Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Vực của tác giả Nghịch Thương Thiên. Bộ truyện thuộc thể loại dị giới, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 943, vực giới có khác. Ta và Mạc Tiền Bối trước đây từng nói, ba phe chúng ta vẫn là dựa theo hiệp nghị trước kia, Thiên Diệt Đại Lục để các ngươi chia đều, Lạc Nhật quần đảo còn có thế lực chung quanh, thuộc Viêm Nhật đảo chúng ta. Tần Liệt đột nhiên nói, ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta nợ ngươi quá nhiều, bất luận ngươi đòi cái gì, theo ta thấy cũng không quá phận. Huyết Lệ lập tức đáp ứng, sau đó lại nói, vốn, ta cảm thấy ngươi có thể trực tiếp vào ở Thiên Lục Đại Lục, chỉ cần ngươi để vị cường giả 5 tầng hồn đàn kia ra mặt, Hắc Vu giáo tất diện. Huyễn Ma Tông hôm nay, chỉ có một mình Vũ Lăng Vi ở cảnh giới hồn đàn, dựa vào lực lượng của Huyễn Ma Tông, căn bản không có cách nào trấn nhiếp mảng thiên địa đó. Chẳng qua, ngươi tự mình từ bỏ rồi, ta tất nhiên cũng sẽ không nhiều lời. Tạm thời, ta không muốn động can qua nữa, không muốn hướng nơi khác thẩm thấu. Tần Liệt nhìn về phía đôi sư huynh đệ này, nói, Thiên Kiếm Sơn, Vạn Thú Sơn và Thiên Khí Tông bên kia, ta cũng chuẩn bị thu tay lại trước, các ngươi thì sao? Viêm Nhật đảo ngươi bất động, lấy lực lượng chúng ta, thật đúng là không phải đối thủ của ba phe đó. Khương Chú Chết cười tiêu sái, tựa như đã nhìn thấu tâm tư mọi người. Nói, người chúng ta thật sự hận, chỉ là Hắc Vu giáo với ba đại gia tộc, nay chúng ta đã có được Thiên Diệt Đại Lục, tất nhiên sẽ không tiếp tục điên cuồng. Người bất động, chúng ta cũng sẽ bất động. Huyết Lệ nhìn về phía Tần Liệt, nói, một nhà ba người ta, nhất mạch huyết sát tông này của chúng ta đều nợ ngươi. Hai người vừa tỏ thái độ, mọi người trong điện bao gồm Lý Mục, Hứa Nhiên ở trong, đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ vốn lo lắng Tần Liệt không thể thuyết phục đôi sư huynh đệ này, sợ đôi sư huynh đệ này sẽ thừa thắng xông lên. Đem đầu mâu đâm về phía Thiên Kiếm Sơn, Thiên Khí Tông cùng Vạn Thú Sơn ba cỗ thế lực này. Hai người trước mặt mọi người, chính mồm hứa hẹn, sẽ không tiếp tục điên cuồng, không thể nghi ngờ làm tảng đá lớn bọn họ treo ở trong lòng thả xuống. Huyết Lệ, Khương Chú Chết đôi sư huynh đệ này, sau khi hướng mọi người hứa hẹn sẽ không lật lên huyết chiến nữa, liền rời khỏi Viêm Nhật Đảo. Khương Chú Chết mượn dùng không gian truyền tống trận của Viêm Nhật Đảo, trước một bước quay về khư địa, bắt tay vào làm chuẩn bị di chuyển về phía Thiên Diệt Đại Lục. Tương tự, Huyết Lệ cũng cần chỉnh hợp một phen, đem tông môn đệ tử của bọn họ ở Lạc Nhật quần đảo mang hết về Huyết Vân Sơn Mạch. Huyết đại ca, ngươi và Khương Chú Chiết thực đã vứt bỏ khúc mắc lúc trước. Huyết Lệ vừa tới, Hồng Bác Văn liền nhịn không được truy hỏi, trong mắt có nghi hoặc nồng đậm. Trừ mặt Linh Dạ, ngay cả Mạc Tuấn và Tuyết Mạch Viêm, còn có Mông Phụng cũng là nghi hoặc trùng trùng. Bọn họ không biết ở trên người Huyết Lệ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại làm hắn và Khương Chú Chiết đi đến cùng một chỗ. Vứt bỏ khúc mắc trước đây thì chưa, chẳng qua, vì tương lai toàn bộ huyết sát tông, tạm thời đặt ân oán xuống vẫn là rất cần thiết. Huyết Lệ nhìn về phía mọi người, trầm ngâm một chút, nói, chúng ta và Khương Chú Chiết nhất mạch đó, về sau đã là minh hữu, cũng là đối thủ, nên ở chung cùng bọn hắn như thế nào, ta cũng đang cân nhắc. Bạo loạn chi điện gió mây biến ảo, chúng ta liên hợp lại với Khương Chú Chiết, mới có thể làm huyết sát tông đi được xa hơn. Mặt Linh Dạ nhẹ giọng nói, mọi người âm thầm suy nghĩ sâu xa. Chúng ta khi nào rời khỏi? Tuyết Mạch Viêm đột nhiên nói. Huyết Lệ nhìn nàng một cái thật sâu, trong lòng thầm than, nói, mang theo thứ nên mang, nhanh chóng rời khỏi. Từ nay về sau, toàn bộ Lạc Nhật quần đảo, Thiên Hải Các, Hắc Vân Cung, Phan Gia ở quanh, còn có bộ phận hải đảo của Thiên Viêm cùng Tả Nhãn giáp giới với Thiên Lục Đại Lục, toàn bộ do Viêm Nhật đảo của Tần Liệt chấp trưởng. Cộng thêm Tà Dương đảo, Thiên Xà Cốc, còn có Xích Hà đảo V. Các thế lực cấp xích đồng đầu thành, lãnh thổ do Viêm Nhật đảo thống trị, so với trước kia mở rộng hơn không chỉ gấp 10. Mạc Tuấn nói tiếp, lấy lực lượng Viêm Nhật đảo nắm giữ mà nói, bọn họ nhận được không tính là nhiều, Tần Liệt nếu thật tham lam một chút, ngay cả Huyễn Ma Tông cũng có thể nuốt vào. Mạt Linh Dạ nhìn về phía mọi người, nói, Tần Liệt có thể khắc chế lòng tham trong lòng, chưa xuống tay với Huyễn Ma Tông, ta cũng cảm thấy khá ngoài ý muốn. Ai cũng không đoán trước được Viêm Nhật đảo có thể phát triển thành quy mô hôm nay. Mông Phụng cũng cảm khái ngàn vạn. Lúc ban đầu, Viêm Nhật đảo, Hôi đảo cùng Huyết đảo, chính là Huyết Sát Tông cắt nhường cho Tần Liệt, vì cảm tạ hắn mấy lần viện thủ đối với Huyết Sát Tông. Còn có ân tình hắn hướng Huyết Lệ tặng di hài huyết tổ cùng 7 tầng hồn đàn, căn cứ địa. Một tiếng, nói. Sau một hồi, Tần Liệt than nhẹ một tiếng, nói. Chậm rãi nói.

không được đi. Viêm Ma dựng râu trừng mắt, quát, có chuyện gì thì cởi mở mà nói, không nên nghẹn ở trong lòng. Ta thấy ngươi gần đây tinh thần luôn hoảng hốt, làm chuyện gì cũng không có tinh thần, còn không phải bởi vì tiểu tử đó. Hừ lạnh một tiếng, hắn lại nói, ta thế nào cũng phải để tiểu tử này cho cái ý kiến mới được. Cô nương đường ra ta, một điểm nào không bằng người khác. Hôi đảo có thể phát triển không ngừng, chẳng lẽ là công lao của Tống Đình Ngọc cô ta? Còn không phải ngươi luôn xử lý. Không đợi Đường Tư Kỳ nhiều lời, hắn lại hét lên, không sai, bên người hắn là có không ít người tài ba, thì sao? Hắn hôm nay nếu không cho cái ý kiến, ta liền mang ngươi rời khỏi Viêm Nhật đảo, vĩnh viễn không trở lại. Con không muốn như vậy. Đường Tư Kỳ vội vàng nói. Ngay tại lúc này, Tần Liệt từ bên ngoài đi đến. Đường Bắc Đầu giật giật mái tóc rối như tổ chim, hung ác trừng lên nhìn hướng Tần Liệt, nói, tiểu tử, ngươi nghe thấy hết rồi. Tần Liệt cười gật đầu, nghe thấy được. Ngươi nói như thế nào? Đường Bắc Đầu quát. Lúc này, Đường Tư Kỳ đã bị Viêm Ma túm, muốn đi cũng không đi được nữa. Nàng cúi đầu, cổ cũng đỏ rực, không dám nhìn tới Tần Liệt. Trước mặt Viêm Ma, Tần Liệt một đường đi đến bên cạnh Đường Tư Kỳ, đem tay Viêm Ma túm nàng cạy ra, sau đó do chính mình cầm lấy, nói, đây là thái độ của ta. Đường Tư Kỳ chợt ngẩng đầu, kinh hỉ nhìn về phía hắn. Viêm Ma sửng sốt một chút, cười lên quái dị hắc hắc, gật gật đầu, nói, coi như tiểu tử ngươi biết điều. Hắn chợt liền tung người rời đi. Mấy năm qua vất vả ngươi rồi. Tần Liệt nhẹ giọng nói. Không, không có vất vả, ta không cảm thấy khổ chút nào. Đường Tư Kỳ hé miệng thấp giọng nói. Đuôi lông mày nhíu chặt của nàng, đột nhiên liền giãn ra. Tần đảo chủ được Viêm Ma mời đi Hôi đảo rồi. Cát Vinh Quang cung kính đứng ở bên Tống Đình Ngọc, cúi đầu, thấp giọng nói. Tống Đình Ngọc trắng nõn tay trái, đặt tại đài đá thượng, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Cát Vinh Quang chú ý nhìn, phát hiện dưới tay trái nàng, còn đè hai phong thư. Tổng tiểu thư. Cát Vinh Quang lên tiếng nhắc nhở. Tống Đình Ngọc tựa như lúc này mới phản ứng lại, nàng hé miệng cười, nói, ngươi là cảm thấy ta sẽ ghen. Hay là cho rằng, ta nên ngăn cản chuyện giữa hắn cùng Đường Tư Kỳ. Thuộc hạ không dám. Cát Vinh Quang vội nói. Ta nơi này có hai phong thư, một phong đến từ Tịch Diệt Tông, một phong đến từ Huyết Sát Tông, đều nói rõ cần Tần Liệt đích thân mở. Tống Đình Ngọc cười cười cổ quái, ta không cần mở hai phong thư này, đã có thể đại khái đoán nội dung bên trong. Cát Vinh Quang ngạc nhiên. Tịch Diệt Tông bên kia, luôn hy vọng Trầm Nguyệt năng kết hợp với Tần Liệt, Huyết Sát Tông Mạt Linh Dạ, thật lâu trước đây đã muốn thông qua Tuyết Mạch Viêm tiến hành cưới hỏi với Tần Liệt, làm giữa Huyết Sát Tông cùng Viêm Nhật Đảo càng thêm chặt chẽ. Tống Đình Ngọc tựa cười mà không cười nói. Cát Vinh Quang chợt chấn động, vội nói, tiểu thư, bất cứ một ai trong hai người này, đối với ngài cũng là uy hiếp to lớn. Không chỉ hai người này, Tống Đình Ngọc bĩu môi, châm chọc nói, Thiên Khí Tông La Khả Hinh, thật lâu trước đây đã ý đồ thông qua phương thức cưới hỏi, để Viêm Nhật Đảo biến thành một bộ phận của Thiên Khí Tông. 3 năm trước, bọn họ đã đề xuất để cho Tần Liệt đảm nhiệm phó tông chủ Thiên Khí Tông, cũng hứa hẹn đứa nhỏ của Tần Liệt cùng La Khả Hinh, bất luận là nam hay nữ, về sau cũng sẽ là tông chủ một thế hệ mới của Thiên Khí Tông. Tần Liệt ở sau khi từ chối, bọn họ mới đánh vào khư địa, sau đó đem chuyện Tần Liệt mang dòng máu thần tộc bộc lộ ra, bức bách Tịch Diệt lão tổ giao người. Thế mà còn có loại sự việc này. Cát Vinh Quang kinh hãi. Tống Đình Ngọc nhẹ nhàng cười, nói, ngươi căn bản không biết giá trị huyết mạch trong cơ thể Tần Liệt, ngươi cũng không cách nào tưởng tượng về sau sẽ có bao nhiêu nữ nhân ưu tú hơn ta, sẽ không tiếc mọi giá muốn bò lên cái giường đó của Tần Liệt. Cát Vinh Quang sửng sốt, ta nếu đi ngăn cản từng người, về sau chỉ sợ cũng không có tinh lực làm việc khác. Nàng lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói như thế nào nữa Đường Tư Kỳ cũng là người của Viêm Nhật Đảo chúng ta, nàng có thể đi đến cùng nhau với gia hỏa đó, ta sẽ chỉ cao hứng. Nàng cười tủm tỉm nhìn về phía Cát Vinh Quang, nói, chuyện giữa nam nữ, ta hiểu hơn ngươi, ngươi không cần xen vào nhiều. Cát Vinh Quang cúi đầu, thành khẩn nói, thuộc hạ về sau sẽ ghi nhớ. Theo quỷ tộc Mai Danh ẩn tích, chiến tranh chủng tộc thổi quét toàn bộ bạo loạn chi địa cũng cáo một đoạn lạc. Tần Liệt nán lại Hôi đảo, cùng Đường Tư Kỳ cùng nhau nghiên cứu sâu các trận đồ trung cấp trong trấn Hồn Châu, chậm rãi đem những trận đồ trung gian đó nắm giữ hết. Hắn nghiên cứu các cổ trận đồ đó, không phải vì luyện khí, mà là vì thấm nhuần trận pháp ảo diệu, do đó lĩnh ngộ lực lượng chân lý. Đường Tư Kỳ thì là thông qua những cổ trận đồ đó, giúp luyện khí sư của Hôi đảo trưởng thành, làm luyện khí sư của Hôi đảo nhanh chóng vượt qua Thiên Khí Tông, trở thành thế lực luyện khí sư số 1 bạo loạn chi địa. 15 loại trung cấp cổ trận đồ, mỗi một bức đều bác đại tinh thâm, tổ hợp vận dụng hẳn lên, thậm chí có thể luyện chế ra thiên cấp linh khí. Đường Tư Kỳ tán thưởng. Trong gian điện đá rộng lớn này, trên tường đá khắc họa đồ án phức tạp như mạng nhện, toàn bộ đồ án do đủ loại trung cấp trận đồ khác nhau hình thành. nàng và Tần Liệt hai người, ngay tại trong điện đá, bên cạnh hai người phân tán một đống linh bản. Gia Gia ta từng nói, trận đồ chính là biểu hiện trực quan của quy tắc thiên địa, thấm nhuần của trận đồ ảo diệu, tương lai có thể hiểu biết càn khôn kỳ diệu. Đối với cá nhân tăng lên cảnh giới cùng tăng cường thực lực, đều có chỗ tốt khó có thể nói bằng lời. Tần Liệt cười cười, nói, Viêm Nhật Đảo có thể ở trong thời gian ngắn khỏe mạnh đến trình độ này, nói trắng ra, chính là bởi vì một vài bức cổ trận đồ này. Đường Tư Kỳ cũng rất cho là đúng, không sai, không có những cổ trận đồ này, chúng ta không luyện chế ra liệt diễm huyền lôi, không thể luyện chế đủ loại linh khí tinh xảo đẹp đẽ, cũng không thể tích lũy tài phú to lớn. Không có lượng lớn linh thạch, không có linh tài rực rỡ muôn màu, đạm mạc loại võ giả cường đại này, cũng sẽ không sẽ gia nhập Viêm Nhật Đảo. Cho dù là mạnh như Tịch Diệt Tông, muốn gom góp được tài liệu tiến giai cho một tên hồn đàn, cũng không đơn giản như vậy. Chương 945, Bôn Ba. Tần Liệt gật đầu, nói, một thế lực đứng đầu, phải có tích lũy thâm hậu, có đủ nhiều hồn đàn cường giả. Nói đến đây, hắn nhếch miệng cười, tự tin nói, ở phương diện này, Viêm Nhật Đảo chúng ta đã đi đến phía trước mọi người. Chúng ta nắm giữ cánh cửa bí cảnh Bạc La Giới, thông qua các tài liệu hiếm lạ của Bạc La Giới, chúng ta sẽ so với bất cứ thế lực cấp bạch ngân nào của bạo loạn chi địa, cũng có thể phát triển lên nhanh chóng hơn. Đúng rồi, một lô tài liệu này giao dịch với Bạc La Giới, Tống, Đình Ngọc Tỷ hẳn là sắp chuẩn bị xong rồi chứ. Đường Tư Kỳ chuyển đề tài, nói, người ở nơi này của ta cũng hơn một tháng rồi, cô ấy sẽ mất hứng hay không? Tần Liệt nghĩ một chút, nói, ta đi hỏi một chút. Chuyện giữa ngươi với ta, nàng, hẳn là biết chứ. Đường Tư Kỳ có chút lo lắng. Tần Liệt cười cười, nói, yên tâm đi. Trấn an Đường Tư Kỳ vài câu, hắn rời khỏi nơi này, đi Viêm Nhật Đảo. Hắn trực tiếp đi gặp Tống Đình Ngọc. Sao? Nỡ về rồi. Tống Đình Ngọc cười tủm tỉm nói. Tần Liệt hơi tỏ ra xấu hổ, ngượng ngùng cười, nói, một lô linh tài kia của Bạc La Giới chuẩn bị thế nào rồi? Sớm chuẩn bị xong rồi. Tống Đình Ngọc lườm hắn một cái, sợ quấy rầy các ngươi, cho nên vẫn chưa bảo người thông báo ngươi. Dừng một chút, nàng đem hai phong thư đưa cho Tần Liệt, mắt đẹp thâm u, một phong đến từ Tịch Diệt Tông, một phong đến từ Huyết Sát Tông, đều nói rõ cần ngươi tự mở. Không nghĩ nhiều, Tần Liệt tiếp nhận thư, xé ra rồi đọc. Sau đó, ánh mắt hắn liền cổ quái hẳn lên, trên mặt có khổ sở rõ ràng. Để ta đoán chút xem. Tống Đình Ngọc bình tĩnh, chậm rãi nói. Là hy vọng ngươi tiến hành kết hôn với Trầm Nguyệt cùng Tuyết Mạch Viêm phải không? Sao ngươi biết? Tần Liệt kinh ngạc. Tống Đình Ngọc hừ một tiếng, bĩu môi nói, mà tiền bối sớm có cái tâm tư này, ta há có thể nhìn không ra. Nay Viêm Nhật Đảo chúng ta càng thêm cường thịnh, nàng vì duy trì quan hệ chặt chẽ của hai bên, tất nhiên sẽ sinh ra ý tưởng này. Tịch Diệt Tông bên kia cũng là tương tự. Tần Liệt cầm hai phong thư, trầm ngâm một chút, nói, ta sẽ từ chối. Ánh mắt Tống Đình Ngọc chợt lóe, thấp giọng nói, mặc kệ ngươi làm ra quyết định gì, ta cũng sẽ nghe ngươi. Gần đây thế cục thế nào? Hắn đổi một cái đề tài. Rất bình tĩnh, không có gợn sóng gì, trừ Thiên Kiếm Sơn, Thiên Khí Tông và Vạn Thú Sơn còn đang đuổi giết ba quỷ tộc, tất cả đều rất bình thường. Tống Đình Ngọc mỉm cười, người của Khương Chú Chiết và Huyết Lệ Tiền Bối đã tiến vào Thiên Diệt Đại Lục, Thiên Kiếm Sơn ba phương thế lực đó, đại lục cắt nhường cho chúng ta, ta cũng an bài người đi qua tiếp nhận rồi. Thực không đoán được Xích Lan Đại Lục hiện tại thuộc về chúng ta rồi. Tần Liệt cảm thán nói. Đôi mắt Tống Đình Ngọc cũng lóe sáng, khóe miệng tràn ra nụ cười, ta cũng cảm thấy rất không chân thật. Nàng ở nửa tháng trước đã rút thời gian trở về Xích Lan Đại Lục một chuyến, đi Huyền Thiên Minh. Lúc ấy, đám người Tống Vũ và Tạ Diệu Dương đã từ Thiên Kiếm Sơn bên kia nhận được tin tức, biết Xích Lan Đại Lục về sau sẽ nghe lệnh Viêm Nhật Đảo. Không đơn giản như thế, ngay cả Lưu Vân Đại Lục cùng Thiên Vận Đại Lục, từ nay về sau, đều thuộc Viêm Nhật Đảo nắm giữ. Tống Vũ và Tạ Diệu Dương bọn người Huyền Thiên Minh, ở lúc gặp Tống Đình Ngọc, đều là vừa mừng vừa sợ. Bọn họ như thế nào cũng không đoán trước được, ngắn ngủi mười mấy năm thời gian, từ Huyền Thiên Minh trốn đi, Tống Đình Ngọc đã thành một trong những người phụ trách thực chất của Viêm Nhật Đảo. Càng làm bọn họ kinh ngạc là, thực lực Viêm Nhật Đảo đã mạnh đến mức ngay cả Thiên Kiếm Sơn cũng cần cúi đầu. Đến bây giờ, Tống Đình Ngọc nhớ tới loại ánh mắt vui mừng cùng tự hào kia Tống Vũ nhìn nàng, cũng cảm thấy rất buồn cười. Đã lâu chưa gặp Tạ tiểu thư rồi. Tần Liệt đột nhiên nói. Tống Đình Ngọc nhìn hắn một cái thật sâu, như có chút ám chỉ nói, người ba năm trước biến mất khỏi bạo loạn chi địa, nàng đột nhiên muốn về Huyền Thiên Minh. Sau đó, nàng từ Xích Lan Đại Lục hướng phía nam đi du lịch rồi, ta nửa tháng trước về Huyền Thiên Minh cũng chưa gặp nàng. Ồ. Tần Liệt gật gật đầu, không biết nên nói cái gì mới tốt, ta về Chiêu Hồn Đảo, đi Bạc La Giới một chuyến, đem một lô tài liệu kia giao phó. Đồ đều ở Chiêu Hồn Đảo, ngươi đi qua liền có thể xuất phát. Tống Đình Ngọc nói. Ừm. Thông qua không gian truyền tống trận của Viêm Nhật đảo, hắn đến thẳng Tà Anh đảo, ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị bay về phía Chiêu Hồn đảo, đột nhiên trong lòng khẽ động. Hắn nhớ tới Hàn Băng đảo Lâm Lương Nhi, cũng nhớ Đồng Chân Chân từng nói, Lâm Lương Nhi cũng sắp đột phá đến cấp 8 rồi. Đồng Chân Chân hy vọng hắn có thể, ở thời điểm Lâm Lương Nhi phá giai hỗ trợ hộ pháp. Trầm ngâm một chút, hắn chưa trực tiếp đi Chiêu Hồn đảo, mà là đổi phương hướng, đi hướng Hàn Băng đảo. Vừa đến Hàn Băng đảo, hắn liền tự nhiên mà vậy vận chuyển Hàn Băng quyết, trên người tản ra hàn khí, lập tức thích ứng băng hàn khắc nghiệt trên đảo. Tới ngọn núi chỗ Hàn Băng cung điện Lâm Lương Nhi tu luyện, hắn hướng ra phía ngoài phóng ra linh hồn ý thức, chủ động bại lộ bản thân. Không bao lâu, Bạch Lị vội vàng đến, vừa thấy hắn liền nở nụ cười, ngươi gia hỏa này gần đây đã danh dương thiên hạ, sao còn có thời gian đến Hàn Băng đảo? Đến thăm bạn bè. Tần Liệt cười nói, đi đi, Lâm tiểu thư ở trong Hàn Băng cung điện. Bạch Lị dẫn đường. Ở Đông Di bên kia, có tin tức Cao Vũ không? Tần Liệt thuận miệng hỏi. Mắt Bạch Lị lóe lên một chút, nói, Cao Vũ từ trước đến giờ cùng một chỗ với Giả Nguyệt. Cao Vũ có gặp phiền toái gì không? Tần Liệt truy hỏi. Có lẽ, qua một đoạn thời gian nữa, Cao Vũ và Giả Nguyệt sẽ đến Hàn Băng đảo tìm ta. Bạch Lị nói. Chuyện gì vậy? Tần Liệt nhíu mày. Người Đông Di rất bài ngoại, Bạch Di tộc càng thêm như thế, bên kia không quá đồng ý chuyện giữa Già Nguyệt với Cao Vũ. Bạch Lị thở dài một hơi, Già Nguyệt đã làm ra quyết định, chuẩn bị giống như ta rời khỏi Bạch Di, nó sẽ theo Cao Vũ đến bạo loạn chi địa. Cao Vũ trở về, người cho ta biết một tiếng. Tần Liệt kính nhờ. Tốt. Bạch Lị đáp ứng. Nàng đem Tần Liệt dẫn đến trước cửa Hàn Băng cung điện Lâm Lương Nhi tu luyện, liền ngừng lại, ra hiệu Tần Liệt tự mình đi vào. Những năm gần đây, nàng phụ trách giúp Lâm Lương Nhi xử lý Hàn Băng đảo, phụ trách giao tiếp với những võ giả các tộc tu luyện lực lượng hàn thuộc tính ở Hàn Băng đảo. Mà Lâm Lương Nhi thì là truyền thụ nàng một số yếu quyết hàn băng lực lượng. Rất nhiều võ giả tu luyện ở Hàn Băng đảo đều không biết dưới dãy núi băng liên miên này, Hàn Băng cung điện vẫn tồn tại. Tần Liệt xuyên qua một con đường băng cột băng buông xuống từng cây, tiến vào tòa Hàn Băng cung điện băng đế xây dựng, liếc một cái nhìn thấy Lâm Lương Nhi lấy chân thân Hàn Băng Phượng Hoàng đứng ở trên mạch khoáng thiên băng hàn tinh dưới cung điện. Lấy bản thể bày biện ra, Lâm Lương Nhi thân dài gần 30 thước, toàn thân như do thủy tinh trong suốt tạo hình thành, đẹp làm người ta hoa mắt thần mê. Cánh chim trong suốt như tảng băng, mở ra, có các tia hàn lưu dâng tràn, phẳng phất dòng sông băng chảy. Ngay tại nháy mắt Tần Liệt đến, Hàn Băng Phượng Hoàng mở mắt ra, con ngươi như hàn tinh, lạnh tựa băng đao. Chỉ nháy mắt sau, băng hàn lạnh lẽo trong mắt nàng liền từng chút một mất đi, nàng giương cánh bay lên giữa không trung. Thân thể khổng lồ như quả cầu băng từng chút một có rút lại. Quả cầu băng chợt vỡ vụn, nàng lấy thân thể thiếu nữ nhân tộc hoàn mỹ không tì vết, chân chuồng lơ lửng giữa không trung, sau đó chậm rãi đứng ở trên mạch khoáng thiên băng hàn tinh. Ở trong tòa Hàn Băng cung điện này, nàng tựa như không có thói quen mặc quần áo, thần thái tự nhiên mà vậy, ngươi đến rồi. Ừm, đoạn thời gian trước luôn bận rộn. Tần Liệt giải thích một câu, chợt nói, ngươi không mặc quần áo. Vì sao phải mặc quần áo? Lâm Lương Nhi hỏi lại. Có ta ở đây. Tần Liệt cười khổ. Có ngươi thì làm sao? Bộ dáng trần truồng của ta, ngươi không phải đã sớm thấy rồi. Lâm Lương Nhi rất kỳ quái nhìn hắn. Ngươi dù sao cũng từng thấy, ta cần gì tiếp tục che che giấu giấu. Còn có, ở tòa cung điện này thuộc về ta, lại không có người ngoài, ta không thích mặc quần áo. Ý tứ trong lời của nàng, hiển nhiên chưa đem Tần Liệt coi như người ngoài đối đãi. Tần Liệt nghẹn lời. Đồng Chân Chân nói ngươi nắm giữ một cánh cửa bí cảnh. Có thể đi thông một nơi tên là Bạc La Giới, nơi đó rất nhiều tộc nhân cổ thú tộc sinh sống. Lâm Lương Nhi hỏi. Tần Liệt gật đầu, không sai, ta lát nữa chuẩn bị đi Bạc La Giới. Ta cũng muốn đi. Lâm Lương Nhi nói. Tần Liệt nhíu mày, nghĩ một chút, nói, Bạc La Giới ban ngày có ba mặt trời, cực kỳ nóng bức, ta sợ ngươi, khó có thể thích ứng. Quả thực khó có thể thích ứng, chẳng qua ta sẽ nhẫn nại một chút, ta chỉ là muốn tìm các lão nhân kia của cổ thú tộc hỏi một số chuyện. Lâm Lương Nhi giải thích, Hàn Băng Phượng Hoàng nhất tộc cũng là chi nhánh của cổ thú tộc, vực giới chúng ta trước kia sống rất tiếp cận với Chu Tước nhất tộc, hơn nữa chúng ta trước kia nhiều thế hệ đều là minh hữu. Vậy được, ta mang ngươi cùng đi Bạc La Giới. Chiêu Hồn đảo, trước cung điện Hắc Diệu Thạch. Cát Vinh Quang mang theo chỉ 6 tâm phúc, trong tay 6 người đều cầm một cái túi, trong túi tất cả đều là không gian giới chỉ. Những cái không gian giới chỉ này đặt rất nhiều linh tài giao cho cổ thú tộc. Hai người Tần Liệt và Lâm Lương Nhi tới chỗ cánh cửa bí cảnh. Cát Vinh Quang sửng sốt một chút. Lại một nữ nhân xinh đẹp, đảo chủ, bên người thật đúng là không thiếu nữ nhân. Cát Vinh Quang âm thầm nói. Muốn mở ra cánh cửa bí cảnh sao? Ngải Địch ở bên cạnh hỏi. Chờ chút. Tần Liệt lắc lắc đầu. Lạp Phổ đi lên trước, đem hai bình ngọc bán trong suốt to bằng đầu ngón cái đưa cho Tần Liệt, thấp giọng nói, dược hiệu sẽ khá mạnh, ngươi cẩn thận chút. Tần Liệt sửng sốt một chút, nói, cái gì vậy? Hai giọt máu tươi lấy tinh huyết ngân tuyến thiên xà luyện. Lạp Phổ nhếch môi, cười lên hai tiếng hắc hắc, nói, hai giọt máu tươi này đối với huyết mạch của ngươi lột xác sẽ có trợ giúp rất lớn. Tần Liệt lập tức phản ứng lại, phương diện dùng có gì chú ý không? Lấy máu tươi của chính ngươi, trực tiếp dung hợp là được. Lạp Phổ suy nghĩ một chút, nói, ngươi ở lúc dùng, bên cạnh có người chiếu cố sẽ tương đối tốt hơn. Tần Liệt gật gật đầu. Sau nửa canh giờ, nhận được Tần Liệt đưa tin, hai người Hứa Nhiên, Đồng Chân Chân đã cố ý từ Tịch Diệt Tông tới. Chờ ngươi rất lâu rồi. Hứa Nhiên vừa thấy hắn, liền kêu lên, biết ngươi bận việc, không vội vã thúc giục ngươi, may mà ngươi chưa để cho chúng ta chờ quá lâu. Đi nhanh chút đi. Đồng Chân Chân gấp nói. Ngải Địch nhìn về phía Đồng Chân Chân, lại nhìn Lâm Lương Nhi một cái, giống như đã nhìn thấu thân phận các nàng, nói, tiểu tử ngươi thật đúng là kết bạn rộng khắp. Khi nói chuyện, hắn đem cánh cửa bí cảnh khởi động. Tần Liệt mang theo Cát Vinh Quang, cộng thêm vợ chồng Hứa Nhiên, còn có Lâm Lương Nhi, chợt bước vào trong đó. Trong nháy mắt thời gian, bọn họ đã hiện thân ở Bạc La Giới. Lúc này, chính là ban đêm của Bạc La Giới, trên trời sáu mặt trăng như mâm bạc treo cao, rải xuống hào quang nguyệt hoa trong trẻo nhưng lạnh lùng. Các điểm ánh trăng rơi xuống, ngân nguyệt ấn ký trên vai Tần Liệt tỏa sáng rạng rỡ, làm ánh trăng như rèm mưa màu bạc rủ xuống. Sáu mặt trăng. Hứa Nhiên ngạc nhiên. Đồng Chân Chân và Lâm Lương Nhi cũng là mới đến Bạc La Giới, nhìn bầu trời đêm mỹ lệ, trong mắt đều hiện nét say mê. Thiên địa linh khí ẩn chứa nguyệt năng, cái này đối với người tu luyện pháp quyết đặc thù mà nói, có lẽ là phúc lợi. Hứa Nhiên hít sâu một hơi, phán đoán, chẳng qua, đối với rất nhiều võ giả nhân tộc bình thường mà nói, nơi này chưa chắc đã thích hợp tu luyện. Đảo chủ, có chuyện, ngài có thể thoáng lưu ý một chút. Cát Vinh Quang đột nhiên nói. Tần Liệt nhìn hắn, nói. Lô tiền bối nếu có thể ở ban đêm của Bạc La Giới tu luyện, hắn hẳn là có thể nhanh chóng đem bất diệt cảnh củng cố. Ban đêm nơi này đặc biệt thích hợp hắn. Tạm dừng một chút, Cát Vinh Quang lại nói, ban ngày của Bạc La Giới, đối với Viêm Ma tiền bối mà nói, cũng là một vùng đất báo tu luyện thật tốt. Không sai, Tần Liệt, nơi này phi thường thích hợp đối với Lô Nghị tu luyện bí thuật Bái Nguyệt giáo. Hứa Nhiên nói, ban ngày ba mặt trời, nơi này rất thích hợp Chu Tước nhất tộc, đối với toàn bộ võ giả tu luyện Hỏa Diễm Linh Quyết mà nói, cũng sẽ là động thiên bảo địa. Đồng Chân Chân nói, mắt Tần Liệt chợt sáng ngời. Hắn lúc này mới ý thức được, nếu hắn có thể ở Bạc La Giới có một khu vực của mình, có thể an bài Lô Nghị, Đường Bắc Đầu lại đây. Hoàn cảnh khắc nghiệt của Bạc La Giới, đối với chủng tộc U Minh Giới là ác mộng, nhưng đối với các võ giả có chỗ đặc thù lại là nơi tu luyện tha thiết ước mơ. Ta sẽ lưu ý việc này. Trong lòng hắn có tính toán, đoàn người ở dưới bóng đêm, từ hang núi chỗ cánh cửa bí cảnh bay xuống, dừng ở chân núi. Tiểu tử ngươi tới đây nhanh như vậy. Thanh âm Đằng Viễn từ xa xa truyền đến. Sau khi thanh âm hạ xuống, hắn liền hiện thân trước mặt mọi người. Hứa Nhiên vừa thấy Đằng Viễn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hô khẽ, tiền bối cổ thú tộc cấp 9. Chu Tước tộc Đồng Chân Chân ra mắt đại nhân. Hàn Băng Phượng Hoàng nhất tộc Lâm Lương Nhi ra mắt đại nhân. Đồng Chân Chân và Lâm Lương Nhi, vừa thấy Đằng Viễn, lập tức lấy lễ nghi của cổ thú tộc tham kiến. Vẻ mặt Đằng Viễn cũng khẽ chấn động, quát, các ngươi là Chu Tước cùng Hàn Băng Phượng Hoàng sinh sống ở linh vực. Mặt Đồng Chân Chân cay đắng, nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải. Nàng nhìn đám người Cát Vinh Quang một cái. Đằng Viễn hiểu ý, gật gật đầu, nói, để ta đem việc bên này xử lý xong trước. Cát Vinh Quang nghe Lâm Lương Nhi và Đồng Chân Chân tự bộc thân phận, cũng ầm ầm chấn động, sau đó vội cúi đầu, ngoan ngoãn đem các linh tài Bạc La Giới cần, từ không gian giới chỉ lấy ra. Bảy đống linh tài như núi, chậm rãi chồng chất ra, lấp đầy khe núi coi như là lớn này. Chương 946, dị tộc suy thoái. Lượng lớn tộc nhân cổ thú tộc lấy bản thể tiến đến, rít gào gào thét, đem những linh tài đó kéo đi. Các ngươi đi về trước. Tần Liệt phân phó. Cát Vinh Quang cúi người hành lễ, sau đó liền mang theo người quay về trước một bước. Bởi vậy, trong khe núi, trừ Tần Liệt, cũng chỉ còn lại Hứa Nhiên một nhân tộc. Hắn là phu quân của ta. Đồng Chân Chân chỉ hướng Hứa Nhiên. Đằng Viễn gật gật đầu, sau đó nói, các ngươi vì sao mà đến? Chúng ta muốn tìm Chu Tước cấp 9. Đồng Chân Chân nói, Đồng Yên ở Viêm tộc bên kia. Đằng Viễn nghĩ một chút, nói, nàng và Ni Duy Đặc đang tiến công Viêm tộc. Có thể mang chúng ta đi qua không? Đồng Chân Chân thỉnh cầu. Được. Đằng Viễn đáp ứng. Một màn hào quang màu vàng tươi, từ lòng bàn tay Đằng Viễn bay vọt ra, màn hào quang xoay một vòng, đem Tần Liệt, vợ chồng Hứa Nhiên, còn có Đồng Chân Chân đều bọc ở bên trong. Màn hào quang này không nhìn trọng lực khủng bố của Bạc La Giới, lấy tốc độ làm người ta hoa mắt, đột nhiên bay về phía bầu trời. Ở màn hào quang màu vàng tươi đó, Tần Liệt nhìn các ngọn núi như cây cối nhanh chóng lướt qua. Hắn biết hắn cách lãnh địa cổ thú tộc đã càng lúc càng xa. Một canh giờ sau, màn hào quang màu vàng tươi buông chậm tốc độ, Tần Liệt nhìn thấy phương xa có các ngọn núi lửa phun trào lửa nóng, rất nhiều tộc nhân Viêm tộc toàn thân lưu động các ngọn lửa, hét giận dữ, đang tranh đấu với cổ thú tộc. Dưới bóng đêm, mảng thiên địa đó như đang thiêu đốt, trên đại địa các dòng nham thạch nóng chảy đều đang đổ ở chung quanh. Các con chu tước, giống như mặt trời chói chang của ban đêm, xoay quanh ở bầu trời, làm bầu trời đêm biến thành biển lửa đỏ au. Kỳ lân, rắn khổng lồ, thằn lằn khổng lồ, ở khối thiên địa đó gào thét, đuổi giết tộc nhân Viêm tộc khắp nơi. Các tộc nhân Viêm tộc kia, như điều khiển dòng nham thạch nóng chảy, cũng đang kịch liệt chống lại. Tần Liệt ở trong màn hào quang màu vàng tươi đó, cúi đầu nhìn trận chiến chủng tộc phía dưới, sắc mặt dần dần ngưng trọng hẳn lên. Trận chiến đấu này, so với huyết chiến xảy ra ở Lạc Nhật quần đảo cùng quỷ tộc tàn khốc hơn nhiều lắm. Rất nhiều tộc nhân Viêm tộc bị các cổ thú kia đánh thành mảnh vụn, cũng có cổ thú bị lửa cháy bao phủ, trong thời gian rất ngắn bị hòa tan thành hài cốt màu đỏ. Viêm tộc ở Bạc La giới vốn không đủ cường đại, từ khi bọn hắn qua lại với Thái Dương cung, mới chậm rãi cường thịnh lên. Thanh âm đằng viễn âm u truyền đến, ngàn năm nay, ở dưới sự trợ giúp của Thái Dương cung, Viêm tộc từng chút một tằm ăn dỗi đất đai của chúng ta. Rất nhiều tộc nhân cổ thú tộc chúng ta đều bị Viêm tộc đốt giết, võ giả Thái Dương cung thường xuyên tới đây, giúp Viêm tộc giết chóc chúng ta, tạo thành thương tổn rất lớn cho chúng ta. Nếu không phải cánh cửa bí cảnh của bọn hắn với Thái Dương cung nổ tung, chúng ta chỉ sợ không dám động thủ đối với Viêm tộc. Thì ra các ngươi sống cũng không dễ. Đồng Chân Chân nói, Bạc La giới từ khi bị nhân tộc phát hiện, thành lập thông đạo, chúng ta đã không còn ngày sống yên ổn. Đằng Viễn thở dài, Chu tước nhất tộc chúng ta, ở dưới nhân tộc xâm nhập, đã bị ép từ vực giới chúng ta sống rời khỏi. Sắc mặt Đồng Chân Chân bình tĩnh, Hàn Băng Phượng Hoàng nhất tộc, trước bị thần tộc xâm nhập, sau, nhân tộc lấy phương thức càng thêm mãnh liệt, hầu như đem vực giới đó phá hủy. Cổ thú giới thì sao? Đằng Viễn trầm giọng nói, tộc nhân cổ thú tộc kết hôn với nhân tộc, nay nắm giữ cổ thú giới, bọn họ đã sa đọa đến hoàn toàn nghe lệnh nhân tộc. Mặt Đồng Chân Chân cay đắng, chúng ta thậm chí không thể trở về. Đằng Viễn hít sâu một hơi, nói, năm đó trăm tộc liên hợp, rốt cuộc đem thần tộc đuổi tới vực ngoại tinh không, lại không ngờ tới nhân tộc thừa thế mà lên, trở nên so với thần tộc còn khủng bố hơn. Bọn họ số lượng quá nhiều, thần tộc năm đó xâm nhập một cái vực giới, căn bản không tìm thấy đủ tộc nhân đóng quân. Nhân tộc lại khác, bọn họ chỉ cần đánh hạ một vực giới, liền có thể an bài đủ nhân thủ, đem nó nắm giữ chặt chẽ trong tay. Đồng Chân Chân thấp giọng thở dài, không gian hoạt động của chúng ta đã càng ngày càng ít, tộc nhân chúng ta phân tán ở linh vực, cũng không dám lấy bản thể hiện thân. Một khi bị nhân tộc phát hiện, chúng ta sẽ bị bọn họ coi là linh tài chân quý đối đãi. Nhân tộc hiện tại, cùng cách làm của thần tộc năm đó không có khác biệt quá lớn, ở một số phương diện nào đó thậm chí còn càng bá đạo hơn. Đằng Viễn hừ nói. Đằng Viễn và Đồng Chân Chân đối thoại, Tần Liệt đều nghe vào trong tai, nhưng chưa phát biểu bất cứ ý kiến nào. Hắn mang huyết mạch thần tộc, hơn nữa là thân thể nhân tộc, hai chủng tộc cổ thú tộc chán ghét hắn đều dính dáng. Hắn tất nhiên sẽ không tự làm mất mặt. Hứa Nhiên sắc mặt xấu hổ, nghe Đằng Viễn chỉ trích nhân tộc các loại không phải chỗ, cũng không ngôn phản bác. Hắn từng tiếp xúc một số thế lực nhân tộc trung ương thế giới của linh vực, tất nhiên biết Đằng Viễn, Đồng Chân Chân cũng không oan uổng nhân tộc. Hắn biết rõ các thế lực cấp hoàng kim nay sừng sững ở trung ương thế giới, là lấy thủ đoạn gì đến đối đãi dị tộc giữ vững nguyên tắc. Vù, một chùm lửa đỏ đậm, từ mi tâm Tần Liệt bay vọt ra, ánh lửa đột nhiên biến đổi, ngưng tụ thành hỏa ký lân hình thái bỏ túi. Hư hồn chi linh hỏa thuộc tính, giống như cảm giác được mùi tuyệt vời của tộc địa Viêm tộc, vậy mà lại chủ động từ trong chấn hồn châu bay vọt ra. Ở dưới Tần Liệt nhìn chăm chú, hư hồn chi linh hỏa thuộc tính, đột nhiên rơi xuống về phía một miệng núi lửa to lớn nhất. Phụ cận miệng núi lửa, Chu Tước cấp 9 Đồng Yên đang chiến đấu cùng một cường giả Viêm tộc cao lớn. Khu vực đó các ngọn lửa đem bầu trời cũng thiêu đốt lên. Đó là chỗ nóng bức nhất của toàn bộ tộc địa Viêm tộc. Hư hồn chi linh hỏa thuộc tính, ngay tại lúc Đồng Yên cùng tên cường giả Viêm tộc kia giao chiến, đột nhiên bay vào miệng núi lửa. Ồ, Đằng Viễn kinh hô một tiếng, dừng nói chuyện với Đồng Chân Chân, cũng đem màn hào quang màu vàng tươi bao lấy mọi người thu hồi. Bọn người Tần Liệt bắt đầu lấy lực lượng bản thân lơ lửng ở trong trời đêm của Bạc La giới. Đó là hư hồn chi linh hỏa thuộc tính. Đằng Viễn hỏi. Tần Liệt gật đầu, dùng tâm thần liên hỏa hệ linh, thuận miệng hỏi, ngọn núi lửa đó có chỗ nào đặc biệt? Hắn chú ý tới, Chu Tước cấp 9 Đồng Yên, tựa như luôn ý đồ lao vào lòng ngọn núi lửa đó. Tên tộc nhân Viêm tộc cường đại kia giao chiến với Đồng Yên, thì là luôn ngăn cản, đang giữ nghiêm miệng núi lửa. ngọn núi lửa đó chính là nguồn lửa sinh mệnh của Viêm tộc. Sắc mặt Đằng Viễn ngưng trọng, giải thích, tộc nhân Viêm tộc, nếu muốn tiến vào hỗn độn huyết vực của bọn họ, phải ở lòng ngọn núi lửa kia, điểm hỏa ngọn lửa linh hồn của mình. Đương nhiên, ta cũng không biết Viêm tộc lấy loại phương thức nào, đi điểm hỏa ngọn lửa linh hồn. Chủng tộc khác nhau, có ảo diệu khác nhau. Ta chỉ biết, rất nhiều năm trước Đồng Yên đã muốn tiến vào trong đó, muốn tu luyện ở trong nguồn lửa sinh mệnh của Viêm tộc. Chương 947, Sinh mệnh Viêm tinh. Ngay lúc này, Tần Liệt thông qua kết nối linh hồn với hỏa linh, đã nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng lòng ngọn núi lửa nọ. Lòng ngọn núi lửa được Viêm tộc xưng hô là nguồn lửa sinh mệnh, là đầm lửa nham thạch nóng chảy thật lớn, đầm nham thạch nóng chảy ngọn lửa thiêu đốt mãnh liệt, từ trong đó thỉnh thoảng hiện lên khối tinh thể đỏ rực như máu. Những tinh thể đó, bên trong đều có ba điểm sáng long lanh, phóng ra ánh sáng như mặt trời. Hỏa linh sau khi tiến vào, lập tức liền lao vào đầm nham thạch nóng chảy, đang cắn nuốt những tinh thể đó. Cường giả Viêm tộc còn đang kịch chiến với Đồng Yên, tựa như phát giác được dị thường, cùng rít lên lao vào. Hai cỗ linh hồn ý thức kinh thiên, cùng nhau thẩm thấu vào lòng núi lửa, tấn công về phía hồn phách hỏa linh. Hỏa linh tận tình cắn nuốt những tinh thể đó, bị hai cỗ ý thức khủng bố đó tấn công, tựa như cũng có chút không chịu nổi. Nó đột nhiên từ thực thể biến thành hư thể. Ngay trước khi Đồng Yên và tên cường giả Viêm tộc kia tiến vào, nó đã đột nhiên biến mất, mau chóng từ trong đó bay vọt ra. Hầu như cùng lúc, một cỗ tinh thần ý thức hỏa linh hướng Tần Liệt truyền đến. Nó đòi bản mạng tinh huyết của Tần Liệt. Tần Liệt sừng sốt một chút, liền không kịp nghĩ nhiều, đem các giọt bản mạng tinh huyết tỉ mỉ rèn luyện trong cơ thể phóng ra. Bản mạng tinh huyết của hắn như kim cương máu lơ lửng bên cạnh. Hô! Hỏa linh lấy hình thái hỏa kỳ lân, một lần nữa hiện ra, đem một nửa bản mạng tinh huyết trong cơ thể hắn nuốt xuống. Sau đó hỏa linh lại nhanh chóng trốn vào trấn hồn châu. Trong ngọn núi lửa kia, tiếng cường giả Viêm tộc gầm gừ kinh thiên động địa, tựa như vật chân quý nhất của Viêm tộc đã bị hỏa linh lấy trộm. Cường giả Viêm tộc vốn đang giao chiến với tộc nhân cổ thú tộc, nghe được tiếng người nọ hét giận dữ, đều từ chung quanh hội tụ đến. Bọn họ đều hướng đến lòng ngọn núi lửa thật lớn kia. Tộc nhân cổ thú tộc chỉ có chi nhánh Chu Tước không sợ lửa cháy ngập trời, có thể chịu được nhiệt độ cao quanh ngọn núi lửa đó. Khi tộc nhân Viêm tộc đi hết vào miệng núi lửa kia, rất nhiều cổ thú chỉ có thể ở bên cạnh đứng ngây ngốc. Ngay cả Ni Duy Đặc, bởi vì thiên tính chán ghét nhiệt độ cao, cũng chưa tới gần ngọn núi lửa đó. Chỉ một chi nhánh Chu Tước kia, tựa như lại không thể ở một khối đó đem Viêm tộc đánh bại. Vì thế, sau đó không lâu Đồng Yên cũng từ miệng núi lửa chật vật bay ra. Sau đó, rất nhiều cổ thú đánh vào Viêm tộc, ở dưới mệnh lệnh của Ni Duy Đặc cùng Đồng Yên, bắt đầu dần dần rút đi. Chu Tước cấp 9 Đồng Yên thì là hót vang, hướng đến Tần Liệt. Đồng Yên! Đằng Viễn quát khẽ. Đồng Chân Chân bái kiến đại nhân. Đồng Yên! Ngươi làm gì? Ni Duy Đặc cũng kêu lên. Các con Chu Tước thiêu đốt ngọn lửa đỏ đậm, cũng từ phụ cận bay múa đến, đem Tần Liệt bao vây ở giữa. Đồng Yên biến ảo làm hình người, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Tần Liệt. Ngươi dùng cái gì đánh cắp sinh mệnh Viêm tinh? Sinh mệnh Viêm tinh? Tần Liệt sờ mũi. Nói, ta xưng hô nó là hỏa linh, nó là hư hồn chi linh hỏa thuộc tính, vừa rồi, nó tựa như rời khỏi một chút. Hư hồn chi linh hỏa thuộc tính. Đồng Yên chấn kinh một chút. Tần Liệt gật gật đầu. Ta cần 3 giọt tinh huyết của nó để bù lại tổn thất của ta. Đồng Yên hừ nói. Cái gì là sinh mệnh Viêm tinh? Tần Liệt không đáp hỏi lại. Một loại tinh thể cực kỳ hiếm thấy, bên trong thậm chí có thể sẽ thai nghén ra sinh mệnh hình thái ngọn lửa. Viêm tộc đem nó coi là ngọn lửa sinh mệnh. Tộc nhân Viêm tộc sau khi chết trận, còn có thể thông qua truyền thừa thần bí của Viêm tộc, lấy sinh mệnh Viêm tinh đốt lại hồn hỏa. Sắc mặt Đồng Yên không quá dễ coi, đối với tộc nhân Viêm tộc mà nói, một khối sinh mệnh Viêm tinh, có thể sống lại một tộc nhân cường đại, để hắn lại một lần nữa sống lại. Thứ này, đối với huyết mạch của ta có chỗ tốt rất lớn, nhiều năm như vậy ta luôn muốn có được sinh mệnh Viêm tinh. Ặc, chờ nó hoàn thành tiến hóa, ta sẽ bảo nó phun ra 3 giọt tinh huyết. Tần Liệt cười gượng nói. Hỏa linh ở lúc trốn vào trấn hồn châu, truyền đến cảm xúc vui sướng cùng kích động, khiến hắn biết hỏa linh chỉ sợ có thể trải qua sinh mệnh Viêm tinh tăng lên một cấp. Thứ có thể làm hư hồn chi linh ở trong thời gian ngắn tăng lên một cấp, trong toàn bộ thiên địa cũng là đã ít lại càng ít. Hiển nhiên, sinh mệnh Viêm tinh có thể làm cường giả Viêm tộc chết mà sống lại, vừa vặn chính là chí bảo hỏa linh tha thiết ước mơ. Thật sự là, làm việc không công lâu như vậy. Đồng Yên tràn đầy bất mãn. Đại nhân, ta là... Đồng Chân Chân lại một lần nữa giới thiệu bản thân. Ta không có qua lại với Chu Tước tộc nữa, ta mặc kệ ngươi là ai, dù sao từ lúc ta năm đó rời khỏi Chu Tước giới, đã thề sẽ không trở về nữa. Đồng Yên không kiên nhẫn nói. Đại nhân, ngươi dù là muốn trở về, chỉ sợ cũng không về được. Đồng Chân Chân cười khổ một tiếng, giải thích, Chu Tước giới chúng ta đã bị lục đạo minh của nhân tộc chiếm lĩnh, toàn bộ Chu Tước nay đều đã chạy khỏi Chu Tước giới. Chu Tước giới bị công chiếm rồi. Trên khuôn mặt đỏ rực của Đồng Yên toát ra vẻ kinh ngạc, tỏ ra có chút khó có thể tin. Mấy vạn năm qua, nàng luôn xuất lĩnh một bộ phận tộc nhân sinh sống ở Bạc La giới, rất ít chú ý bên ngoài biến hóa. Nhưng bởi Thái Âm Điện và Thái Dương Cung có cánh cửa bí cảnh liên thông Bạc La giới, nàng vẫn ít nhiều biết một chút tình huống của trung ương thế giới của linh vực. Chu Tước giới nàng rời khỏi, so với Bạc La giới còn nóng nực khó chịu hơn, nàng không cho rằng võ giả nhân tộc của Lục Đạo Minh có thể thích ứng hoàn cảnh khắc nghiệt của Chu Tước giới. Chu Tước nhất tộc, ở Chu Tước giới thực lực tăng lên 3 thành, hơn nữa núi lửa biển lửa chảy rộng, những nhân tộc kia sao có thể công phá Chu Tước giới. Vẻ mặt Đồng Yên ngưng trọng. Đại nhân, xem ra người quả nhiên là quá lâu chưa tìm hiểu trung ương thế giới của linh vực. Đồng Chân Chân thở dài một hơi, giải thích, Lục Đạo Minh có thêm một đồng minh. Đồng minh này tên là Thương Viêm Phủ, chính là thế lực cấp hoàng kim kém một cấp. Tất cả võ giả nhân tộc của Thương Viêm Phủ đều tu luyện lực lượng hỏa diễm, đồn đại, phủ chủ đạt được bộ phận viêm đế truyền thừa, đã có được 6 tầng hồn đàn, Lục Đạo Minh chính là liên thủ với Thương Viêm Phủ, phá vỡ hỏa diễm tinh bích của Chu Tước giới, giết vào Chu Tước giới. Nay, Chu Tước giới chúng ta đã thành đất báo tu luyện của Thương Viêm Phủ, các võ giả nhân tộc tinh tu hỏa diễm lực lượng, đem Chu Tước giới chúng ta biến thành vườn nhà mình. Thương Viêm Phủ, Đồng Yên cắn răng quát khẽ. Nàng tuy rời khỏi Chu Tước giới nhiều năm, nhưng dù sao vẫn là Chu Tước nhất tộc, nghe nói Chu Tước giới bị cưu chiếm ổ thước, toàn bộ Chu Tước đều bị ép rời khỏi, nàng đột nhiên nổi giận bừng bừng. Tần Liệt ở một bên nghe, vẻ mặt lạnh nhạt, trong lòng không nổi gợn sóng. Chương 948, cộng đồng địch nhân. Trong vũ trụ mênh mông, chém giết cùng tranh đấu giữa chủng tộc khác nhau chưa bao giờ có một khắc dừng lại. Cực sớm trước đây, nhân tộc gầy yếu ở linh vực bị các tộc ức hiếp, bị quỷ tộc coi là thịt để ăn đối đãi, bị rất nhiều thái cổ cường tộc mỗi khi ở thời điểm hiến tế tiền bối, biến thành tế phẩm sống, một lần giết hại ngàn vạn tộc nhân. Lúc thần tộc cường thịnh, tàn sát bừa bãi khắp nơi, làm trăm tộc ở linh vực thần phục. Trăm tộc sau khi xua đuổi thần tộc, cũng đại sát khắp nơi, từng ở trong vũ trụ rất là kiêu ngạo một đoạn thời gian. Nay nhân tộc cường thịnh, bắt đầu từng bước tầm ăn dỗi trăm tộc, ăn mòn vực giới không gian của bọn họ. Cái thế đạo này, bất cứ một chủng tộc nào một khi nhỏ yếu, sẽ bị cường tộc coi là mục tiêu đến đánh chiếm. Tranh đấu giữa chủng tộc sẽ vĩnh viễn không dừng lại. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Tần Liệt dần dần đã nhìn ra, xem như thấm nhuần quy tắc cạnh tranh tàn khốc trong thiên địa. Tần Liệt, ngươi với chủng tộc U Minh giới tựa như quan hệ rất chặt chẽ, ta không nói sai chứ? Đồng Chân Chân đột nhiên hỏi. Lần này Lỗ Tư bọn tộc nhân ám ảnh tộc, chiêu hồn đảo Lạc Phổ hiện thân ở Lạc Nhật quần đảo, đều nói rõ Tần Liệt có ăn ý với U Minh giới. Nàng thông qua quan hệ của Tịch Diệt Tông, thoáng hỏi thăm một chút, còn thăm dò được Tần Liệt cũng sớm có liên hệ với Giác Ma tộc. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Tần Liệt và chủng tộc của U Minh giới nhất định có quan hệ vượt xa người thường. Không sai. Tần Liệt không phủ nhận, mỉm cười, nói, sao đột nhiên nhắc tới việc này? Thương Viêm Phủ gần U Minh Đại Lục, mấy năm gần đây, bọn họ đã mấy lần xảy ra xung đột với U Minh Đại Lục. Mắt Đồng Chân Chân thâm u, tạm dừng một chút, cẩn thận quan sát vẻ mặt Tần Liệt. Nàng nhìn thấy Tần Liệt đột nhiên nhíu mày. Theo ta được biết, U Minh Đại Lục đã xuất hiện nữ hoàng Âm Minh tộc, nàng nay thống soái Giác Ma tộc cùng ám ảnh tộc tộc nhân, đang ở cùng Thương Viêm Phủ tác chiến. Đồng Chân Chân tiếp tục nói. Sắc mặt Tần Liệt dần dần âm trầm hẳn lên. Tình cảnh của nàng không tốt. Đồng Chân Chân than nhẹ một tiếng. Không tốt như thế nào rồi? Tần Liệt chủ động hỏi. Ba đại cường tộc của U Minh giới, Giác Ma tộc và ám ảnh tộc tin phục nàng, coi nàng là nữ hoàng Âm Minh tộc, ủng hộ địa vị tôn quý của nàng ở U Minh Đại Lục. Đồng Chân Chân chuyển giọng, nói, nhưng tộc nhân Quỷ Mục tộc lại không thừa nhận thân phận nàng, nói nàng là nhân tộc cùng Âm Minh tộc hỗn huyết, không đủ tư cách thống lĩnh ba đại cường tộc. U Minh giới hôm nay, Quỷ Mục tộc mới là thế lực cường đại nhất, bọn họ chưa phái cường giả đi U Minh Đại Lục trợ chiến, còn chế hành nàng khắp nơi, làm nàng không thể từ U Minh giới thu hoạch tài nguyên phong phú. Kỳ địa U Minh giới sản xuất nhiều loại linh tài hiếm lạ, một cái là Huyền Âm Minh Hải, một cái là Cửu U Hồn Ngục, hai bảo địa này đều bị Quỷ Mục tộc gác. Quỷ Mục tộc không đem hai nơi này mở ra cho nàng, nàng liền không thể thu hoạch lượng lớn tài liệu, tăng cường thực lực tộc nhân Giác Ma tộc cùng ám ảnh tộc. Những tộc nhân Âm Minh tộc đi theo nàng, cũng không có cách nào tu luyện tốt tiếp, không thể cho nàng quá nhiều trợ lực. Đây là nỗi lo bên trong. Họa bên ngoài chính là Thương Viêm Phủ. Thương Viêm Phủ gần U Minh Đại Lục, 3.000 năm trước thiếu chút nữa bị ba đại cường tộc của U Minh giới bị giết, bọn họ luôn thù hận chủng tộc của U Minh giới. Giờ này ngày này, Thương Viêm Phủ đã lột xác thành thế lực cấp hoàng kim kém một cấp, lại là đồng minh công thủ với Lục Đạo Minh. So với U Minh Đại Lục 5 vị tà thần đều đã ngã xuống, thực lực chỉ mạnh hơn chứ không kém. Ta nghe nói, Ở trong một trận chiến gần nhất, nữ hoàng âm minh tộc còn đã bị thương nặng. Nói đến đây, Đồng Chân Chân không cần nhiều lời nữa, chỉ là nhìn Tần Liệt thật sâu. Nàng rõ ràng nhìn thấy, từ trong mắt Tần Liệt, lượn lờ các ngọn lửa phẫn nộ. Nàng lập tức hiểu ra nàng đã đoán đúng, nàng đột nhiên liền ý thức được nữ hoàng âm minh tộc nay tọa trấn U Minh Đại Lục, chính là Lăng Ngữ Thi năm đó biến mất ở Xích Lan Đại Lục. Tộc nhân Lăng gia bị Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện coi là ngoại tộc, chính là hoàng tộc U Minh giới âm minh tộc hiện nay ở U Minh Đại Lục, được Giác Ma tộc, Ám Ảnh tộc ủng hộ. Tần Liệt, thật ra chúng ta có kẻ địch chung. Đồng Chân Chân nói tiếp. Cường giả nhân tộc 6 tầng hồn đàn, ta chưa chắc sẽ thua. Đồng Yên hừ nói. Sau lưng Thương Viêm phủ còn có Lục Đạo Minh. Đồng Chân Chân than thở. Đồng Yên biến sắc, đột nhiên trầm mặc xuống. Có câu, ta vẫn muốn hỏi. Đồng Chân Chân nhìn về phía Tần Liệt. Chưa nói gì, lúc này, Hứa Nhiên cũng nhìn thật sâu về phía Tần Liệt, ánh mắt có chút phức tạp. Ngươi muốn hỏi gì? Tần Liệt trầm giọng nói. 300 năm trước, Tần gia xưng bá trung ương thế giới của linh vực, đột nhiên điên cuồng giết hại võ giả cửu trọng thiên, chiến đấu thời gian cực ngắn lan đến các đại vực giới, cuối cùng đưa tới Luân Hồi Giáo, Tinh Thần Điện, Lục Đạo Minh, còn có Ngao gia, Lục gia năm đại thế lực cấp hoàng kim đứng đầu thảo phạt. Tần gia tuy mạnh, lại không đấu được 6 đại thế lực cấp hoàng kim cùng cấp bậc liên thủ oanh kích, cuối cùng gia chủ Tần Hạo vỡ tan hồn đàn, không biết tung tích. Tần gia quái vật lớn này cũng ầm ầm sụp đổ. Đồng Chân Chân ngừng một chút, tiếp tục nói, đồn đại, ngọn nguồn mâu thuẫn, là vì cửu trọng thiên Hàn Thiến, giết Tần Liệt con trai độc nhất của Tần gia chi chủ. Ngươi cùng Tần Liệt kia, có gì quan hệ không? Không, ta không biết hắn, đó là chuyện của 300 năm trước, không liên quan tới ta. Tần Liệt lắc đầu. Ồ, như vậy. Đồng Chân Chân kéo dài thanh âm, hiển nhiên cũng không phải thật sự tin tưởng lời Tần Liệt, ta chỉ là cảm thấy, nếu U Minh Đại Lục và Tần gia có liên quan, bọn họ có lẽ không cần e ngại Lục Đạo Minh. Tần gia năm đó tuy ầm ầm sụp đổ, nhưng lạc đà gầy còn to hơn ngựa, đồn đại rất nhiều cường giả trong tộc Tần gia đều lặng lẽ trốn vào vực giới khác tiềm ẩn đi, ngay cả lão gia chủ cũng may danh ẩn tích, chưa từng hiện thân. Lúc nàng đối thoại với Tần Liệt, bọn người Đồng Yên, Đằng Viễn, Ni Duy Đặc đều kinh nghi bất định nhìn Tần Liệt. Các cường giả cấp 9 này của cổ thú tộc, thông qua ánh mắt Tần Liệt, liền có thể nhìn ra Tần Liệt luôn nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng bọn họ vẫn chưa nói toạc ra. Viêm tộc bên này trước dừng lại một chút. Có lời gì, các ngươi trở về rồi nói sau. Đằng Viễn hỏi. Đồng Yên và Ni Duy Đặc cùng nhau gật đầu. Sau đó, ở dưới mệnh lệnh của ba đại đầu sỏ cổ thú tộc, rất nhiều tộc nhân cổ thú tộc đều rời khỏi lãnh địa viêm tộc. Tần Liệt cũng theo bọn họ quay về chỗ cánh cửa bí cảnh. Trở lại cổ thú tộc, hắn liền lẻ loi một mình ở hang núi chỗ cánh cửa bí cảnh đợi, tùy ý Đồng Chân Chân, Lâm Lương Nhi cùng Chu Tước cấp 9 nói chuyện với nhau. Chương 949, Khí Linh U Dạ. Thời gian vội vàng trôi qua. Chờ lúc 9 mặt trăng cùng nhau ở tròn bầu trời đêm bạc la giới, hắn từ trong hang đi ra, đắm chìm dưới ánh trăng sáng tỏ. Ngân Nguyệt ấn ký trên vai phóng ra ánh sáng lung linh, như dẫn dắt Nguyệt Hoa, đem nó hội tụ vào trong ấn ký. Lấy tâm thần cảm giác, hắn nhìn thấy trong Ngân Nguyệt ấn ký, 9 mặt trăng quay tròn, tham lam hấp thu Nguyệt năng. Hắn lấy ra 2 giọt máu tươi thần dị lấy tinh huyết Ni Duy Đặc luyện chế, do dự một chút, cuối cùng chưa lập tức hấp thu luyện hóa. Ni Duy Đặc ngay tại phụ cận, hắn lo lắng khí tức trong máu sẽ làm Ni Duy Đặc phát hiện lỗ tư bẫy hắn một vố, miễn rước lấy cho lỗ tư phiền toái không cần thiết. Hắn quyết định sau khi trở lại khư địa, lập tức nắm chặt thời gian, đem 2 giọt máu tươi đó luyện vào huyết mạch. Dưới ánh trăng, Tần Liệt tĩnh tọa, cảm giác quý tích nguyệt lệ xoay tròn trong Ngân Nguyệt ấn ký. Nguyệt lệ được U Nguyệt tộc xưng hô là truyền thừa thánh khí, ở trong tâm hạch cổ trận đồ của Ngân Nguyệt ấn ký, thật sự hình dạng như giọt nước mắt, phóng ra u quang nhàn nhạt. Quan sát nguyệt lệ, hắn nhiều lần ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đêm của bạc la giới. 9 giọt nước mắt trong, nguyệt lệ, cùng 9 mặt trăng của bầu trời đêm bạc la giới, trong minh minh tựa như có liên hệ nào đó. Tâm thần khẽ động, 9 giọt nước mắt như điểm sáng, từ trong Ngân Nguyệt ấn ký bay ra. Nguyệt lệ lơ lửng ở trước ngực hắn, nhẹ nhàng chuyển động, tỏ ra trông rất đẹp mắt. Cẩn thận nhìn, hắn từ trên nguyệt lệ, như các giọt nước mắt, có thể mơ hồ nhìn thấy rất nhiều cổ phù nhỏ bé. Đó là văn tự chỉ U Nguyệt tộc có. 9 đại truyền thừa bí nghĩa của U Nguyệt tộc, ở trong lòng hắn nhanh chóng qua một lần, trừ Nguyệt Động Thiên vẫn dùng để điều khiển Nguyệt Lệ, truyền thừa bí nghĩa còn lại đều cần mang huyết mạch U Nguyệt tộc mới có thể thi triển. Hắn thử vận dụng những bí nghĩa đó, lại phát hiện đủ loại lực lượng trong cơ thể hắn, quả nhiên không có cách nào hình thành bất cứ công kích gì. Không có giá trị gì. Hắn lẩm bẩm. Chỉ là ngươi không rõ giá trị của Nguyệt Lệ mà nói. Đột nhiên, một hồn niệm mơ hồ từ trong nguyệt lệ như 9 giọt nước bay ra. Tần Liệt phút chốc đứng lên, trong mắt hiện ra ánh sáng chấn động, quát, là ai? Các tia ánh trăng, như sợi tơ từ trong 9 giọt nguyệt lệ bay vút ra, các tia ánh trăng hội tụ, chậm rãi ngưng luyện, cuối cùng hình thành một bóng người trắng xóa. Cái bóng màu trắng này, thuần túy do nguyệt năng ngưng tụ thành, không có khuôn mặt rõ ràng, như một u hồn. Nhưng, Tần Liệt tập trung cảm giác, lại biết cái bóng có linh hồn dao động. Hắn lập tức biết đây là một sinh mệnh trí tuệ. Ta là ai? U ảnh vặn vẹo, như nến tàn trong gió, tựa như lúc nào cũng có thể tiêu tán. Ta là tộc trưởng U Nguyệt tộc, là linh hồn được bái nguyệt giáo tôn xưng là nguyệt thần, bị hạt châu kia của ngươi luyện sống vào nguyệt lệ, biến thành khí linh của nguyệt lệ kia. Nguyệt ma. Tần Liệt hoảng sợ thất sắc. Đây là đầu sỏ làm bái nguyệt giáo trong một đêm sụp đổ, khiến vô số hồn đàn cường giả ngã xuống, cũng là hung ma từng phong ấn ở nguyệt chi miện. Tùy tiện ngươi xưng hô như thế nào, nhưng ta hiện tại chỉ là khí linh trong nguyệt lệ, hạt châu mi tâm ngươi. Ở trong linh hồn bản nguyên của ta, thậm chí đã gieo đủ loại ấn ký khắc nghiệt. Những ấn ký đó, làm ta sống chết hoàn toàn nối liền với ngươi. Ngươi nếu hồn diệt, ta cũng sẽ nháy mắt tiêu tán. Lúc nói tới trấn hồn châu, thanh âm linh hồn hắn cũng như đang run rẩy, như cực kỳ sợ hãi thủ đoạn đáng sợ của trấn hồn châu. Ngươi trước kia, chưa bao giờ hiển hiện ra, vì sao lần này trồi lên? Tần Liệt đã lặng lẽ ngưng luyện lực lượng sấm chớp, chỉ cần nguyệt ma có dị thường, hắn sẽ lập tức lấy sấm chớp oanh kích. Sấm sét là khắc tinh của hồn phách. Hắn tin tưởng dù là nguyệt ma, ở trạng thái thuần linh hồn, cũng chưa chắc có thể chống đỡ sấm sét đánh giết. Lúc vừa mới trở thành khí linh, hồn phách sẽ phi thường suy yếu, mà ta cũng đang từng chút một thích ứng hình thái linh hồn mới. Hồn niệm nguyệt ma mơ hồ, chậm rãi giải thích, nguyệt lệ ở trước khi có thể hút đủ nguyệt năng, một bước luyện cuối cùng của món đồ này sẽ không tính là đạt thành. Ồ, Tần Liệt lui lại hai bước, kéo giãn khoảng cách với nguyệt ma. Nói, ngươi hiện tại chủ động hiện thân vì chuyện gì? Nguyệt ma bắt đầu trầm mặc thời gian dài. Năng lượng ánh trăng tinh thuần từ trên 9 mặt trăng của Bạc La giới hạ xuống, như 9 dòng suối hội tụ ở trên người nguyệt ma. Tựa như chỉ có như vậy mới có thể bảo trì u ảnh nguyệt ma tồn tại. Ta vốn tên là U Dạ, ta chính là U Nguyệt tộc đương nhiệm tộc trưởng, nguyệt lệ luôn do ta nắm giữ. Nguyệt ma trải qua một phen trầm ngâm, chậm rãi nói, vực giới U Nguyệt tộc sống tên là Ám Nguyệt giới. Nó so với Bạc La giới cách linh vực còn xa xôi hơn, rất nhiều năm qua luôn ở trạng thái phong bế, rất ít lui tới với bên ngoài. Tộc trưởng U Nguyệt tộc tự xưng U Dạ mở ra máy hát, hướng Tần Liệt kể tình huống Ám Nguyệt giới bị diệt. Ám Nguyệt giới cách linh vực cực kỳ xa xôi, ngay cả thần tộc năm đó sau khi xưng bá, cũng chưa từng thông qua hư không thông đạo tới Ám Nguyệt giới. U Dạ cùng rất nhiều tộc nhân U Nguyệt tộc luôn sinh sống ở Ám Nguyệt giới, chưa bị thần tộc xâm nhập linh vực ảnh hưởng. Cũng chưa bị nhân tộc sau khi cường thịnh chinh phạt các giới ảnh hưởng. Thẳng đến có một ngày, một loại vực ngoại sinh mệnh hình thái cái bóng đến, thời gian ngắn ngủi đã đem Ám Nguyệt giới bao phủ. Loại chủng tộc sinh mệnh kỳ dị này không cần tù binh, tộc nhân U Nguyệt tộc sinh sống ở Ám Nguyệt giới chết từng mảng lớn. Linh hồn bọn họ thì là bị loại chủng tộc sinh mệnh kỳ dị này nuốt, biến thành thức ăn linh hồn của loại chủng tộc quỷ dị này. U Dạ xuất lĩnh toàn bộ U Nguyệt tộc, giao chiến với loại chủng tộc sinh mệnh này, lại không chút sức phản kháng bị giết hại. Cuối cùng, U Dạ dẫn dắt tộc nhân còn sót lại, từ Ám Nguyệt giới rời khỏi, trôi giạt ở ngân hà mờ mịt không biết. Bọn họ đã tìm được một mặt trăng tĩnh mịch, tộc nhân liền ở trong hang đá bên trong kéo dài hơi tàn. U Dạ thì là lợi dụng bí thuật, linh hồn ngao du vũ trụ, chậm rãi đem linh hồn mình gửi gắm ở trên một mặt trăng, ý đồ tìm cho các tộc nhân đó vực giới mới có thể sinh tồn. Linh hồn hắn, ở trên một mặt trăng, cảm giác được linh hồn dao động khổng lồ khi bái nguyệt giáo hiến tế mặt trăng. Hắn tự xưng Nguyệt thần, đạt thành liên hệ với hồn đàn cường giả của bái nguyệt giáo, hướng dẫn giáo đồ bái nguyệt giáo, ở lĩnh vực xây dựng nguyệt chi tế đàn chỉ U Nguyệt tộc có, ý đồ mở ra thông đạo, tiếp dẫn tộc nhân hướng tới lĩnh vực. Cuối cùng, linh hồn hắn thành công buông xuống lĩnh vực, bởi xây dựng nguyệt chi tế đàn, cần lượng lớn linh hồn làm nguyên động lực, hắn liền đại khai sát giới, lấy hồn đàn cường giả của bái nguyệt giáo khai đao. Đáng tiếc, mười mấy hồn đàn cường giả của bái nguyệt giáo cùng nhau chống cự, dưới sự đồng lòng hợp sức, thế mà lại khiến hắn bị thương nặng. Ngay cả linh hồn hắn buông xuống, cũng không thể trở về nữa, mà là bị thánh khí nguyệt chi miện của bái nguyệt giáo phong ấn. Bái nguyệt giáo sau khi bị diệt, Hách Liên Tranh, Hà Kiền lấy độc kế ám sát Lô Nghị, cướp lấy nguyệt chi miện, tụ tập một bộ phận giáo đồ bái nguyệt giáo ban đầu, sáng lập đô linh động. Sau đó Hách Liên Tranh, Hà Kiền thử phá vỡ phong ấn của nguyệt chi miện. Linh hồn U Dạ sau khi giải phong, hấp thụ giáo huấn lần trước thất bại, cộng thêm Hách Liên Tranh, Hà Kiền quá yếu. Mặc dù là giết chết bọn họ, cũng không đủ linh hồn mở ra nguyệt chi tế đàn. Cho nên hắn lần này chưa lấy Hà Kiền, Hách Liên Tranh khai đao. Hắn lựa chọn dụ đám người Hách Liên Tranh, để những người này giúp hắn thu thập hồn cường giả. Hắn thì là truyền thụ một bộ phận bí thuật vụn vặt của U Nguyệt tộc. Lạp Phổ, chính là ở dưới mệnh lệnh của hắn, bị Hách Liên Tranh, Hà Kiền, Đồng Thần ám toán nhốt. Lô Nghị, vốn là mục tiêu mới của Đô Linh Động, kết quả bởi vì Tần Liệt mang Trấn Hồn Châu, dưới tình huống U Dạ chiếm cứ toàn bộ thượng phong, linh hồn nắm giữ, Nguyệt Lệ, bị Trấn Hồn Châu hút vào trong đó. Trong Trấn Hồn Châu, hắn ngây ngốc cảm giác được, linh hồn của mình và Nguyệt Lệ đều bị rèn luyện. Chờ lúc hắn một lần nữa tỉnh táo, lại một lần nữa có được đầy đủ ý thức, hắn mới ý thức được hắn đã thành khí linh của Nguyệt Lệ. Nguyệt Lệ cũng đã lột xác thành thần cấp linh khí. Ngươi là nói, Nguyệt Lệ trước kia không có khí linh, không phải thần cấp linh khí. Sau khi U Dạ giải thích xong, Tần Liệt cái khác không hỏi, mà là nắm chắc được chỗ thần kỳ nhất Nguyệt Lệ trải qua Trấn Hồn Châu rèn luyện, hoàn thành thăng hoa, lột xác thành thần cấp linh khí. Không sai, Nguyệt Lệ trước kia chỉ là truyền thừa thánh khí, uy lực thực tế có hạn, dựa theo phương thức phân chia đồ vật của linh vực, Nguyệt Lệ trước kia chỉ là thiên cấp linh khí. U Dạ rất khẳng định nói, trải qua hạt châu đó rèn luyện, linh hồn ta và Nguyệt Lệ hòa hợp một thể, Nguyệt Lệ đã lột xác thành thần cấp linh khí. Người trước kia ở cảnh giới nào? Tần Liệt hỏi tiếp. Chỉ kém một bước có thể xây dựng 7 tầng hồn đàn. U Dạ ngạo nghễ nói. Đáng thương. Tần Liệt mỉa mai nói. U hồn của U Dạ, ở dưới bóng đêm kịch liệt lay động một phen, giống như cảm xúc có chút kích động. Chẳng qua rất nhanh hắn đã bình tĩnh trở lại. Ta muốn làm vụ giao dịch với ngươi. U Dạ đột nhiên nói. Ngươi nói. Vẻ mặt Tần Liệt lạnh nhạt. Ngươi giúp U Nguyệt tộc, đem các tộc nhân kia của ta di chuyển đến Bạc La giới U Nguyệt tộc, đem những truyền thừa bí nghĩa ngươi không dùng kia truyền thụ, cho chi nhánh U Nguyệt tộc nơi này, để bọn họ có thể sinh tồn tiếp, không bị Hắc Ngục tộc tiêu diệt. U Dạ đưa ra điều kiện, sau đó nói, mà ta sẽ thuyết phục tộc nhân U Nguyệt tộc, lấy lời thề cổ của chúng ta hứa hẹn, U Nguyệt tộc chúng ta đồng ý thần phục thần tộc, chịu thần tộc sai sử điều động. Thần phục thần tộc. Tần Liệt ngạc nhiên. Trong cơ thể ngươi chảy dòng máu thần tộc, nếu không phải như thế, ta căn bản sẽ không bàn điều kiện với ngươi. U Dạ giải thích, ta hy vọng có một ngày còn có thể trở về ám nguyệt giới, mà loại chủng tộc sinh mệnh bóng ma khủng bố đó, chỉ sợ chỉ có thần tộc mới có cách đối phó. Trong tương lai, chúng ta cần mượn dùng lực lượng thần tộc, mới có thể báo thù rửa hận. Nói đến đây, U Dạ không ngừng vặn vẹo, kích động nói, loại sinh mệnh bóng ma đó, đến từ âm ảnh ám giới, đang từng chút một hướng tinh không vực giới ăn mòn. Nơi bọn chúng đi qua, căn bản không có chủng tộc sinh mệnh còn có thể tồn tại, sinh mệnh có linh hồn đều bị bọn chúng nuốt hết. Tốc độ bọn chúng ăn mòn vũ trụ rất nhanh. Sớm muộn gì có một ngày, bọn chúng có thể tìm tới linh vực. Tới lúc đó, linh vực cũng sẽ biến thành như ám nguyệt giới của chúng ta, toàn bộ sinh mệnh đều bị nuốt linh hồn mà chết. Khi đó, sẽ là tận thế của toàn bộ sinh mệnh linh vực, các đại thái cổ cường tộc hiện nay sinh sống ở linh vực, căn bản không có sức chống lại. Bởi vì chúng ta không biết bọn chúng, nhân tộc cũng hoàn toàn không biết gì cả đối với bọn chúng. Ở trong vũ trụ mênh mông, có thể chỉ có thần tộc mở từng cái thiên địa, do thám biết được vô số vực giới, mới có thể biết lai lịch bọn chúng, biết điểm yếu của bọn chúng. U Dạ ở lúc nói tới loại chủng tộc sinh mệnh này, rõ ràng cực kỳ sợ hãi, sợ muốn chết. Mà hắn, còn là cường giả 6 tầng hồn đàn, hư không cảnh hậu kỳ, âm ảnh ám giới. Sắc mặt Tần Liệt dần dần ngưng trọng. Hắn thông qua hỗn độn huyết vực của thần tộc, biết tộc trưởng Ma Long tộc A Bố Lợi Đặc bị nhốt ở một vực giới không biết, nơi đó không có nhật nguyệt tinh tú, không có ánh sáng, chỉ có bóng tối vĩnh hằng, chỉ có một số sinh vật bóng ma có thể tồn tại, nơi đó chính là âm ảnh ám giới. 300 năm trước, lúc hắn ở trung ương thế giới của linh vực, gặp nạn, phụ thân Tần Hạo cũng bị vây ở âm ảnh ám giới, mà phụ thân chính là cường giả vực thủy cảnh, là loại người đỉnh phong nhất kia của trung ương thế giới của linh vực. Âm ảnh ám giới, cùng chủng tộc sinh mệnh bóng ma đang cùng nhau bao phủ thiên địa. Theo ta được biết, âm ảnh ám giới có thể tầm ăn rỗi vực giới, đem từng cái vực giới biến thành một bộ phận của âm ảnh ám giới, đem nó biến thành vực giới vĩnh viễn không có ánh sáng, không có nhật nguyệt tinh tú, bóng tối tử vong cô quạnh vĩnh hằng. U Dạ sợ hãi nói. Cái gì? Âm ảnh ám giới còn có thể ăn mòn vực giới? Tần Liệt kêu sợ hãi. Ta cảm giác là như thế. Bởi vì ngay sau khi chủng tộc sinh mệnh bóng ma đến không lâu, ám nguyệt giới chúng ta đã thay đổi, toàn bộ ánh trăng đều biến mất. U Dạ thở dài thật dài, ta hy vọng ta cảm giác sai, bằng không, ám nguyệt giới thực xong rồi. Ta không đại biểu được thần tộc, cho nên ta không thể đáp ứng ngươi cái gì, cũng không thể gánh vác trách nhiệm giúp ngươi đối phó chủng tộc sinh mệnh bóng ma. Tần Liệt nhìn U Dạ, trong lòng nổi lên một tia bất an, đối với chủng tộc sinh mệnh bóng ma theo như lời U Dạ, còn có âm ảnh ám giới có một loại kiêng kỵ cực sâu. Theo như lời U Dạ, sinh mệnh bóng ma đang từng chút một ăn mòn thiên địa, sớm muộn gì có một ngày có thể phát hiện linh vực. Chờ sinh mệnh bóng ma tới linh vực, vực giới sinh sống rất nhiều chủng tộc sinh mệnh này, có thể sẽ sinh linh đổ thán, ngay cả bản thân vực giới cũng sẽ bị đồng hóa, biến thành nơi không còn nhật nguyệt tinh tú, không thấy ánh sáng vĩnh hằng tối tăm. U Dạ miêu tả, tương đương với tận thế đến, làm hắn áp lực chợt tăng lên. Ta hy vọng ngươi có thể thay ta dẫn đường U Nguyệt tộc. U Dạ lại nói, việc này về sau nói sau. Tần Liệt lắc lắc đầu, tạm thời gác lại thỉnh cầu của hắn, ta muốn thu hồi nguyệt lệ. Chương 950 thắng được tôn trọng. Hồn của U Dạ, nghe hắn nói như vậy, cuống quýt tràn vào 9 giọt nguyệt lệ. Lúc này, ánh trăng trên trời đã từ 9 biến thành 8. Nửa đêm về sáng của Bạc La giới bắt đầu từ đây. Qua một đoạn thời gian, Hứa Nhiên, Đồng Chân Chân và Lâm Lương Nhi ở dưới đám người Đằng Viễn cùng đi tới đây. Nói chuyện giữa Đồng Chân Chân với Đồng Yên hiển nhiên cáo một đoạn lạc, sắc mặt Đồng Chân Chân ảm đạm, tựa như chưa từ chỗ Chu Tước cấp 9 không nhận được sự hứa hẹn nàng muốn. Tần Liệt, chúng ta gần đây đang tấn công Viêm tộc, không có thời gian thu thập nhiều linh tài hơn tiến hành giao dịch. Ni Duy Đặc nhếch môi, cười quái dị, nói, chờ lúc ngươi lần sau tới đây, gia hỏa cự nhân tộc và hắc ngục tộc hẳn là sẽ đích thân bàn bạc với ngươi. Cự nhân tộc và hắc ngục tộc cũng muốn thông qua con đường của ngươi, đem linh tài bọn họ bên kia sản xuất trao đổi với ngươi. Tần Liệt gật đầu, không thành vấn đề. Hứa Nhiên và Đồng Chân Chân chợt liếc một cái, trong lòng sáng như tuyết, biết Tần Liệt thông qua Bạc La giới sẽ mang đến lượng lớn tài phú cho Viêm Nhật đảo. Cổ thú tộc sinh sống ở Bạc La giới rõ ràng cũng cực kỳ tín nhiệm Tần Liệt. Tương lai Tần Liệt nếu ở bạo loạn chi địa gặp phải phiền toái không giải quyết được, đám người Đằng Viễn, Ni Duy Đặc thậm chí sẽ đích thân tới cứu giúp. Một khi hắn cũng đạt thành giao dịch với cự nhân tộc, hắc ngục tộc, hai phương này cũng sẽ tự nhiên mà vậy trở thành minh hữu của Viêm Nhật đảo, tương lai cũng sẽ là trợ lực của Viêm Nhật đảo. Hai người nhìn Tần Liệt, trong lòng thầm giật mình, biết chỉ cần dựa vào Bạc La giới, bạo loạn chi địa sẽ không có bất cứ một cỗ thế lực nào có thể che phủ mũi nhọn của Viêm Nhật đảo. Tương lai, cho dù là Thiên Quỷ tộc Bố Thác có thể khôi phục lại, muốn tàn sát bừa bãi bạo loạn chi địa, cũng phải xem Tần Liệt có đồng ý hay không. Ta có việc gấp về Khư địa. Các ngươi thì sao? Tần Liệt hỏi. Tất nhiên cùng nhau trở về. Hứa Nhiên cười nói. Ừm. Tần Liệt đi hướng cánh cửa bí cảnh. Mấy phút đồng hồ sau, đoàn người từ Bạc La giới trở về Chiêu Hồn đảo, mới vừa đứng vững ở trước cung điện Hắc Diệu. Hứa Nhiên lại hỏi, lần trước, Tịch Diệt Tông viết một phong thư cho ngươi, liên quan đến kết hôn, ngươi thấy thế nào? Đôi mắt như băng tinh của Lâm Lương Nhi bắn ra một chùm hàn quang như băng lăng, không biết là nhằm vào Hứa Nhiên, hay là nhằm vào Tần Liệt. Viêm Nhật đảo và Tịch Diệt Tông hữu tình, không cần kết hôn đến làm điều thừa. Tần Liệt lạnh nhạt nói. Hứa Nhiên cười khổ, kết hôn, không đơn giản là vì củng cố hữu nghị của hai bên, cũng là. Việc hy vọng có thể thu hoạch huyết mạch thần tộc, hắn vẫn xấu hổ chưa nói ra. Việc này về sau không cần bàn nữa. Tần Liệt lắc đầu. Trong lòng Hứa Nhiên thở dài, cũng không nói thêm gì nữa, không lâu liền cùng Đồng Chân Chân cáo từ, chỉ nói về sau còn cần phiền toái Tần Liệt. Bọn họ còn có thể đến Bạc La giới tìm ba đại đầu sỏ kia của cổ thú tộc. Tần Liệt lập tức đáp ứng. Lâm Lương Nhi do dự một chút, nói. Tương lai ngươi nếu chống lại Thương Viêm Phủ, Chu Tước nhất tộc, còn có ta, bao gồm các cường giả cổ thú tộc ở Bạc La giới, hẳn là đều sẽ ra tay giúp đỡ. Mắt Tần Liệt hơi sáng lên, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ta luôn ở Hàn Băng Đảo. Bỏ lại một câu như vậy, Lâm Lương Nhi cũng lặng yên rời khỏi. Cũng ở cùng lúc, Lạp Phổ đột nhiên sốt ruột hiện thân ra, hỏi. Tần Liệt, hai giọt máu tươi kia ta luyện chế cho ngươi, ngươi dùng hay chưa? Hắn tựa như luôn ở phụ cận, rất sốt ruột muốn nói chuyện với Tần Liệt, nhưng bởi ba người bọn Hứa Nhiên chưa đi, hắn mới không hiện thân. Đều còn. Vẻ mặt Tần Liệt kinh ngạc, sao? Hai giọt máu tươi đó có vấn đề? Không có vấn đề. Lạp Phổ hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm nghị, nói, có thể cho ta một giọt máu tươi hay không? Ta cần dùng gấp. Chưa nói lời nào. Tần Liệt lấy ra một giọt máu tươi, trực tiếp giao đến trong tay Lạp Phổ. Giọt máu tươi này, không thể dùng ở trên thân người ngoài. Lạp Phổ lấy một loại ngữ khí kỳ dị nói. Tần Liệt, chúng ta chuẩn bị rời khỏi Khư địa, lập tức hướng tới U Minh Đại Lục. Ngải Địch từ phương xa đi tới, nói, chúng ta đang đợi ngươi trở về. Sau khi hướng ngươi cáo biệt, chúng ta sẽ đi qua. Là Tháp Đặc đến rồi phải không? Tần Liệt khẽ nói. Ngải Địch nhẹ nhàng gật đầu, nói, tình huống U Minh Đại Lục bên kia không tốt lắm. Chúng ta phải mau chóng đi qua, bằng không. Lời phía sau, Ngải Địch cũng chưa nói tiếp. Mang ta đi gặp hai vị thống lĩnh. Ánh mắt Tần Liệt lạnh lùng. Lỗ Tư là thống lĩnh ám ảnh tộc, Tháp Đặc, năm đó là thống lĩnh giác ma tộc. 3.000 năm trước hai người đó là nhân vật nổi bật của ba đại cường tộc. Ngải Địch kinh ngạc nhìn Tần Liệt một cái, nghĩ một chút, nói, bọn họ đều ở Chiêu Hồn đảo. Sau đó, ở dưới Ngải Địch cùng Lạp Phổ dẫn dắt, Tần Liệt tới khu vực minh ma khí bao trùm nồng đậm, cũng gặp được Lỗ Tư và Tháp Đặc. Không chỉ như thế, Vưu Lị Á bọn hồn đàn cường giả của ám ảnh tộc, cũng đều không thiếu một ai, rõ ràng đều ở trong hàng. Các tộc nhân ám ảnh tộc trẻ tuổi lúc trước được an bài ở Thất Mục Đảo, cũng bị bọn họ triệu tập lại, tụ tập ở chung quanh một tòa bạch cốt minh linh đàn sau khi phóng to. Lỗ Tư và Tháp Đặc, còn có các hồn đàn cường giả kia của ám ảnh tộc, sắc mặt đều thâm trầm, khiến không khí nơi đây có chút ngưng trọng. Nhìn thấy hắn tới, Lỗ Tư, Tháp Đặc mới miễn cưỡng cười, do Tháp Đặc nói, không ngờ được ngươi thế mà đem ám ảnh tộc, từ Bạc La Giới thành công mang theo trở về. Vốn tưởng rằng, ngươi nhiều nhất đem tin tức ám ảnh tộc ở Bạc La Giới mang về, sau đó chúng ta nghĩ cách khác, đem bọn họ tiếp dẫn lại. Tháp Đặc từ đáy lòng tán thưởng, không hổ là cháu của tôn giả. Hắn đã biết Tần Liệt đem cánh cửa bí cảnh nối liền Bạc La Giới, của Thái Dương Cung và Thái Âm Điện hủy diệt triệt để. Hơn nữa còn khiến một vị cường giả hư không cảnh Thái Dương Cung đã bước vào cánh cửa bí cảnh đánh trôi giặt đến không gian loạn lưu, sống chết không biết. Thái Dương Cung, Thái Âm Điện hoàn toàn mất đi tin tức liên hệ với Bạc La Giới, ở trung ương thế giới của linh vực đã truyền ra, dẫn lên oanh động không lớn không nhỏ. Tháp Đặc đối với năng lực của Tần Liệt cảm giác bội phục sâu sắc. Đem Tần Liệt an bài đến Bạc La Giới, hắn cho rằng chỉ là tôn giả để Tần Liệt tạm thời tránh dư luận bạo loạn chi địa, thuận tiện hỏi thăm tin tức ám ảnh tộc năm đó di chuyển qua, làm chuẩn bị cho về sau tiếp dẫn bọn Lỗ Tư trở về. Hắn thực không dự đoán được, 3 năm sau, Tần Liệt chẳng những đem tộc nhân ám ảnh tộc sinh sống ở Bạc La Giới, toàn bộ thành công mang về linh vực, còn phá hủy cánh cửa bí cảnh liên thông Bạc La Giới cùng trung ương thế giới. Mặt khác, Tần Liệt lại được hảo cảm của cổ thú tộc, thành lập hữu nghị thâm hậu với cổ thú tộc. Loáng thoáng, Tần Liệt như từ trong tay Thái Dương Cung cùng Thái Âm Điện, đem Bạc La Giới cướp đoạt vào tay, làm Bạc La Giới trở thành vực giới sở hữu riêng của hắn. Tháp Đặc tự nhận là, cho dù người 3 năm trước tiến vào Bạc La Giới kia là hắn, mà không phải Tần Liệt, hắn cũng chưa chắc có thể làm được những việc Tần Liệt đã làm. Bởi vậy, quan cảm của hắn đối với Tần Liệt thay đổi lớn, trong lòng dần sinh ra vài phần kính ý. Những kính ý này là Tần Liệt lấy năng lực của mình thắng được, mà không phải bởi vì thân phận cháu tôn giả của hắn. Ta muốn theo các ngươi cùng đi U Minh Đại Lục. Tần Liệt đột nhiên nói. Ngươi chẳng lẽ đã biết nàng bị thương? Lạp Phổ kinh ngạc kêu. Tần Liệt sửng sốt một chút, chợt phản ứng lại. Ngươi đòi một giọt tinh huyết, cũng là vì giúp Ngữ Thi khôi phục thương thế. Ngươi sao lại biết? Lạp Phổ ngạc nhiên. Tháp Đặc và Lỗ Tư cũng thầm giật mình. U Minh Đại Lục cùng nơi đây cách nhau xa xôi, phải thông qua không gian truyền tống trận cỡ siêu lớn, mới có thể từ nơi này tiến vào U Minh Đại Lục. Người bên kia cũng rất ít có liên hệ với bạo loạn chi địa, bọn họ không biết Tần Liệt thông qua loại con đường nào, thế mà biết được tin tức của U Minh Đại Lục. Ta biết nàng hiện tại là nữ hoàng Âm Minh tộc, lại không được Quỷ Mục tộc tán đồng, bên ngoài còn có Thương Viêm phủ đang như hổ rình mồi. Tần Liệt tỉnh táo lại, nói, ta có con đường của ta thu được nguồn tin tức. Tôn giả không hy vọng ngươi dính vào việc của U Minh Đại Lục quá sớm. Tháp Đặc thành khẩn nói, nàng bị thương, ta đi qua thăm nàng chút, cái này có vấn đề gì? Sắc mặt Tần Liệt âm trầm. U Minh Đại Lục tuy ở vùng ven của Trung ương Thế Giới, nhưng vẫn có người của Trung ương Thế Giới hoạt động ở phụ cận. Thương Viêm Phủ chính là một trong số đó. Tháp Đặc khuyên bảo, tôn giả không hy vọng thân phận của ngươi bại lộ quá sớm, không muốn người của Trung ương Thế Giới biết ngươi còn sống. Cho nên, tôn giả hy vọng ngươi ở lại bạo loạn chi địa, trở về sau thời cơ thành thục, ông sẽ an bài ngươi về Trung ương Thế Giới. Ta đi qua thăm nàng chút, sau đó, ta sẽ trở về. Tần Liệt nói. Tháp Đặc cau mày, giống như đang suy nghĩ sâu xa việc này. Một hồi lâu sau, Tháp Đặc gật gật đầu, nói, chuyện này ta sẽ không bẩm báo tôn giả, hy vọng ngươi có thể sau khi đi qua, mau chóng từ U Minh Đại Lục trở về. Ta sẽ luôn trông ngươi, để ngươi không thể rời khỏi U Minh Đại Lục, để ngươi sẽ không xuất hiện ở trước mặt bất cứ võ giả nào của Trung ương Thế Giới. Lúc ở Bạc La Giới, đã có người của Trung ương Thế Giới từng thấy ta, nhưng bọn họ không nhận ra ta. Tần Liệt nói. Tháp Đặc cười khổ, đó là bởi vì người từng gặp ngươi ở Bạc La Giới, cảnh giới còn chưa cao đến trình độ nhất định. Nếu ngươi đụng phải tồn tại hư không cảnh, hoặc là vực thủy cảnh, ngươi cho dù đem hình thái biến thành cổ thú, bọn họ cũng có thể thông qua ấn ký linh hồn bản nguyên của ngươi, biết thân phận thật sự của ngươi. Tần Liệt biến sắc, sau đó nghiêm túc nói, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không rời khỏi tầm mắt của ngươi, sẽ không rời U Minh Đại Lục. Được rồi, bởi vì ngươi ở trong Bạc La Giới làm được việc ta cũng không dám tin tưởng. Cho nên ta chủ tính thả ngươi đi qua một chuyến. Tháp Đặc gật đầu. Sau đó, tòa bạch cốt minh linh đàn nọ hắn ngồi phóng to gấp 10. Trung ương, một tòa truyền tống trận cực cổ bằng xương phóng ra hào quang trắng xóa, chợt hiện ra không gian dao động dần dần ổn định. Toàn bộ tộc nhân ám ảnh tộc, ở dưới Tháp Đặc chỉ dẫn, nhất nhất tiến vào trong đó. Tần Liệt, cũng ở sau khi toàn bộ tộc nhân ám ảnh tộc xuyên qua, theo Lạp Phổ cùng nhau đi vào. U Minh Đại Lục. Tần Liệt và Lạp Phổ cùng một chỗ, từ trong một tòa bạch cốt minh linh đàn giống, như đúc với tháp đặc để lại trên chiêu hồn đảo đi ra, bước lên khối lục địa ba đại chủng tộc U Minh giới từng huy hoàng nhất thời này. Ra khỏi bạch cốt minh linh đàn, Tần Liệt chú ý tới đám người tháp đặc, Lỗ Tư, cũng ở bên cạnh chờ lâu. Ngay tại bên phải truyền tống trận, một hố khổng lồ sâu thẳm diện tích trăm mẫu, không ngừng tràn ra minh ma khí nồng đậm. Tần Liệt chỉ nhìn thoáng qua, liền biết cái hố khổng lồ sâu thẳm kia, chính là cái gọi là tà minh thông đạo, từng xuất hiện ở khí cụ tông, rõ ràng thông đạo đó nối liền U Minh giới. Thông đạo này, 3 năm trước bị Bổ Thiên Cung phong bế, làm chúng ta khó trở về U Minh đại lục nữa. Tháp đặc giải thích, không lâu trước đây, ở sau khi Bổ Thiên Cung thu hồi thế ước kia, thông đạo mới một lần nữa mở ra, về sau, chủng tộc U Minh giới, dựa vào thông đạo này, có thể trực tiếp tới đây. Chính là nói, về sau cũng không cần đi vòng Xích Lan đại lục nữa. Tần Liệt hiểu ý. Năm đó, Khố Lỗ huynh đệ của Giác Ma tộc, đều là thông qua một cái, tà minh thông đạo bị hắn mạo muội mở ra ở khí cụ tông, mới có thể không cần qua U Minh chiến trường đến thẳng Xích Lan đại lục. Sau đó, bọn họ thông qua không gian truyền tống trận ở Dược Sơn, trực tiếp tới U Minh đại lục. Sở dĩ phí trắc trở như thế, chính là bởi vì U Minh đại lục bị phong ấn, tà minh thông đạo này cũng bị phong cấm không thể sử dụng. Bổ Thiên Cung thu hồi chế hành đối với ba đại chủng tộc của U Minh giới, cộng thêm đám người tháp đặc cố gắng, rốt cuộc thành công một lần nữa mở ra thông đạo. Thông đạo vừa mở ra sẽ có minh ma khí cuồn cuộn không dứt, từ U Minh giới bốc lên, dần dần lan tràn toàn bộ U Minh đại lục, để đại lục này lần nữa biến thành nơi tu luyện thích hợp nhất của chủng tộc U Minh giới. U Minh giới Giác Ma tộc, còn có tộc nhân Ám Ảnh tộc, cũng có thể thông qua tà minh thông đạo này đến U Minh đại lục. Từ nay về sau, chúng ta liền không cần thông đạo ở Xích Lan đại lục, toàn bộ chủng tộc U Minh giới đều có thể từ đây ra vào U Minh đại lục. Tháp đặc gật đầu. Tần Liệt ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này hẳn là ban ngày, nhưng bầu trời U Minh đại lục lại bị minh ma khí thật dày bao lấy, ánh nắng chói mắt không thể chiếu rọi vào. Nơi này tòa bạch cốt minh linh đàn kia có thể ở linh vực tiến hành không gian truyền tống, còn có tà minh thông đạo có thể nối liền U Minh giới. Chính là một cái quảng trường lớn vô cùng. Hắn liếc một cái vậy mà không nhìn thấy điểm cuối. Quảng trường lấy đá xám trắng chảy ra, cách mỗi vài trăm thước, có thể nhìn thấy rất nhiều bức tượng tà thần. Những pho tượng đó, rất nhiều rõ ràng là sau khi tu bổ dựng lên, trước kia, hẳn là từng bị phá hủy. Chỗ xa hơn, có rất nhiều cột đá đen xì, trên cột điêu khắc ma quái không biết tên. Cẩn thận nhìn, liền phát hiện đó là minh thú của U Minh giới. Thủ hộ ở đây, có rất nhiều tộc nhân Ám Ảnh tộc cùng Giác Ma tộc. Bọn họ cưỡi huyền minh thú cùng U Minh cự vĩ tích, giáp trụ trên người rách tung tóe, vũ khí cầm trong tay cũng dính đầy vết máu, có cái thậm chí đã gãy. Chương 951, U Minh đại lục. Những người đó, quần áo trang bị lấy tầm mắt của Tần Liệt đến xem, rõ ràng rất nghèo khó cổ xưa, cấp bậc rất bình thường. Chẳng qua ánh mắt bọn họ hung lệ, trên người có mùi máu tươi nồng đậm hướng ra phía ngoài lan tràn, cho người ta một loại cảm giác dũng mãnh mãnh liệt. Khôi giáp vũ khí của bọn họ quá kém, tổn hại nghiêm trọng. Như vậy chiến đấu sẽ rất chịu thiệt. Tần Liệt thuận miệng bình luận. Vẻ mặt tháp đặc cay đắng bất đắc dĩ. Không có cách nào, tiểu chủng tộc am hiểu luyện khí của U Minh giới, nay đều đã quy thuận quỷ mục tộc. Mà quỷ mục tộc lại không tán thành thân phận hoàng tộc của Lăng Gia ở U Minh giới. Bọn họ cũng bị Bổ Thiên Cung đánh sợ, không muốn trở về U Minh đại lục lăn lộn, cho nên chúng ta không thể từ quỷ mục tộc đạt được trợ giúp. Tài nguyên của chúng ta có hạn, trước kia ở U Minh đại lục cũng đã đắc tội quá nhiều người. Luyện khí sư chung quanh có thể luyện chế linh khí thích hợp chúng ta, lại không muốn ra tay. Những năm gần đây, ta là thông qua hợp tác với Thiên Kiếm Sơn, mới kiếm được lác đác một lô giáp trụ vũ khí. Vì sao không tìm ta? Tần Liệt nhíu mày. Lúc ta hợp tác với Thiên Kiếm Sơn, còn chưa có Viêm Nhật Đảo. Mấy năm qua Viêm Nhật Đảo đi lên, ta lại sợ lui tới mật thiết với Viêm Nhật Đảo, sẽ đem ngươi liên lụy vào, sợ thân phận của ngươi, sẽ bại lộ quá sớm ở trong mắt các đại nhân vật kia của Trung ương thế giới. Tháp đặc thở dài một hơi, chúng ta hiện tại qua ngày quả thực không quá ổn. Sau 3.000 năm, Giác Ma tộc và Ám Ảnh tộc ở U Minh giới yếu thế, quỷ mục tộc, nắm giữ huyền âm minh hải cùng cửu U hồn ngục hai bảo địa sản xuất đủ loại kỳ vật của U Minh giới, khiến cho Giác Ma tộc và Ám Ảnh tộc không thể thông qua linh tài chân quý của U Minh giới, đổi lấy lượng lớn tài nguyên chiến đấu. Bên kia, Thương Viêm phủ trước kia không được bọn họ để vào mắt đã cường thịnh lên, đem thiên địa phụ cận U Minh đại lục đều chiếm lấy. Bọn họ muốn từ linh vực thu hoạch tài nguyên, nhất định phải chiến đấu với Thương Viêm phủ, chỉ có như vậy mới có thể có được đủ loại tài liệu tu luyện giúp tộc nhân nhanh chóng cường đại. Trước kia phụ cận U Minh đại lục đều thuộc về Bổ Thiên Cung, những năm gần đây Bổ Thiên Cung và Lục Đạo Minh luôn tranh đấu, bọn họ ở nơi khác cướp lấy ích lợi phong phú, nhưng ở phụ cận U Minh đại lục, bọn họ lại là tan tác lợi hại. Tháp đặc tiếp tục giải thích, Thương Viêm phủ rất mạnh, bọn họ ở dưới sự trợ giúp của Lục Đạo Minh, đem khối thiên địa này đánh chiếm. Bổ Thiên Cung sở dĩ buông ra chế hành đối với chúng ta, mặt mũi tôn giả là một bộ phận, một mặt khác, Bổ Thiên Cung cũng hy vọng thông qua chúng ta để tiêu hao Thương Viêm Phủ, để Thương Viêm Phủ khó chịu, ít nhất cũng phải làm chúng ta ghê tởm Thương Viêm Phủ, làm bọn họ không thể buông tay ra chân hoạt động ở mảng thiên địa này. Hắn vừa giải thích như vậy, Tần Liệt mới hiểu được, biết Bổ Thiên Cung buông tay cũng không hoàn toàn là vì ra ra hắn. Bổ Thiên Cung chiến đấu với Lục Đạo Minh, có lẽ ở nơi khác thắng lợi, nhưng ở một khối này lại thất bại bởi vì Thương Viêm Phủ. Lãnh địa vốn thuộc về Bổ Thiên Cung dần dần bị Thương Viêm Phủ tầm ăn dỗi. Bổ Thiên Cung ở dưới ra ra hắn khuyên bảo, xuất phát từ đại cục cân nhắc, liền mở hạn chế đối với chủng tộc của U Minh giới, cho phép ba đại cường tộc U Minh giới trở về U Minh đại lục. Ba đại cường tộc trở lại U Minh đại lục, tự nhiên cần hướng chung quanh từng chút một lan tràn minh ma khí, để dần dần khôi phục vinh quang năm đó. Bọn họ nhất định sẽ xảy ra va chạm với Thương Viêm Phủ. Mục đích của Bổ Thiên Cung chính là làm chủng tộc U Minh giới chiến đấu với Thương Viêm Phủ, làm bọn họ tiêu hao lực lượng của Thương Viêm Phủ, làm Thương Viêm Phủ không thể tụ tập toàn bộ lực lượng giúp Lục Đạo Minh. Thì ra là thế. Tần Liệt tỏ vẻ hiểu ra. Đi thôi, chúng ta đi gặp mặt tân hoàng của Âm Minh tộc. Tháp Đặc nói. Từng con liệp linh thú từ xa xa bay tới, đem các tộc nhân ám ảnh tộc trẻ tuổi mang theo bọn họ hướng bầu trời phương Nam bay đi. Tần Liệt thì là theo Tháp Đặc, Lỗ Tư bọn hồn đàn cường giả ám ảnh tộc, đi hướng các dãy núi cao ngất trong mây phương Tây. Bọn họ ngồi một chiếc thủy tinh chiến xa thông thường của linh vực. Từ bên trên quan sát U Minh đại lục, hắn nhìn thấy vô số thực vật dữ tợn, ở trên đại địa sinh trưởng rậm rạp. Những thực vật đó đều mang theo gai quái dị bén nhọn, như có thể dễ dàng đâm thủng da thịt người ta. Minh ma khí nồng đậm bao trùm toàn bộ U Minh đại lục, làm hoàn cảnh nơi này cực kỳ tương tự với U Minh giới. Ven đường, hắn nhìn thấy không ít tộc nhân ám ảnh tộc cùng giác ma tộc, đi lại ở trong rất nhiều thành trì cổ bò tàn phá. Các thành trì từng bị oanh phá đó có chút tương tự với cung điện Hắc Diệu Thạch, trên mái hiên có rất nhiều tượng đá tà thần khủng bố, bên trong còn có thần điện sụp đổ, có cột thần điện vỡ thành các khối đá. 3.000 năm trước, U Minh đại lục có mấy trăm thành trì, trong các thành trì đó còn sinh sống ngàn vạn tộc nhân của ba đại cường tộc. Bổ Thiên Cung sau khi đánh vào, các thành trì đó trở thành trung tâm giao chiến, rất nhiều thành trì ầm ầm sụp đổ, từng tòa thần điện cũng nổ tung. Sau khi chúng ta trở về, đã sửa chữa một bộ phận cực ít thành trì, để tộc nhân ở bên trong một lần nữa sinh sống. Sắc mặt Tháp Đặc bình tĩnh, muốn khôi phục vinh quang của 3.000 năm trước, chỉ sợ chỉ có chờ các hoàng tộc Âm Minh tộc kia trưởng thành lên, chờ huyết mạch bọn họ tiến giai, có một ngày lột xác đến tầng thứ tà thần, U Minh đại lục mới có hy vọng ở trung ương thế giới của linh vực, lại một lần nữa có được địa vị tôn quý. Mỗi một tà thần của U Minh giới, đều là do tộc nhân Âm Minh tộc lột xác thành, tà thần, cũng tương đương với thực lực vực thủy cảnh. Lỗ Tư hít sâu một hơi, chúng ta từng có được 5 vị tà thần. Đáng tiếc, 5 vị tà thần cuối cùng toái diệt, bằng không chúng ta sẽ tuyệt không lưu lạc tới tình trạng này hôm nay. Lỗ Tư, chúng ta cũng đang tụ lại phân hồn tà thần, ý đồ làm bọn họ sống lại. Tháp Đặc đột nhiên nói. Lời vừa nói ra, rất nhiều tộc nhân ám ảnh tộc đều ầm ầm chấn động. Đừng quá cao hứng, tà thần tuy có thể tổ hợp lại, nhưng, quá khó khăn. Tháp Đặc lắc lắc đầu, thở dài, tuy đã đang tiến hành, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Muốn đem phân hồn nổ tung của tà thần nhất nhất tụ tập lại, so với chúng ta nghĩ còn khó hơn rất nhiều. Nói đến đây, Tháp Đặc nhìn về phía 5 ngọn núi phía trước, nói, chúng ta đến rồi. 5 ngọn núi nguy nga trong mây, bày biện ra ở trước mắt Tần Liệt. 5 ngọn núi đó cực kỳ tương tự với ma thần sơn mạch hắn năm đó, ở U Minh giới chứng kiến. Khác biệt duy nhất là, 5 ngọn núi nơi này, so với hắn từng nhìn thấy ở U Minh giới càng thêm đồ sộ cao ngất. Chương 952, một lăng gia khác. Theo hắn biết, tộc địa ba đại chủng tộc ở U Minh giới, có rất nhiều ma thần sơn mạch cùng loại, trong mỗi một ma thần sơn mạch, đều có phân thân của 5 vị tà thần. Hắn ở trong dãy núi giác ma tộc sống, còn thật sự nhìn thấy phân thân tà thần thức tỉnh, cao vũ thậm chí còn đạt được truyền thừa của một tà thần trong đó. Thời gian cách nhiều năm, ở sâu trong U Minh đại lục, hắn lại nhìn thấy dãy núi cùng loại, tự nhiên, mà vậy nhớ tới tình hình sông pha ma thần sơn mạch của giác ma tộc với Mãng Vọng, Tống Đình Ngọc. 5 ngọn núi nơi này, bên trong có phân thân tà thần hay không? Tần Liệt đột nhiên hỏi. Chúng ta đang thử tụ lại chủ thân tà thần. Vẻ mặt Tháp Đặc nghiêm túc. Tần Liệt ngạc nhiên. Tà thần, thực còn có khả năng sống lại. Tháp Đặc trịnh trọng gật đầu. 5 vị tà thần không phải thật sự ngã xuống. Linh hồn vỡ nát của bọn họ. Một khi một lần nữa tụ tập lại, bọn họ có thể khôi phục linh hồn trí tuệ. Có linh hồn, lấy sinh mệnh tinh huyết của bọn họ có thể một lần nữa diễn sinh ra máu thịt xương khớp. Như vậy liền có thể sống lại. Sinh mệnh tinh huyết có thể diễn sinh ra máu thịt cốt hài. Tần Liệt kinh hãi. Tháp Đặc nhìn thật sâu về phía hắn, mỉm cười, nói, huyết mạch thái cổ cường tộc thần bí nhất, thường thường đều có thiên phú lấy tinh huyết đúc lại thân thể máu thịt. Trong cơ thể tà thần chảy huyết mạch cao quý của âm minh tộc. Một giọt sinh mệnh tinh huyết của bọn họ, chỉ cần có thể đạt được huyết nhục tinh khí khổng lồ, lấy linh hồn chậm rãi rèn luyện, có thể một lần nữa cấu tạo thân thể. Trong cơ thể ngươi chảy huyết mạch thần tộc, ngươi nay có được thiên phú khôi phục. Chờ huyết mạch ngươi tăng lên tới trình độ nhất định, thiên phú khôi phục sẽ lột xác đến tự lành. Sau khi tiếp tục lột xác, sẽ biến thành thiên phú trọng sinh. Khôi phục, chỉ có thể làm ngươi nhanh chóng khôi phục thể lực, làm vết thương của ngươi có thể nhanh chóng khép miệng, thương thế nhanh chóng khôi phục. Tự lành, sẽ làm ngón tay, tai, ngón chân ngươi sau khi bị chặt đứt, còn có thể sinh trưởng ra lần nữa. Trọng sinh, thì là ở sau khi thân thể ngươi bị hủy, lấy sinh mệnh tinh huyết một lần nữa luyện chế ra thân thể máu thịt. Chỉ vào năm ngọn núi, Tháp Đặc tiếp tục nói, những ma thần sơn mạch đặt ở ba đại cường tộc chúng ta. Bên trong đều có phân thân tà thần. Phân thân của bọn họ, chính là lấy sinh mệnh tinh huyết của tà thần luyện ra thân thể. Năm vị tà thần, có thể từ trong phân thân thu hoạch sinh mệnh lực, do đó ở trong chiến đấu có được sức chiến đấu mạnh hơn. Đối với năm vị tà thần này của chúng ta mà nói, luyện lại một khối thân thể máu thịt, thật ra cũng không khó. Khó là, đem hồn vỡ phân tán ở trong thiên địa, từng chút một tụ lại. Chỉ có linh hồn tụ lại toàn bộ, tà thần mới có thể thật sự thức tỉnh, mới có thể vào ở phân thân. Trải qua bí thuật luyện chế một phen, có thể đem phân thân biến thành chủ thân mới. Lỗ Tư cười nhạt, cũng tùy ý nói, ngươi không cần ngạc nhiên, lấy huyết mạch thần tộc mạnh nhất của ngươi đến xem, chờ huyết mạch ngươi đột phá đến cấp 9, ngươi cũng sẽ có được thiên phú trọng sinh. Thiên phú trọng sinh, sau khi thân thể hủy diệt, lấy sinh mệnh tinh huyết làm bản nguyên, lấy sinh mệnh tinh khí khổng lồ làm lực lượng, có thể một lần nữa luyện thành thân thể máu thịt. Tần Liệt suy nghĩ, trong mắt lóe ra các tia điện. Hắn theo bản năng đem huyết nhục phong bi gọi ra, cầm khối huyết nhục phong bi bị bạo loạn chi địa xưng hô là phong ma bi này, nhớ lại 8 thi thể thần sau mỗi lần chiến đấu đều nuốt ăn máu thịt để cất giữ huyết khí. Hắn dần dần hiểu ra 6 đại linh thể ở thần táng tràng cũng là bị huyết nhục phong bi hút vào trong đó, bị luyện hóa hết. Sau đó từ trong huyết nhục phong bi nhỏ ra máu tươi 6 đại linh thể tinh thuần nhất, những máu tươi đó dung hợp với vô cấu hồn tuyền cộng thêm linh hồn cùng máu tươi hắn, cuối cùng bị chấn hồn châu luyện thành hư hồn chi linh. Hắn mỗi lần có thể thông qua huyết nhục phong bi để thu hoạch huyết khí khổng lồ, dùng để tu luyện huyết linh quyết. Tương lai, huyết nhục tinh khí khổng lồ trong huyết nhục phong bi chẳng những có thể làm ta ở lúc giao chiến nhanh chóng bổ sung sinh mệnh tinh khí, giúp huyết mạch khôi phục. Thậm chí, còn có thể thông qua huyết khí mênh mông của huyết nhục phong bi, làm thân thể ta ở sau khi nổ tung, đúc lại cơ thể máu thịt. Vẻ mặt hắn chấn động. Tần Liệt, tộc nhân Lăng gia này sinh sống trong dãy núi. Tháp Đặc nói. Tần Liệt hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục tâm cảnh, sắc mặt một lần nữa bình tĩnh. Đoàn người hướng đến sâu trong dãy núi. Tháp Đặc đại nhân. Ra mắt Tháp Đặc đại nhân. Thỉnh thoảng có tộc nhân giác ma tộc từ các khe núi đi ra, hướng về phía Tháp Đặc hành lễ. Đại thống lĩnh. Lỗ Tư đại thống lĩnh. Đột nhiên, một thanh âm sắc nhọn từ một khe núi truyền đến. Trong khe núi đó, chính là một đám tộc nhân ám ảnh tộc tu luyện. Một người trong đó nhìn thấy Lỗ Tư, lập tức kích động hoa chân múa tay vui sướng. Đại thống lĩnh đã trở lại. Rất nhiều tộc nhân ám ảnh tộc ùn ùn hét lên, sau đó chỉ thấy rất nhiều võ giả ám ảnh tộc chạy như điên đến. Bái kiến đại thống lĩnh. Ở trước đám người Tần Liệt, vài trăm tộc nhân ám ảnh tộc quỳ rạp trên mặt đất, sùng kính nhìn Lỗ Tư. Đều đứng dậy. Lỗ Tư nâng tay, mỉm cười. 3.000 năm rồi, chúng ta rốt cuộc từ Bạc La giới trở lại nơi này, trở lại U Minh đại lục chúng ta từng huy hoàng. Rất nhiều tộc nhân ám ảnh tộc vung tay hô to. Ồ, Tần Liệt. Tiếng một tộc nhân giác ma tộc thét chói tai từ xa xa truyền đến, chính là Khố Lạc. Sau đó, Khố Lạc, Khố Lỗ, Đa La, còn có rất nhiều tộc, nhân giác ma tộc được Tần Liệt tự mình đưa hướng U Minh đại lục, cũng đều hiện ra. Trên mặt những người đó đều toát ra nụ cười kinh hỉ đan xen. Chỗ sâu hơn của dãy núi, tộc nhân Lăng gia cũng nghe tin mà đến, Lăng Phong, Lăng Huyên Huyên, Lăng Thừa Chí V.V, các nhân vật Tần Liệt quen biết, cũng đều lặng yên hiện ra. Những người đó vừa thấy Tần Liệt, đều ầm ầm chấn động, như không thể tin được mắt mình. Tần Liệt cũng không ngừng hít sâu, mới khiến bản thân có thể bảo trì chấn định, xa xa hướng những người đó hô, đã lâu không gặp. Hắn chú ý tới, trừ các tộc nhân Lăng gia lớn tuổi, thanh niên thiếu niên trẻ con còn lại, đều đã là tóc tím mắt tím toàn bộ. Các tộc nhân này của Lăng gia, sau khi tới U Minh đại lục, huyết mạch hiển nhiên đều lần lượt thức tỉnh lại. Lăng Phong một mái tóc ngắn, tóc như kim thép, cũng là màu tím đậm. Hắn xa xa nhìn Tần Liệt, hai tay nắm lại, bả vai nhẹ nhàng run rẩy, trong mắt hổ bắn ra tinh quang dọa người. Lăng Huyên Huyên nhẹ nhàng cắn môi dưới, trong con ngươi màu tím đã có nước mắt tràn đầy ra. Đột nhiên, rất nhiều tộc nhân giác ma tộc cùng ám ảnh tộc đều chậm rãi dừng kêu la ồn ào. Ngươi đi gặp bọn họ trước đi. Tháp Đặc thấp giọng thông báo Tần Liệt một câu, nói, Lăng tiểu thư bị thương, ở trong thần điện tĩnh dưỡng, không nên tùy ý hoạt động. Ta nghĩ, nàng hẳn là cũng hy vọng có thể lập tức gặp ngươi. Ta và ngươi cùng nhau đi qua. Lạp Phổ nói. Tần Liệt gật gật đầu, chợt không nhiều lời nữa, theo Lạp Phổ cùng nhau hướng đến sâu trong dãy núi chỗ tộc nhân Lăng gia. Ven đường, rất nhiều tộc nhân của giác ma tộc và ám ảnh tộc, người không biết thân phận hắn, đều đang khe khẽ nói nhỏ. Hắn là cháu của tôn giả. Sắc mặt Tháp Đặc trầm xuống. Chúng ta chính là được hắn từ U Minh giới mang vào Xích Lan Đại Lục, lại từ Xích Lan Đại Lục đến U Minh Đại Lục. Không có hắn, thì không có chúng ta. Khố Lạc hướng tộc nhân các tộc bộ giác ma tộc khác nhau ở chung quanh giải thích. Những người đó nổi lòng kính trọng. Là hắn hướng tới Bạc La Giới, đem chúng ta từ Bạc La Giới mang về linh vực. Không có hắn, chúng ta một chi tộc bộ ám ảnh tộc này, đã bị giết sạch ở Bạc La Giới. Ngải Địch hướng tộc nhân ám ảnh tộc giải thích. Rất nhiều tộc nhân ám ảnh tộc cũng đột nhiên chấn động, ánh mắt nhìn về phía Tần Liệt lập tức tràn ngập kính ý. Vì thế, ở dưới ánh mắt kinh dị của các tộc nhân giác ma tộc, ám ảnh tộc, Tần Liệt đi thẳng tới dãy núi Lăng Gia sống. Sâu trong dãy núi xây dựng một trấn nhỏ giống như đúc với Lăng Gia trấn năm đó. Lăng Phong bọn tộc nhân Lăng Gia đều đứng ở đầu trấn. Tần Liệt sau khi tới, phát hiện toàn bộ tộc nhân Lăng Gia đều tụ tập ở cửa trấn, đang cùng nhau chờ đón hắn đến. Lăng Thừa Chí nhìn hắn, toát ra một cái biểu cảm khái ngàn vạn, thấp giọng nói, Tần Liệt, ngươi rốt cuộc về nhà rồi. Ở trong lòng tất cả bọn họ, Tần Liệt, vĩnh viễn là một phần tử của Lăng Gia Trấn. Nhìn những người quen thuộc này, nhìn Lăng Gia Trấn giống như đúc, ngực Tần Liệt cũng có chút nghẹn, phải, ta về nhà rồi. Nói xong, tầm mắt hắn lướt qua mọi người, rơi xuống ngôi lầu các tiểu thư Lăng Gia hẳn là ở kia. Tiểu thư không ở lầu tổ của Lăng Gia. Lăng Phong đưa tay chỉ một phương hướng, ánh mắt phức tạp nói, tiểu thư luôn ở nơi đó. Tần Liệt quay đầu, nhìn thoáng qua, ầm ầm chấn động. Vị trí ngón tay Lăng Phong, hẳn là nhà đá nhỏ hắn lúc trước kia sinh sống ở Lăng Gia Trấn. Nay, ở vị trí đó, cũng có ngôi nhà đá nhỏ giống như đúc, cùng căn nhà đá của Lăng Gia Trấn trước kia không chút khác biệt. Từ ở Dực Sơn nói chia tay, nháy mắt, đã qua 7-8 năm thời gian. Mấy năm nay, Tần Liệt luôn chinh chiến bạo loạn chi địa, Lăng Ngữ Thi thì là lấy thân phận nữ hoàng âm minh tộc, ở U Minh Đại Lục chiến vì chủng tộc U Minh Giới. Hôm nay bọn họ rốt cuộc gặp lại. Gian nhà đá đó cùng ở Lăng Gia Trấn giống nhau như đúc, trước cửa, có một đạo bóng người ung dung đẹp đẽ quý giá tóc tím, như thác nước buông xuống eo mông. Cách nhiều năm, ngây ngô trên người Lăng Ngữ Thi sớm đã mất hết, một đôi mắt tím trong suốt như tử thủy tinh tràn ngập thần bí. Da thịt trắng nõn như mỡ đông, phối hợp tóc dài màu tím, con ngươi màu tím, làm toàn thân nàng lưu truyền một loại sức quyến rũ yêu dị phi phàm kinh người. Nàng phong thái yểu điệu đứng ở trước cửa, như vực sâu từ trường màu tím, tự nhiên mà vậy hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bất luận kẻ nào, chỉ cần tới gần nàng, chỉ cần nhìn nàng một cái, linh hồn tựa như cũng sẽ bị nàng ảnh hưởng, sẽ theo bản năng sa vào ở trong diệu cảnh thần bí nàng xây dựng ra. Ngươi về rồi. Nàng hé miệng cười khẽ, giống nhiều năm trước, lấy ánh mắt dịu dàng thâm tình, lấy thanh âm nhẹ nhàng thấp giọng nói. Trở về rồi. Tần Liệt cũng cười lên. Toàn bộ tộc nhân Lăng Gia, lúc này đều không nói gì, đều chỉ là mặt mang ý cười nhìn hai người. Lạp Phổ vốn muốn nói chuyện thương thế Lăng Ngữ Thi, nhưng cũng đột nhiên không lên tiếng, ngừng lại ở tại chỗ. Ở dưới mọi người nhìn chăm chú, Tần Liệt đi về phía Lăng Ngữ Thi, nắm tay nàng, cùng nhau đi vào nhà đá nho nhỏ kia với nàng. Đóng cửa đá, sắc mặt Tần Liệt ngưng trọng hẳn lên, nói, ngươi bị thương như thế nào? Tay ngọc Lăng Ngữ Thi lạnh như băng, nắm trong tay, giống như nắm một khối băng tản ra khí lạnh. Loại hàn ý khắc nghiệt này, giống như ngồi ở trên mạch khoáng, thiên băng hàn tinh tu luyện. Một luồng linh hồn ý thức, từ trong lòng bàn tay hắn tràn vào trong cánh tay Lăng Ngữ Thi. Hắn bắt đầu nghiêm túc điều tra. Hắn lập tức phát hiện gân mạch trong cánh tay Lăng Ngữ Thi, bị các tia lực lượng âm hàn băng lạnh bế tắc, những khí tức âm hàn đó còn có lực lượng làm linh hồn người ta tê dại. Linh hồn ý thức hắn chỉ thoáng điều tra một lát, hồn lực đã bị khí tức âm hàn hao hết, ý thức cũng dần dần mơ hồ hẳn đi. Hắn không thể không đem ý thức thu hồi, tâm tình càng thêm trầm trọng, nói, rốt cuộc chuyện thế nào? Người của Thương Viêm Phủ, ai cũng tu luyện hỏa diễm lực lượng, hẳn là không thể lưu lại ở trong cơ thể Lăng Ngữ Thi lực lượng âm hàn băng lạnh, như vậy. Điều này làm hắn cảm thấy kỳ quái. Trước đó vài ngày, một cường giả 5 tầng hồn đàn của Thương Viêm Phủ làm chúng ta tổn thương rất lợi hại. Vì đối phó hắn, ta không thể không lấy bí thuật trong Cửu U Tà Điển, vận dụng huyết mạch chi lực đi đánh mạnh ảnh hưởng chân hồn của hắn. Ở dưới chúng ta liên thủ, hắn quả thực bị ảnh hưởng chân hồn, mà ta cũng gặp huyết mạch cắn trả. Ta nay bị thương nặng, là huyết mạch bản thân ta xảy ra vấn đề, mới biến thành như vậy. Lăng Ngữ Thi chẳng hề để ý giải thích một phen, cười tủm tỉm, nói, nghe Tháp Đặc nói, ngươi ở bạo loạn chi địa rất có sự nghiệp, sáng tạo viêm nhật đảo phát triển không ngừng, đã thành một trong các thế lực cấp bạch ngân của bạo loạn chi địa. Ngươi vẫn xuất chúng như năm đó, bất luận việc khó lớn cỡ nào, ở trong tay ngươi cũng có thể giải quyết dễ dàng. Ngừng một chút, nàng tự giễu nhẹ nhàng lắc đầu, ta thì kém hơn. U Minh Đại Lục tuy đã gỡ bỏ phong ấn, có thể liên hệ với U Minh Giới, nhưng ta lại chưa thể thuyết phục quỷ mục tộc, để quỷ mục tộc kề vai chiến đấu với chúng ta. Đủ loại tài nguyên U Minh Giới, đều nắm giữ ở trong tay quỷ mục tộc, bọn họ không phục ta. Chúng ta liền không có cách nào mượn dùng các linh tài quý trọng của U Minh Giới, đổi lấy đan dược cùng đồ vật chống đỡ chúng ta tu luyện. Mặt ngoài U Minh Đại Lục bị thương viêm phủ thống trị hết, chúng ta nếu muốn sinh tồn, nhất định phải tranh đoạt các mạch khoáng linh sơn với thương viêm phủ. Chúng ta chiến đấu với thương viêm phủ luôn ở hạ phong, bị thương viêm phủ đè nặng đánh. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tần Liệt nhìn nàng thật sâu, nói, ngươi hiện tại ở cảnh giới nào? Cảnh giới võ giả, ở phá toái cảnh trung kỳ, huyết mạch, ở cấp 6. Lăng Ngữ Thi nhẹ nhàng nói. Tần Liệt ầm ầm chấn động. Hắn không dám tin nhìn Lăng Ngữ Thi, hồi lâu sau, mới trầm giọng nói, ngươi so với ta dự đoán đã mạnh hơn rất rất nhiều. Mặc dù là hắn, ở bạo loạn chi địa chinh chiến nhiều năm, cũng chỉ là cảnh giới phá toái cảnh sơ kỳ, huyết mạch thần tộc, còn là cấp 5. Lăng Ngữ Thi bất luận cảnh giới, hay huyết mạch, rõ ràng đã mạnh hơn hắn một bậc. Chương 953, Hỗ Tố Trung Tràng. Ngươi tu luyện quá pha tạp, huyết linh quyết, lôi điện chi lực, hàn băng quyết, còn có lực lượng đại địa. Hệ thống những lực lượng khác nhau này sẽ trở ngại tốc độ phá cảnh của ngươi, nhưng sẽ tăng lên sức chiến đấu của ngươi. Lăng Ngữ Thi mỉm cười, dịu dàng nói, ta chỉ chuyên tâm tu luyện pháp quyết bí thuật trên cửu U Tà Điển, chú tâm vào một thứ, tự nhiên sẽ tiến bộ nhanh chút. Chẳng qua, nếu thật sự giao thủ, ta chỉ sợ cũng không phải đối thủ của ngươi. Tần Liệt biết nàng nói là sự thật. Người tu luyện pha tạp, tiến cảnh sẽ chậm chút, nhưng thủ đoạn cực nhiều, trong chiến đấu thường thường kỹ nghệ biến ảo khó dò. Lực sát thương có thể tạo thành cũng sẽ cường đại hơn nhiều. Nhưng, Tần Liệt vẫn chấn động vì tốc độ thực lực tăng lên của Lăng Ngữ Thi, vẫn cảm thấy quá ra ngoài dự đoán. Ta biết những chuyện của ngươi ở bạo loạn chi địa. Lăng Ngữ Thi hé miệng cười, lại nói, mỗi một lần Tháp Đặc từ bạo loạn chi địa trở về, ta đều đã gọi hắn, bảo hắn đem hành vi việc làm của ngươi ở bạo loạn chi địa nói cho ta. Chỉ có như vậy, ta mới cảm thấy, ngươi luôn ở bên ta, chưa từng rời đi quá xa. Tần Liệt chưa nói gì, mà là càng thêm dùng sức nắm chặt bàn tay nhỏ lạnh như băng của nàng. Nghe Tháp Đặc nói ngươi đi thần táng tràng, ta rất lo lắng, ta sợ ngươi không trở về, chờ ngươi rốt cuộc trở về, ta mới chính thức yên tâm. Lúc Hắc Vu giáo và ba đại gia tộc đánh về phía Lạc Nhật quần đảo, ta lại lo lắng ngươi không chống đỡ được. Lúc 8 thế lực lớn bởi vì chuyện huyết mạch ngươi, muốn tịch diệt tông giao người, ta hận không thể dẫn dắt cường tộc U Minh giới giết vào bạo loạn chi địa. Biết ngươi ở dưới Tần gia gia an bài, tiến vào Bạc La giới, ta lại sợ ngươi không quen hoàn cảnh khắc nghiệt nơi đó. Ta, trong ngôi nhà đá, Lăng Ngữ Thi như trở về Lăng gia trấn, lại biến thành cô gái lải nhải không ngừng của năm đó. Nàng và Tần Liệt nắm tay, đem những chuyện của Tần Liệt xảy ra ở bạo loạn chi địa nhất nhất nói ra, nói rất chi tiết, giống như toàn bộ, nàng đều là người chứng kiến. Thân là đương sự, Tần Liệt ngược lại thành người nghe, lẳng lặng nghe nàng kể. Ta, hồi lâu sau, chờ sau khi nàng ngừng lại, Tần Liệt cúi đầu. Sắc mặt xấu hổ nói, ngươi chưa nói tới Tống Đình Ngọc. Lăng Ngữ Thi cười mỉm, sớm từ lúc ở Xích Lan Đại Lục, ta đã biết tâm tư của nàng đối với ngươi. Ha ha, ta nếu là luôn ở Xích Lan Đại Lục, nàng có lẽ không có cơ hội có thể thừa dịp. Nhưng ta xa ở U Minh Đại Lục, ngươi ta 7-8 năm chưa gặp lại, nàng nếu là như vậy cũng không thể cậy mở cửa lòng của ngươi, vậy nàng sẽ không là Tống Đình Ngọc. Tần Liệt vội vàng giải thích, chúng ta cùng nhau tiến vào thần táng tràng, cô ấy trúng vu độc, không còn mấy ngày có thể sống. Mà ta, cũng cho rằng chúng ta chỉ sợ không thể còn sống ra khỏi thần táng tràng, cho nên, Lăng Ngữ thì lấy hai ngón tay ngọc của một bàn tay khác nhẹ nhàng đặt, ở trên miệng hắn, nói, ta biết không có Tống Tiểu Thư và Đường Tiểu Thư, viêm nhật đảo sẽ không thể có được quy mô và khí hậu của hôm nay. Ngươi là người rất lười, bên cạnh ngươi cần một số người chuẩn bị cho ngươi những cái này, ta không có nhỏ nhen như ngươi nghĩ. Tần Liệt thầm thở phào một hơi, Lăng Ngữ thì chuyển đề tài, thấp giọng cười. Lại nói, chẳng qua, về sau ta sẽ tự mình đi viêm nhật đảo một chuyến, cùng các nàng nói chuyện kỹ một chút. Tần Liệt lại bất an hẳn lên. Ai là chủ, ai là thứ, vẫn là phải phân rõ. Lăng Ngữ Thi thản nhiên nói. Trong nhà đá nhỏ, hai người như trở về quá khứ, ôm nhau, nhẹ nhàng nói, tâm sự với nhau. Bọn họ đem tình huống của mình, suy nghĩ khi chiến đấu sinh tử từng lần của 7-8 năm, thế thế cục U Minh Đại Lục, bạo loạn chi địa hỗn loạn, đều hào hào chỉnh lý lại một phen. Lăng Ngữ thì biết bạo loạn chi địa đã khôi phục bình tĩnh, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không nổi sóng nữa, cũng biết Bạc La Giới đang ở trạng thái chém giết hỗn loạn. Nàng còn biết, Tần Liệt thông qua Bạc La Giới, thu hoạch tài nguyên phong phú, làm Viêm Nhật Đảo biến thành thế lực giàu có nhất của bạo loạn chi địa. Tần Liệt thì là đã biết nan đề của bọn Lăng Ngữ Thi, biết thứ hắn không thiếu nhất, vừa vặn chính là bọn họ tha thiết ước mơ nhất. Chúng ta thật ra đã sớm nên bù trừ cho nhau. Tần Liệt cuối cùng nói, ta không muốn mọi chuyện đều dựa vào ngươi. Lăng Ngữ Thi nhẹ nhàng nói, về sau, chờ Tần gia trở về trung ương thế giới, ta còn cần dựa vào ngươi, dựa vào lực lượng toàn bộ U Minh giới. Cho nên, ta có trách nhiệm giúp các ngươi mau chóng cường đại lên, cho các ngươi có thể có được tài nguyên tu luyện dùng không hết sớm hơn. Bắc bộ U Minh Đại Lục có một thành trì to lớn tên là Viêm Đế Thành, tòa thành trì này chính là chủ thành của Thương Viêm Phủ. Trung ương Viêm Đế Thành, sâu trong cung điện to lớn do Thiên Viêm Tinh làm tài liệu chính xây dựng, hai nam tử trung niên cơ thể cao lớn, cung kính chờ ở trước một tấm gương hình lăng cao hai thước. Không bao lâu, từ trong tấm gương hình lăng đó đột nhiên hiện ra các ngọn lửa mãnh liệt. Trong lửa dần dần bừng lên không gian dao động mãnh liệt. Hô! Một bóng người hùng vĩ toàn thân bốc cháy, đột nhiên từ trong gương đi ra, đứng ở phía trước hai người đó. Cung nghênh phủ chủ. Hai người cùng lên tiếng. Thái sán nhìn về phía hai người, lửa trên người như linh xà, từng con thu vào trong cơ thể, nói, còn chưa lấy được U Minh Đại Lục. Hai người cúi đầu, một người nói, thuộc hạ vô năng. Chỉ là ám ảnh tộc với giác ma tộc, lấy cảnh giới lực lượng của hai người các ngươi, sao có thể chậm chạp không thể đem U Minh Đại Lục công phá. Thái sán nhíu mày. Hắn biết rõ thực lực cường đại của hai thuộc hạ này, một người có được 4 tầng hồn đàn, một người 5 tầng hồn đàn cũng đã xây dựng ra, nhiều năm qua kề vai chiến đấu với hắn, chưa bao giờ làm hắn thất vọng. U Minh Đại Lục chưa có quỷ mục tộc đến, lấy thực lực ám ảnh tộc cùng giác ma tộc, theo đạo lý hẳn không phải đối thủ của hai người. Thái sán không rõ lắm nơi nào của U Minh Đại Lục sẽ tương đối khó giải quyết. Nữ nhân âm minh tộc tên là Lăng Ngữ Thi kia, huyết mạch lột xác đến cấp 6, linh hồn tràn ngập thần bí. Ả lấy huyết mạch thúc dục cửu u bí thuật, có thể xây dựng ra vực sâu linh hồn cùng loại với cửu u hồn ngục của U Minh giới. Quan Châu 5 tầng hồn đàn sắc mặt trầm trọng, nói, ta lần trước phóng ra hồn đàn, vốn có thể làm giác ma tộc qua đang bị thương nặng, lại bởi vì cửu u bí thuật của nữ nhân kia ảnh hưởng, khiến hồn đàn của ta đột nhiên không chịu khống chế, thiếu chút nữa bị qua đang làm bị thương nặng. Âm minh tộc không hổ là hoàng tộc U Minh giới, huyết mạch bọn họ cực kỳ đáng sợ, có lực lượng thần bí có thể xoay chuyển linh hồn. Vạn Đồng 4 tầng hồn đàn cũng toát ra vẻ mặt lòng còn sợ hãi, tựa như cũng từng chịu đau khổ. Chương 954, huyết mạch chi tranh. Ánh mắt Thái Sán thâm trầm. Hắn trầm mặc một lát, nói, huyết mạch âm minh tộc quả thực đáng sợ, nữ nhân kia tương lai huyết mạch nếu có thể đột phá đến cấp 10, ả sẽ biến thành tà thần một thế hệ mới của U Minh giới. Mỗi một tà thần của U Minh giới đều có được sức chiến đấu vực thủy cảnh. Năm đó U Minh giới thời kỳ toàn thịnh, 5 vị tà thần chấn nhiếp bát phương. Ngay cả thế lực cấp hoàng kim đứng đầu của trung ương thế giới cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Bổ Thiên Cung có thể đem 5 vị tà thần đánh giết, cũng trả giá cực kỳ thê thảm đau đớn, 1000 năm cũng chưa khôi phục lại. Lục Đạo Minh có thể ở trong tranh đấu mấy năm nay, có qua có lại với Bổ Thiên Cung, còn là bởi vì Bổ Thiên Cung bị 5 vị tà thần U Minh giới tổn thương quá lợi hại. Quan Châu và Vạn Đồng càng thêm kinh dị, không thể để âm minh tộc cường thịnh lên. Thái Sán trầm ngâm một chút, nói, mỗi một tộc nhân âm minh tộc huyết mạch đột phá đến cấp 10, đều có thể phát sinh lột xác. Nữ nhân đó, tựa như chịu huyết mạch cắn trả, cũng bị thương nặng rồi. Quan Châu đột nhiên nói. Thái Sán gật gật đầu, nói, à nay huyết mạch chỉ có cấp 6, cố gắng lấy huyết mạch lực thúc dục cửu u bí thuật, chính là cách làm hại người hại mình. Phủ chủ ngươi đã từ Chu Tước giới trở về, do ngươi tọa chấn, chúng ta hẳn là có thể dễ dàng lấy được U Minh Đại Lục. Vạn Đồng nói, ta cần đi Lục Đạo Minh trước một chuyến, chờ ta từ Lục Đạo Minh trở về. Sẽ bắt tay vào làm xử lý những gia hỏa này của U Minh giới. Thái Sán trầm ngâm một chút, nói, các ngươi sắp tới chuẩn bị cho tốt. Vạn Đồng gật đầu tỏ vẻ hiểu. Quan Châu hỏi thêm một câu, phủ chủ, ngươi sốt ruột đi Lục Đạo Minh vì chuyện gì? Sắc mặt Thái Sán lập tức trầm trọng hẳn lên. Các vực giới Lục Đạo Minh, Tinh Thần Điện, còn có Cửu Trọng Thiên nắm giữ, một ít biên giới hư không không biết, hình như có thần tộc lui tới. Quan Châu, Vạn Đồng đều sửng sốt, thần tộc. Đối với chủng tộc đã mai danh ẩn tích gần 2 vạn năm, Quan Châu và Vạn Đồng đều có chút xa lạ, vẻ mặt cũng tỏ ra chút không để ý. Các ngươi không thể biết chủng tộc này đáng sợ bao nhiêu. Thái Sán hít sâu một hơi, nói, 2 vạn năm qua, các đại thế lực cấp hoàng kim đứng đầu của nhân tộc, không có một khắc dám buông lỏng. Ở hư không thần tộc năm đó biến mất, hàng năm đều có cường giả các đại thế lực cấp hoàng kim tuần tra, sợ thần tộc sẽ đột nhiên buông xuống lần nữa. Bọn họ không phải bị chúng ta cưỡng chế di rời sao? Quan Châu nói. Chúng ta... Ánh mắt Thái Sán có chút cay đắng, năm đó chính là nhân tộc liên hợp trăm tộc, còn có cường giả của rất nhiều vực giới, trả giá cực kỳ đắt, mới ép thần tộc chạy ra khỏi linh vực. Sau khi thần tộc rời khỏi, cường giả đỉnh cao nhất của nhân tộc chúng ta, hầu như đã chết và bị thương 8 phần. Tồn tại đỉnh phong của thái cổ cường tộc khác, cũng ngã xuống hơn phân nửa. Chúng ta tuy thắng, thật ra là thắng thảm, nếu thần tộc năm đó thực quyết tâm chiến đến chết, thắng bại như thế nào còn chưa thể biết. Bọn họ thật đáng sợ như thế. Vạn Đồng kinh hãi thất sắc, bởi vì có tung tích thần tộc lui tới, nay toàn bộ thế lực cấp hoàng kim của trung ương thế giới đều đã khẩn trương hẳn lên. Thái Sán tạm dừng một chút, nói, càng là gia tộc cùng thế lực cổ xưa, càng sợ hãi thần tộc, ngay cả Cơ gia cũng bắt đầu có rút lại nhân viên, thời kỳ ngắn không chuẩn bị tiếp tục chinh phạt ở vực giới khác. Cơ gia chính là gia tộc cổ xưa của nhân tộc thời đại thái cổ đã tồn tại. Quan Châu kêu sợ hãi, cho nên ta trước hết đi lục đạo minh, làm rõ tình trạng chân thật. Sau đó mới có thể trở về xử lý gia hỏa U Minh giới. Thái Sán nói, sinh mệnh tinh huyết của Ngân Tuyến Thiên Xà, ẩn chứa một loại lực lượng kỳ dị thăng hoa huyết mạch, chỉ là dược lực khá mãnh liệt, lúc dung hợp sẽ phi thường thống khổ. Trong nhà đá, Lạp Phổ nhìn về phía Tần Liệt và Lăng Ngữ Thi, vẻ mặt nghiêm túc. Ta thông qua tăng thêm một ít nước thuốc, đã tận khả năng yếu bớt dược lực không ổn định trong tinh huyết Ngân Tuyến Thiên Xà. Chẳng qua, ta vẫn không xác định các ngươi có thể thừa nhận hay không. Dù sao, hai giọt tinh huyết này đến từ Ngân Tuyến Thiên Xà cấp 9. Mà các ngươi, huyết mạch một người ở cấp 6, một người ở cấp 5. Ta cần giọt tinh huyết này để khôi phục thương thế. Lăng Ngữ Thi kiên định cầm lấy một cái bình ngọc. Tần Liệt nhếch miệng cười, nói, từ khi ta có ý thức, ta đã đấu tranh với thống khổ. Ta không tin vẻn vẹn một giọt tinh huyết của Ni Duy Đặc có thể làm khó dễ được ta. Ta chúc các ngươi có thể thuận lợi dung hợp hai giọt máu này. Lạp Phổ nói. Tần Liệt và Lăng Ngữ Thi nhìn nhau cười, đồng thời cậy ra nắp bình, đem sinh mệnh tinh huyết của Ngân Tuyến Thiên Xà cấp 9 nhỏ ở lòng bàn tay. Hai giọt máu tươi đó, như axit mạnh, vừa rơi vào lòng bàn tay hai người, lại đột nhiên toát ra khói đặc. Hai cái lỗ máu hầu như nháy mắt hiện lên ở lòng bàn tay bọn họ. Chợt, hai giọt máu tươi đó của Ni Duy Đặc, lập tức liền hòa tan cùng một chỗ với huyết mạch bọn họ. Ngay sau đó, trong căn nhà đá nho nhỏ này, liền truyền đến tiếng giống thống khổ không thể ngăn chặn của hai người. Cửa Lăng Gia Trấn, Lỗ Tư, Tháp Đặc, còn có chiến sĩ giác ma tộc 9 sừng qua đang đột nhiên hiện thân. Sắc mặt bọn họ ngưng trọng nhìn về phía đoàn người. Đây là một đám tộc nhân quỷ mục tộc. Một người cầm đầu có được 9 con mắt thứ 9 của hắn sinh trưởng ở trên đầu, lóe ra ánh sáng băng lạnh màu xanh biếc. Cách Lôi, ngươi tới làm gì? Giác ma tộc cường giả qua đang so với Tháp Đặc còn mạnh hơn một bậc, có được 9 sừng, tương đương với thực lực cường giả hư không cảnh của nhân tộc. Hắn và đám người Lỗ Tư đứng chung một chỗ, chặn ở cửa Lăng Gia Trấn. Đến thăm ông bạn già không được. Quỷ mục tộc Cách Lôi nhìn về phía Lỗ Tư, nói, nghe nói ngươi từ Bạc La Giới trở về, ta rất giật mình, cố ý đến thăm ngươi. Ồ, vậy cảm ơn. Lỗ Tư vô tình nói. Lạp Phổ. Cách Lôi hướng tới Lăng Gia Trấn, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, 3000 năm rồi, ngươi trốn ở nơi nào? Vì sao mãi không chịu trở về? Đại ca. Lạp Phổ biến sắc. Hắn vốn muốn quan sát nhất cử nhất động của Tần Liệt và Lăng Ngữ Thi, lại bởi Cách Lôi gầm lên một tiếng, sợ tới mức run run. Nữ hoàng đang dung hợp sinh mệnh tinh huyết của Ngân Tuyến Thiên Xà cấp 9. Ngươi không được ầm ĩ hét lớn. Qua Đăng cả giận nói. Nàng là nữ hoàng các ngươi nhận định, quỷ mục tộc chúng ta lại không thừa nhận thân phận của nàng. Cách Lôi hừ một tiếng, nói, tộc nhân âm minh tộc thật sự, vừa sinh ra đã là tóc tím cùng con ngươi tím, trong cơ thể chảy máu tươi màu tím. Những người Lăng Gia này, căn bản chỉ là nhân tộc đánh cắp huyết mạch âm minh tộc, bọn họ cùng bọn nhân tộc thế lực cấp hoàng kim đứng đầu trung ương thế giới, rõ ràng chính là cùng loại người. Bọn họ là người, không phải hoàng tộc của chúng ta, các ngươi là mù rồi phải không? Chương 955 nhân vật vượt thời đại. Cửa Lăng Gia Trấn, cường giả đứng đầu ám ảnh tộc, giác ma tộc và quỷ mục tộc, ở trên chuyện huyết mạch Lăng Gia tiến hành khắc khẩu kịch liệt. Cách Lôi không tiếp nhận thân phận tộc nhân Lăng Gia. Cho nên từ đầu đến cuối chưa từng duy trì bọn họ chiến đấu với Thương Viêm phủ, hơn nữa nghiêm lệnh tộc nhân đến U Minh đại lục. Ngươi xem bọn họ một chút. Quỷ mục tộc Cách Lôi chỉ hướng Lăng Thừa Chí, Lăng Khang An, các tộc nhân Lăng gia, bọn hắn đều là tóc đen, mắt đen, nào có một chút bộ dáng của âm minh tộc. Tộc nhân Lăng gia thế hệ trước, huyết mạch chưa thức tỉnh, quả thật là bề ngoài nhân tộc, hơn nữa rất khó thích ứng minh ma khí hấp thu luyện hóa. Chỉ có thanh thiếu niên Lăng gia mới dần dần thức tỉnh huyết mạch. Có tóc tím, mắt tím, máu tím các đặc điểm của âm minh tộc. Tộc nhân Lăng Gia thức tỉnh huyết mạch, có thể hấp thu minh ma khí vào cơ thể, có thể tu tập bí thuật trên cửu u tài điển, do đó cảnh giới tăng lên nhanh chóng mãnh liệt. Người cũng biết huyết mạch thức tỉnh, bình thường đều xảy ra ở thời kỳ thanh thiếu niên, một khi lớn tuổi, huyết mạch sẽ khó thức tỉnh nữa. Qua đang trợn to mắt, chỉ vào đám người Lăng Huyên Huyên, Lăng Phong, bọn họ đều đã thức tỉnh huyết mạch, chỉ cần có thể tiếp tục trưởng thành, tương lai ở trong bọn họ sẽ sinh ra tà thần mới. Kẻ si nằm mơ. Cách Lôi hừ lạnh, mỗi một vị tà thần đều là để huyết mạch lột xác đến cấp 10, huyết mạch từng lần tiến giai, kèm theo hung hiểm khủng bố cỡ nào. Ngay cả tộc nhân Âm Minh tộc thuần túy, cũng chỉ có một phần vạn có thể làm huyết mạch lột xác đến cấp 10, bọn họ cắt ra hỏa trong cơ thể hỗn tạp huyết mạch nhân tộc, dựa vào cái gì có thể cho huyết mạch tiến giai đến cấp 10? Cách Lôi không được lớn tiếng la hét ầm ĩ. Ám Ảnh tộc Lỗ Tư cao mày, âm trầm nói, cháu của tôn giả cũng đang dung hợp sinh mệnh tinh huyết ngân tuyến thiên xà cấp 9. Cháu của tôn giả? Vẻ mặt Cách Lôi kinh ngạc. Hắn cổ quái nhìn về phía hai người, cười nhạo một tiếng, nói, các ngươi là nghĩ sai rồi phải không? Sai cái gì? Lỗ Tư hỏi. Ngươi ở lại Bạc La giới thời gian quá dài, có thể không biết bên ngoài biến hóa, ngay tại 300 năm trước, cháu của tôn giả đã bị nha đầu của Cửu Trọng Thiên giết chết. Cách Lôi giải thích. Xác hắn là được tôn giả tự mình đón trở về. Sau đó, Tần gia đuổi giết võ giả Cửu Trọng Thiên khắp nơi, làm trung ương thế giới của linh vực xảy ra hỗn chiến kinh thiên. Cách Lôi nhìn về phía hai người, việc này khắp thiên hạ đều biết, các ngươi chẳng lẽ không rõ? Hắn còn sống. Lỗ Tư nói. Hắn quả thực còn sống. Qua Đăng chen vào, nói, một tộc bộ giác ma tộc chúng ta, chính là bởi vì hắn giúp, mới từ Xích Lan Đại Lục đi vòng trở về. Lỗ Tư và Qua Đăng, chính là cường giả đứng đầu ám ảnh tộc cùng giác ma tộc. Cách Lôi biết bọn họ sẽ không nói lung tung. Thấy bọn họ khẳng định như thế, vẻ mặt Cách Lôi dần dần ngưng trọng hẳn lên, nghiêm nghị nói, thật sự là cháu của tôn giả. Hoàn toàn chính xác. Lỗ Tư quát. Luôn lớn tiếng quát to, Cách Lôi đột nhiên không lên tiếng nữa, bắt đầu trầm mặc cân nhắc. Hắn và Lỗ Tư, Qua Đăng giống nhau, phi thường sùng kính Tần Sơn, hắn biết rõ năm đó nếu không có Tần Sơn cầu tình, toàn bộ U Minh giới đều đã bị diệt tộc. Giác ma tộc, ám ảnh tộc, quỷ mục tộc, ba đại U Minh giới chủng tộc, từng cùng nhau thề, đem Tần Sơn coi là tôn giả. Cách Lôi cũng biết, Bổ Thiên Cung có thể thu hồi chế hành năm đó, cho phép chủng tộc U Minh giới trở về U Minh đại lục, cũng là Tần Sơn ở phía sau vận hành thao tác. Hắn không thừa nhận thân phận tộc nhân Lăng Gia, nhưng, đối với Tần Sơn, còn có cháu của Tần Sơn, lại có loại tình cảm kích thật sâu. Ta muốn gặp cháu tôn giả chút. Hồi lâu sau, Cách Lôi đột nhiên yêu cầu. Lỗ Tư khẽ nhíu mày, hắn đang dung hợp sinh mệnh tinh huyết của ngân tuyến thiên xà. Ta chính là muốn, ở lúc này nhìn hắn chút. Cách Lôi tỏ thái độ. Qua Đăng và Tháp Đặc bọn cường giả giác ma tộc đều nhìn Lỗ Tư. Lỗ Tư trầm ngâm một lát, nói, nữ hoàng cũng ở nơi đó, ngươi phải hứa ngươi không lớn tiếng kêu la, không ảnh hưởng bọn họ dung hợp tinh huyết ngân tuyến thiên xà. Cách Lôi nghĩ một chút, gật gật đầu, nói, ta đáp ứng. Còn có, ngươi đừng hướng Lạp Phổ hét lớn. Lỗ Tư lại nói, hắn quả nhiên ở nơi này. Cách Lôi hừ một tiếng, sau đó lại gật đầu, ta đáp ứng hết. Lúc này, Cách Lôi mới hướng Lăng Thừa Chí tụ tập ở trước cửa nói, không cần quá lo lắng, ta và Qua Đăng đều có mặt, hắn sẽ không làm bậy. Lăng Thừa Chí thở phào nhẹ nhõm một hơi, ra hiệu toàn bộ tộc nhân Lăng ra để cho đi, cho phép Cách Lôi tiến vào. Chẳng qua, tộc nhân quỷ mục tộc còn lại thì là bị Cách Lôi để lại ngoài trấn. Qua Đăng, Lỗ Tư, Cách Lôi, ba người mạnh nhất giác ma tộc, ám ảnh tộc, quỷ mục tộc hiện nay, được tộc nhân Lăng gia cho phép, cùng nhau đi hướng nhà đá nhỏ chỗ Tần Liệt với Lăng Ngữ Thi. Lúc còn xa vài trăm thước, bọn họ chợt nghe được tiếng giống đứt quãng thống khổ, biết Tần Liệt và Lăng Ngữ Thi đang ở giai đoạn dung hợp gian nan. Trước cửa nhà đá, Lạp Phổ ủ rũ, trong miệng nhỏ giọng nói thầm cái gì. Đợi Cách Lôi đến gần, hắn mới ngượng ngùng cười gượng ngẩng đầu, nói, đại ca, đã lâu không gặp. Trong mắt ngươi còn có ta đại ca này. Cách Lôi hừ lạnh, 3000 năm rồi, ngươi không có một chút tin tức. Ta cũng cho rằng ngươi sớm đã bị nhân tộc giết chết. Ngữ khí Cách Lôi đột nhiên kích động hẳn lên. Nhớ rõ ngươi hứa hẹn. Lỗ Tư quát khẽ. Cách Lôi không ngừng hít thở, chậm rãi điều chỉnh, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Phụ thân năm đó bị thương nặng, trở lại tổ địa không bao lâu. Từng con mắt bắt đầu mơ hồ mờ mịt, cuối cùng hồn tán linh tiêu. 9 con mắt của Cách Lôi cũng lóe ra ánh sáng đau đớn kịch liệt, trước khi chết, ông còn nhắc tới ngươi, ông cho rằng ngươi ở trong một trận chiến kia đã chết đi. Chương 955, nhân vật vượt thời đại. Ta, trong lòng Lạp Phổ tràn ngập áy náy. Khác với rất nhiều tộc nhân quỷ mục tộc hiếu chiến, hắn luôn có hứng thú đối với kết cấu cùng huyết mạch của các đại thái cổ cường tộc không thích chỉ theo đuổi lực lượng. mà phụ thân thì là gửi gắm kỳ vọng cao ở trên người hắn, hy vọng hắn và Cách Lôi cùng nhau đem quỷ mục tộc chấn hưng lên. Nguyện vọng cả đời của phụ thân chính là có một ngày quỷ mục tộc có thể dẫn dắt cường tộc U Minh giới, một lần nữa đứng vững ở U Minh đại lục, ở lĩnh vực chủ thế giới mênh mông này có được thiên địa rộng lớn. Hắn biết rõ, một khi hắn quay về U Minh giới, sẽ bị phụ thân và Cách Lôi ảnh hưởng, sẽ vứt bỏ toàn bộ lý tưởng cùng hứng thú của hắn, đầu nhập đến trong theo đuổi lực lượng không ngừng nghỉ. Cái này không phải cuộc sống hắn muốn, cho nên hắn từ đầu tới cuối không trở về. Xin lỗi, Lạp Phổ cúi đầu. Cách Lôi nhìn hắn thật sâu, nói, phụ thân từng sớm nói, thiên phú của ngươi thật ra tốt hơn ta. Nếu ngươi có thể chuyên tâm tu luyện, trải qua 3.000 năm rèn rũa, mắt thứ 9 của ngươi hẳn là sớm đã sinh trưởng ra. Thậm chí, ngươi có thể đạt tới cực hạn của quỷ mục tộc, có thể sinh trưởng ra con mắt thứ 10. Đầu Lạp Phổ cúi thấp hơn. Ngươi vốn là hy vọng của quỷ mục tộc. Ta cũng từng quyết tâm từ bỏ vị trí tộc trưởng quỷ mục tộc, an tâm phụ tá ngươi, làm quỷ mục tộc trở thành tộc mạnh nhất U Minh giới, để quỷ mục tộc trở nên có được địa vị cao nhất như Âm Minh tộc. Cách Lôi trừng lớn mắt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Lạp Phổ, ngươi quá khiến ta thất vọng rồi. Lạp Phổ không dám hé răng. Hắn chỉ cúi đầu, nghe Cách Lôi răn dạy, cũng không phản bác một câu. Cách Lôi hướng về phía hắn, tiến hành một phen giáo huấn thời gian dài, nói miệng khô lưỡi khó, chậm rãi bình ổn tức giận. Thẳng đến lúc này, Lạp Phổ mới ngẩng đầu, hắn nhìn về phía ba người Cách Lôi, Qua Đăng cùng Lỗ Tư, nói, thứ ta nghiên cứu, có thể làm toàn bộ chủng tộc của U Minh giới đều tiến hành thăng hoa nghiêng trời lệch đất. Nếu ta có đầy đủ các loại tài liệu, đủ loại sinh mệnh tinh huyết của thái cổ cường tộc, ta có lẽ có thể làm đại ca ngươi sinh trưởng ra con mắt thứ 10. Có thể làm Qua Đăng có được 10 cái sừng cong, có thể khiến Lỗ Tư xây dựng ra 7 tầng, 8 tầng, thậm chí 9 tầng hồn đàn. Lời vừa nói ra, ba người mạnh nhát U Minh giới đều lấy một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn về phía hắn. Ngươi nói cái gì? Cách Lôi kêu sợ hãi. Qua Đăng cũng nói, ngươi là đang nói đùa phải không? Trừ Âm Minh tộc, chủng tộc khác của U Minh giới chúng ta, muốn leo lên đỉnh phong, làm huyết mạch đột phá đến cấp 10, quả thực muôn vàn khó khăn. Vẻ mặt Lỗ Tư cũng không tin, Giác Ma tộc, Quỷ Mục tộc, Ám Ảnh tộc, hầu như chưa từng xuất hiện huyết mạch cấp 10. Đó là bởi vì huyết mạch chúng ta có chỗ thiếu hụt. Sắc mặt Lạp Phổ rất nghiêm túc, 3.000 năm qua, ta luôn nghiên cứu huyết mạch ba tộc chúng ta. Ta thông qua đối chiếu so sánh huyết mạch các đại thái cổ cường tộc, thậm chí thông qua hiểu biết đối với huyết mạch thần tộc, dần dần có một lối suy nghĩ tương đối rõ ràng. Chỉ cần ta tiếp tục, ta tin tưởng vững chắc, ta tương lai có thể hoàn thiện chỗ thiếu hụt của huyết mạch chúng ta, để Giác Ma tộc, Quỷ Mục tộc cùng Ám Ảnh tộc, cũng giống với Âm Minh tộc, có thể đem huyết mạch tiến hóa đến cấp 10. Phen lời này Lạp Phổ nói thế mà tràn ngập tự tin. Nhưng, ba người bọn Cách Lôi vẫn không tin, đều cảm thấy hắn nói ngoa. Tần Liệt cùng Lăng Tiểu Thư dùng hai giọt sinh mệnh tinh huyết ngân tuyến thiên xà sau khi ta thay đổi hoàn thiện, bọn họ nếu có thể dung hợp thành công, nhất định có thể có thu hoạch ngoài dự đoán. Lạp Phổ nói. Trải qua hắn nói như vậy, tầm mắt ba người rốt cuộc tập trung đến trên người Tần Liệt cùng Lăng Ngữ Thi trong phòng. Trong mắt bọn họ đều tràn ngập nửa tin nửa ngờ. Lúc này, bọn họ chú ý tới mái tóc dài màu tím như thác nước kia của Lăng Ngữ Thi, trong sợi tóc có các tia sương mù mờ mịt màu tím tràn ra. Trong những sương mù đó vậy mà có khí tức thần bí của cấm địa U Minh giới, cửu U hồn ngục. Loáng thoáng, từ trong huyết mạch của Lăng Ngữ Thi, truyền đến một loại từ trường dung chuyển quỷ dị. Ở trong mắt ba người, Lăng Ngữ Thi tuy ngồi không nhúc nhích, lại tựa như hóa thành vực sâu đen xì xì, thành cửu U hồn ngục có thể dẫn dắt linh hồn chúng sinh luân hãm. Linh hồn bọn họ, mơ mơ hồ hồ, như chịu Lăng Ngữ Thi hấp dẫn, không chịu khống chế muốn bay ra. Giống như, ở trong cơ thể Lăng Ngữ Thi cất giấu một con thôn hồn thú khủng bố nhất của U Minh giới. Ngay cả linh hồn bọn họ, cũng là con mồi của Lăng Ngữ Thi, giống như lúc nào cũng có thể bị nuốt hết. Điều này làm sâu trong tâm linh bọn họ tràn ra ý sợ hãi. Huyết mạch Lăng Tiểu Thư, không quá giống với huyết mạch rất nhiều hoàng tộc Âm Minh tộc trước kia, huyết mạch nàng mơ hồ tương thông với cửu U hồn ngục, còn có một dạng đặc thù với cửu U hồn ngục. Lạp Phổ nhìn về phía ba người, sắc mặt dần dần ngưng trọng hẳn lên. Âm Minh tộc, sở dĩ có thể trở thành hoàng tộc U Minh giới, là vì từng có tộc trưởng Âm Minh tộc, huyết mạch đặc thù nhất trí với Huyền Âm Minh Hải một, trong hai cấm địa của U Minh giới chúng ta. Hắn là kỳ tài thứ nhất của Âm Minh tộc tiến hóa đến huyết mạch cấp 10, bởi vì hắn xuất hiện, về sau, tộc nhân Âm Minh tộc mới càng ngày càng nhiều có thể tiến hóa cấp 10, lột xác thành tà thần. Bởi vì hắn, toàn bộ huyết mạch Âm Minh tộc, bởi vậy mà thay đổi. Âm Minh tộc, cũng từ tiểu tộc trước kia, nhảy vọt thành hoàng tộc U Minh giới. Nhưng, ở sau hắn, Âm Minh tộc tuy không ngừng có tộc nhân huyết mạch tiến hóa cấp 10, lột xác thành tà thần, lại chưa có tộc nhân Âm Minh tộc, đặc tính huyết mạch tương tự với hai đại cấm địa của U Minh giới chúng ta. Mà Lăng tiểu thư, căn cứ ta phỏng đoán, đặc tính huyết mạch của nàng cùng cửu U hồn ngục một trong hai đại kỳ địa của U Minh giới giống nhau, như đúc. Nàng có thể là một nhân vật vượt thời đại của âm minh tộc. Lạp Phổ bình tĩnh nói, Cách Lôi, Lỗ Tư, Qua Đăng ba người mạnh nhất này của U Minh giới, lần đầu nghe nói việc này, tất cả đều kinh hãi thất sắc. Ngươi xác định ngươi không tính sai. Quỷ mục tộc Cách Lôi lấy một loại ánh mắt vô cùng chấn động, nhìn thật sâu về phía Lăng Ngữ Thi. Các ngươi đều từng đi cửu U hồn ngục, đều biết khí tức bên kia, cũng biết đặc tính của nó. Sắc mặt Lạp Phổ thâm trầm, khí tức từ trong huyết mạch Lăng tiểu thư truyền đến, các ngươi cẩn thận cảm giác, tất nhiên sẽ biết ta cũng không nói gì sai. Qua Đăng, Lỗ Tư, Cách Lôi, ba đại cường giả của U Minh giới, đột nhiên đồng thời nhắm mắt. Bọn họ đều tự phóng ra linh hồn cảm giác lực khổng lồ, nghiêm túc cảm thụ, muốn xác nhận đặc tính huyết mạch của Lăng Ngữ Thi. Khi bọn họ đều nhắm mắt lại, ở trong linh hồn thức hải của bọn họ, rõ ràng nhìn thấy Lăng Ngữ Thi hóa thành vực tối sâu thẳm, như ẩn chứa vô số bí mật. Linh hồn bọn họ, trong chốc lát như chạy ra khối thân thể, thoáng cái bị hút ra. Thân thể ba người chấn động, phút chốc tỉnh lại, bọn họ mở to mắt nhìn về phía Lăng Ngữ Thi. Thế nào? Lạp Phổ hỏi. Tựa như, thật sự là khí tức của cửu U hồn ngục. Thanh âm Cách Lôi có chút khàn khàn. Một giọt sinh mệnh tinh huyết ngân tuyến thiên xà kia, trải qua ta tỉ mỉ luyện chế, sau khi được Lăng tiểu thư dung hợp, mới làm đặc tính huyết mạch của nàng trở nên rõ ràng như thế. Lạp Phổ ngạo nghễ nói. Thời điểm ba người bọn qua đang nhìn lại Lạp Phổ, trong mắt đã có thêm một tia kinh dị, bọn họ bắt đầu nghiêm túc tự hỏi đối với phen lời của Lạp Phổ lúc trước. Chương 956, tán đồng thân phận. Lúc này, sương mù mờ mịt trong mái tóc đầy đầu Lăng Ngữ Thi tràn ra, dần dần hội tụ ở thiên linh cái của nàng. Từng đám u hồn như hư ảnh mơ hồ, ở trong sương mù kia như ẩn như hiện, giống như đang kêu thảm, ý đồ từ trong đó dãy giụa ra. Ba cường giả đứng đầu U Minh giới, nhìn hư ảnh trong sương mù, sắc mặt đều chậm rãi thay đổi. Không sai, huyết mạch của nàng thực nối liền cửu u hồn ngục. Qua Đăng hét to. Lỗ Tư cũng ầm ầm chấn động, kích động nói, khó có thể tin. Quả thực khó có thể tin. Bọn họ đều ngạc nhiên nhìn Lăng Ngữ Thi. Đúng lúc này, các dòng lửa từ trong tầng da của Tần Liệt lóe ra, những ánh lửa đó màu đỏ rực, từ bên trong cơ thể nhìn thấy từng cái thần văn nhỏ vụn. Tần Liệt gầm rú, thân thể run rẩy trên diện rộng, các sợi gân mạch như con run hiện lên. Tóc hắn, trong khoảng thời gian ngắn biến thành màu đỏ sẫm như lửa, xương khớp toàn thân truyền đến tiếng văng giòn ba ba. Ánh mắt đám người Cách Lôi, theo hắn đột biến, cũng từ trên người Lăng Ngữ Thi rời đi. Huyết mạch thần tộc. Cách Lôi nheo mắt, nói, đứa cháu này của tôn giả, trước kia thanh danh ở U Minh Đại Lục cũng không tốt. Hắn từng được gửi gắm hy vọng, được cho rằng có được huyết mạch mạnh nhất, đáng tiếc hắn làm mọi người thất vọng, huyết mạch thần tộc của hắn chậm chạp mãi chưa thức tỉnh. Qua Đăng cũng sinh ra nhiều sự nghi ngờ, nói, hắn trước kia quả thực chưa bày ra thiên phú phi phàm. Bọn họ khác với Lỗ Tư. Những năm gần đây, bọn họ tuy chưa từng hiện thân ở U Minh Đại Lục, lại thông qua con đường của mình chú ý trung ương thế giới của linh vực. Bởi vì Tần Sơn khiến chủng tộc U Minh giới tiếp tục tồn tại, bọn họ cũng đặc biệt chú ý Tần gia, cho nên 300 năm trước biến cố kinh thiên xảy ra ở trung ương thế giới, của linh vực, bọn họ đều rõ như lòng bàn tay. Bọn họ biết Tần Liệt tồn tại, biết quá khứ của Tần Liệt, cũng biết tình huống Tần Liệt tử vong. Lỗ Tư bởi luôn bị nhốt ở Bạc La giới, tự mình làm mình ngủ say, cho nên không rõ đủ loại quá khứ của Tần Liệt. Tần Liệt hắn quen thuộc, chính là Tần Liệt ở Bạc La giới cứu vớt ám ảnh tộc, đem bọn họ mang về khư địa. Tần Liệt hai người Qua Đăng và Cách Lôi biết thì là Tần Liệt tầm thường vô vi, thậm chí, xưng được là tài trí bình thường kia. Điều này làm bọn họ đối với Tần Liệt có cái nhìn khác nhau. Hắn có huyết mạch cấp 5, hơn nữa tu luyện khắc khổ, tính dẻo dai kinh người, một thân thần diệu, cho dù là đặt ở trung ương thế giới của linh vực cũng là đủ chói mắt. Lạp Phổ hiểu biết Tần Liệt nhất nhìn về phía ba người, nói, cùng 300 năm trước so sánh, hắn đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ta tin tưởng hắn sẽ là mấu chốt Tần gia quật khởi một lần nữa. Lỗ Tư cũng phát biểu ý kiến. Qua Đăng và Cách Lôi sắc mặt kinh dị, không khỏi càng thêm chú ý biến hóa trên người Tần Liệt. Hô! Một luồng lửa đỏ rạng rỡ, từ mi tâm Tần Liệt bay vọt ra, ngay tại trước mắt ba người bọn Qua Đăng ngưng tụ thành hỏa linh. Hỏa linh hình thái hỏa kỳ lân, ở lòng núi lửa của tổ địa viêm tộc, đánh cắp sinh mệnh viêm tinh, sau đó liền lâm vào yên lặng. Lần này, hỏa linh cảm thấy được Tần Liệt đang xảy ra huyết mạch lột xác, lại chủ động từ trấn hồn châu đi ra. Hư hồn chi linh. Vẻ mặt Qua Đăng và Cách Lôi biến đổi. Cho dù là ở trung ương thế giới, hư hồn chi linh vẫn làm người ta nghe mà sắc biến. Loại sinh mệnh thể này có thể nuốt lực lượng một loại thuộc tính, hầu như có được vô hạn khả năng chưa biết, chính là kẻ địch trong lòng mọi hồn đàn cường giả. chủng tộc U Minh giới cũng biết rõ chỗ khủng bố cùng quý hiếm của hư hồn chi linh. Hỏa Linh và Tần Liệt liên hệ tâm thần, hiển nhiên biết ba cường giả dị tộc này không có ác ý với Tần Liệt, cho nên nó sau khi bay vọt ra, liền trước mặt bọn họ, từ bốn vó nhỏ xuống ba giọt máu tươi. Ba giọt tinh huyết Hỏa Linh, chuẩn xác vô cùng rơi ở lòng bàn tay mở ra của Tần Liệt, rơi ở vết thương ngân tuyến thiên xà dung nhập máu hắn. Bồng! Ba giọt tinh huyết Hỏa Linh vừa tan vào, toàn thân Tần Liệt đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa mãnh liệt. Hỏa Linh thì là nhanh chóng trở về trấn Hồn Châu. Ở trong mắt Cách Lôi, Tần Liệt như ở nháy mắt biến thành núi lửa phun trào, phóng ra nhiệt độ cao hủy thiên diệt địa. Không tốt! Sắc mặt Lạp Phổ biến đổi lớn, lo lắng nói, ta không ngờ được hư hồn chi linh chặn ngang một cước. Bởi vậy, liệt diễm chi lực trong huyết mạch Tần Liệt sẽ càng thêm không chịu khống chế. Phải đem Lăng Tiểu Thư từ bên cạnh hắn rời đi. Lúc này, ba người bọn Cách Lôi cũng từ trên người Tần Liệt, cảm giác được có thể thiêu hủy vạn vật khí tức ngọn lửa hủy diệt. Giao cho ta đi. Lỗ Tư đưa tay cào một cái. Một bóng sáng màu nâu xám, phút chốc đem Lăng Ngữ Thi che kín, nháy mắt đem nàng từ nhà đá nhỏ kéo ra. Lăng Ngữ Thi ngay sau đó liền xuất hiện ở trên quảng trường Lăng Gia Trấn. Nhà đá nhỏ đã bị lửa nóng mãnh liệt bao phủ, ở trong lửa đã không nhìn thấy bóng người Tần Liệt. Các cường giả này của U Minh giới, từ trong lửa chỉ nhìn thấy các phù văn không rõ, cảm giác được ý chí viêm nhiệt khủng bố hủy diệt chúng sinh. Linh hồn hắn đã tiến vào hỗn độn huyết vực. Cách Lôi đột nhiên nói. Cách Lôi có được con mắt thứ 9, cảm giác lực so với mọi người cũng sâu sắc hơn, từ dao động nhỏ bé, hắn liền phát giác được biến hóa thần dị xảy ra ở trên người Tần Liệt. Xem ra, huyết mạch của hắn hẳn là có thể lột xác đến cấp 6. Qua Đăng rất ngạc nhiên, hắn quả thực khác với đồn đại. Căn cứ tin tức chúng ta thu thập đến xem, đứa cháu này của tôn giả, mặc dù có huyết mạch mạnh nhất, lại ngay cả thức tỉnh cũng chưa. Đó là chuyện của 300 năm trước. Lạp Phổ trầm giọng nói. Có lẽ, Tần gia về sau, thật đúng, là có thể thông qua hắn lại một lần nữa vào ở trung ương thế giới của linh vực. Cách Lôi nói. Ta tin tưởng thành tựu tương lai của tiểu tử này, nhất định sẽ không yếu hơn cha hắn. Lỗ Tư tỏ thái độ. Lạp Phổ nhìn về phía ba người, trầm ngâm một chút, nói, căn cứ ta phỏng đoán, tôn giả, hẳn là có lòng để cho hắn kết hợp với Lăng Tiểu Thư. Cách Lôi sửng sốt một lát, sau đó mới nói, tôn giả thực có ý tưởng này. Ta nghĩ là như thế. Lạp Phổ gật gật đầu, nói, lúc ban đầu, tôn giả chính là mang theo hắn sinh sống ở Lăng Gia Trấn. Hôn ước của hắn cùng Lăng Tiểu Thư cũng là tôn giả bày mưu đặt kế. Cách Lôi. Lăng Tiểu Thư có huyết mạch cường đại khó có thể tưởng tượng, nàng sẽ mở ra cho Âm Minh tộc một thời đại hoàn toàn mới, tôn giả cũng tán thành thân phận của nàng, ngươi còn muốn kiên trì ý kiến của ngươi sao? Qua Đăng quát. Cách Lôi trầm mặc. Sau một hồi, hắn hít sâu một hơi, nói, chờ ta trở về Quỷ Mục tộc, ta sẽ nói chuyện với các tộc lão kia, làm cho bọn họ tán thành thân phận của Lăng gia. Lời vừa nói ra, Qua Đăng, Lỗ Tư, bao gồm Lạp Phổ đều sáng mắt lên. Chương 957, Máu Hoàn Mỹ. Thiên địa hỗn hỗn độn độn không biết tên, vô số tia sáng màu sắc tươi đẹp bay vút, từng đám mây mù sương mấp máy, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều mơ hồ không rõ. Chỉ có chỗ gần, có thể nhìn thấy bọt khí long lanh trong suốt như thủy tinh, những bọt khí đó rực rỡ như tinh tú, như có nhiều tới ức vạn, tràn ngập ở trong thiên địa. Trong bọt khí, có thần văn tia chớp lóe ra, giống như ghi lại huyền bí hưng vong của một chủng tộc. Linh hồn Tần Liệt, lơ lửng ở thế giới kỳ dị này, rất nhanh ý thức được hắn đã tới nơi nào, hỗn độn huyết vực. Đây là lần thứ hai hắn tới nơi này. Lần đầu tiên, linh hồn hắn dung hợp lượng tri thức như biển trong ba bọt khí, phân biệt được biết bí mật Tà Long tộc, bí mật ba đại quỷ tộc, còn có pháp quyết phần Nhật Luân. Chỉ có thái cổ cường tộc huyết mạch tinh thuần, dưới cơ duyên trùng hợp, mới có thể tiến vào hỗn độn huyết vực. Hỗn độn huyết vực, khắc tri thức trung tâm nhất, bí ẩn nhất của một thái cổ cường tộc, người mạnh nhất một chủng tộc, pháp quyết áo nghĩa khủng bố nhất, thời khắc đỉnh phong huy hoàng nhất, đều sẽ được ghi lại ở hỗn độn huyết vực, để hậu duệ mới sinh từ trong đó thu hoạch lịch sử cùng lực lượng. Thái cổ cường tộc có lịch sử dài lâu, sở dĩ có thể kéo dài không suy, chính là bởi vì hỗn độn huyết vực tồn tại. Một chủng tộc, chỉ cần còn có con cháu huyết mạch thuần khiết tồn tại trên đời, hắn liền có thể ở sau khi huyết mạch thức tỉnh từng lần, tiến vào hỗn độn huyết vực, riêng, do đó tìm được phương pháp tu luyện, dần dần cường đại lên. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không như U Nguyệt tộc, lo lắng bí thuật mạnh nhất của chủng tộc dần dần mất đi ở trong dòng sông thời gian cuồn cuộn. Linh hồn Tần Liệt trôi nổi ở hỗn độn huyết vực, tới lui ở giữa từng cái bọt khí long lanh trong suốt. Hắn ý đồ tìm bọt khí tương đối to lớn, đem tri thức thần bí mênh mông trong đó dung nhập linh hồn. Hắn vì thế lấy linh hồn tấn công một bọt khí rực rỡ như tinh tú. Bồng! Ánh sáng rực rỡ lóa mắt bắn tung tóe. Linh hồn hắn như va chạm ở trên khí cầu thật lớn, bị bắn ngược trở về, không thể hòa vào trong đó. Ký ức đến từ sâu nhất của huyết mạch cùng linh hồn cho hắn biết, huyết mạch hắn còn chưa đủ cường đại, không đủ để dung nhập những tri thức quá khứ thần bí nhất Bắc Thiên tộc ghi lại. Lần thử này, làm hắn biết một cái đạo lý, huyết mạch đạt tới loại tầng thứ nào, có thể dung hợp ký ức tương ứng. Muốn vượt cấp dung nhập tri thức ký ức sâu nhất, huyết mạch sẽ mâu thuẫn, hỗn độn huyết vực cũng sẽ không cho phép. Vì thế, hắn an phận xuống, chỉ ở bên người hắn tìm một số bọt khí tương đối nhỏ. Hắn biết, chỗ linh hồn hắn đặt chân, bọt khí bên cạnh thích hợp hắn nhất. Cái đó tựa như hỗn độn huyết vực căn cứ cấp bậc huyết mạch của hắn chuyên môn chọn lựa sẵn cho hắn. Linh hồn hắn hút về phía bọt khí nhỏ hơn một bậc kia. Vù. Linh hồn đột nhiên tiến vào, chợt, điểm sáng rạng rỡ như ngân hà đổ xuống, từ trong bọt khí đem hắn bao phủ mãnh liệt. Trong chốc lát, ký ức khổng lồ như kiểu nhồi cho vịt ăn, toàn bộ nhét vào não hải hắn. Một loại dung nham huyết thuật mượn dùng đầm nham thạch nóng chảy của núi lửa, tu luyện pháp quyết huyết mạch cấp 6, từ trong bọt khí này chút về phía hắn. Hắn bị động tiếp nhận tất cả. Trong bọt khí lóe lên ánh điện, thần văn nhỏ vụn như con bướm bay vút đi, nhất nhất biến mất về phía linh hồn hắn. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn cuối cùng đem toàn bộ thần văn tu luyện dung nham huyết thuật, nhất nhất khắc hướng linh hồn thức hải, lúc này mới hốt hoảng đi ra. Trong hỗn độn huyết vực, thường thường không đủ thời gian tiêu hóa tất cả, hắn phải nắm chặt thời gian thu hoạch nhiều ký ức hơn. Cho nên hắn lại nhìn về phía một bọt khí long lanh bên cạnh, lại là cắm đầu húc tới. Linh hồn hắn lại thoáng cái tiến vào. Ngay sau đó, đủ loại tri thức về máu hoàn mỹ, từ trong đó bay vọt ra, hóa thành thần văn khắc hướng linh hồn hắn. Hắn lại bị động tiếp nhận. Rất lâu sau đó, giới thiệu tri thức về máu hoàn mỹ trong bọt khí này, toàn bộ bị linh hồn hắn hấp thu. Hắn sau khi đi ra, chuẩn bị hướng một bọt khí tiếp theo lao vào, đột nhiên linh hồn mê muội một trận. Sau đó, hắn liền dần dần tỉnh lại, cảm giác được tứ chi cùng thân thể tồn tại. Hắn lập tức biết đã từ trong hỗn độn huyết vực đi ra. Hắn nhìn thấy hắn ngồi ở trong nhà đá nhỏ kia, nhà đá trở nên tối như mực, toàn bộ vật có thể thiêu đốt, đều đã bị đốt thành tro tàn. Ngữ thi! Hắn theo bản năng la hoảng lên. Lăng tiểu thư đã sớm được chuyển đến bên ngoài. Thanh âm lạp phổ từ ngoài nhà đá chuyển đến, làm tâm thần hắn trầm tĩnh lại. Hắn chưa tiếp tục trả lời. Ngay tại nhà đá nhỏ rõ ràng bị ngọn lửa nồng đậm thiêu đốt qua, hắn lẳng lặng ngồi, chỉnh lý ký ức hắn thu hoạch từ hỗn độn huyết vực, dung nham huyết thuật và phần nhật luân khác nhau. Phần nhật luân chính là pháp quyết lợi dụng huyết mạch để công kích, mà dung nham huyết thuật thì là chuyên môn vì ở sau khi huyết mạch đột phá cấp 6, mượn dùng đầm nham thạch nóng chảy lòng ngọn núi lửa để tăng cường huyết mạch thần tộc cấp 6 của mình. Lực lượng nào đó trong nham thạch nóng chảy bị từng chút một hấp thu đến trong huyết mạch, để huyết mạch cấp 6 của liệt diễm gia tộc có thể đem lực thiêu đốt khủng bố phóng ra. Dung nham huyết thuật chuyên môn dùng để tu luyện huyết mạch cấp 6, để cho huyết mạch cấp 6 có thể không ngừng cường đại, do đó có thể lột xác đến cấp 7. Đạt được loại bí thuật này, ý nghĩa huyết mạch của hắn cũng chính thức bước vào cấp 6. Tâm niệm khẽ động, huyết mạch trong cơ thể sôi trào lên, như con sông lửa dâng trào. Trong huyết mạch, rất nhiều hỏa diễm thần văn lóe ra, trong đó có một số phù văn, giống như có chút khác với văn tự thần tộc. Hắn lấy linh hồn cảm giác, lại có thể biết được hàm nghĩa những phù văn đó đại biểu. Một cái là ăn mòn, một cái là thôn viêm, hai loại phù văn thần bí này cũng không phải cùng một loại. Cái phát hiện này làm hắn rất ngạc nhiên. Hắn ý thức được, ở sau khi huyết mạch hắn tiến hóa đến cấp 6, ban đầu ba loại thiên phú huyết mạch lột xác, khôi phục, thiêu đốt của hắn, toàn bộ đạt được tăng cường trên diện rộng. Chỉ là, huyết mạch bản thân hắn, tựa như chưa diễn sinh ra thiên phú mới. Nhưng trong huyết mạch, đã lấy hai loại phù văn thần bí khác hình thành ánh sáng hàm nghĩa ăn mòn, thôn viêm, lại như là thiên phú mới sinh. Nhưng hai loại thiên phú này, rõ ràng là huyết mạch liệt diễm gia tộc không có khả năng dính tới. Trong lòng hắn tràn ngập nghi hoặc thật lớn. Hắn tạm thời đặt xuống huyết mạch bản thân khác thường, lại đi tự hỏi các ký ức về máu hoàn mỹ, đem tri thức ghi lại ở trong đầu hắn tỉ mỉ, chỉnh lý rõ ràng. Hắn sau đó biết thần tộc ở lúc chinh phạt thiên địa, vẫn luôn ý đồ hình thành máu hoàn mỹ. Cái gọi là máu hoàn mỹ chính là thần tộc lấy huyết mạch bản thân làm chủ thể, đem bản nguyên ảo diệu trung tâm nhất trong huyết mạch các đại thái cổ cường tộc hút ra, hóa thành một bộ phận huyết mạch của bọn họ. Bọn họ đây là muốn đem ảo diệu thần bí nhất của huyết mạch các tộc đều bóc ra, dùng để hoàn thiện huyết mạch bản thân bọn họ. Bọn họ muốn huyết mạch của mình dung hợp ưu thế mạnh nhất của huyết mạch các đại cường tộc. Nghiên cứu to lớn này, ở trước khi bọn họ xâm nhập linh vực, đã yên lặng tiến hành. Bọn họ ở sau khi đánh hạ linh vực, nhốt tộc nhân cấp bậc khác nhau của các thái cổ cường tộc, mạnh mẽ bóc ra sinh mệnh tinh huyết trong cơ thể bọn họ, dùng để nghiên cứu khả năng thực hiện máu hoàn mỹ. Kết quả lại là từng lần thất bại. Bọn họ dưới sự đánh bậy đánh bạ, chưa ngưng luyện ra máu hoàn mỹ, ngược lại thông qua dung hợp 15 loại huyết mạch thái cổ cường tộc, làm ra Thiên Huyết Thần Mang. Thiên Huyết Thần Mang, một khi tiến vào trong huyết mạch thái cổ cường tộc, có thể tiêu tan bản nguyên ảo diệu trung tâm nhất trong huyết mạch bọn họ. Nó có thể làm huyết mạch một thái cổ cường tộc tụt lùi đến tầng thứ ngay cả phàm nhân của nhân tộc cũng không bằng. Thần tộc sở dĩ chọc giận trăm tộc, có quan hệ rất lớn với bọn họ nhốt tộc nhân rất nhiều cường tộc, dùng tinh huyết những người đó để nghiên cứu máu hoàn mỹ. Đủ loại phương pháp thần tộc thử máu hoàn mỹ, còn có chi tiết kinh nghiệm thất bại, bao gồm thủ pháp thành công làm ra Thiên Huyết Thần Mang, hình thành văn tự mênh mông như tinh tú, khắc ở trong trí nhớ của hắn. Nhưng những ký ức đó không phải cái Tần Liệt cần. Đem toàn bộ ký ức chỉnh lý một phen, hắn cũng chưa từ trong đó xác định thần tộc cuối cùng thành công làm ra máu hoàn mỹ hay không. Tĩnh tọa ở trong phòng nhỏ, sắc mặt hắn thâm trầm, không biết vì sao hắn sẽ xuất hiện ở cạnh bọt khí có tri thức máu hoàn mỹ. Hắn lần đầu tiên tiến vào Hỗn Độn Huyết Vực, đạt được tri thức tà tộc, quỷ tộc, biết phương pháp tu luyện phần Nhật Luân. Đó vừa vặn là một ít tri thức cùng phương pháp tu luyện hắn thiếu. Hắn thậm chí cảm thấy Hỗn Độn Huyết Vực cũng là dựa theo tầng thứ huyết mạch, còn có vị trí hoàn cảnh mỗi một kẻ tiến vào, chuyên môn phân phối bọt khí khác nhau cho người tiến vào, đem tri thức người tiến vào nhu cầu cấp bách lấy ra. Huyết mạch hắn vừa mới tiến giai cấp 6, nhận được dung nham huyết thuật vô cùng thích hợp, hắn tin tưởng cái này cũng là Hỗn Độn Huyết Vực an bài căn cứ huyết mạch hắn. Nhưng tri thức ký ức khổng lồ về máu hoàn mỹ có gì quan hệ với hắn? Tần Liệt suy nghĩ sâu xa hồi lâu, cũng không nghĩ ra nguyên cớ, không rõ Hỗn Độn Huyết Vực vì sao có sự an bài này. Vù, hỏa linh từ trấn hồn châu bay vọt ra, quay chung quanh hắn, hưng phấn y nha nha, đang kích động kể lể cái gì. Hỏa linh càng là dán sát ở ngực hắn, trở nên so với trước kia còn vô cùng thân thiết hơn rất nhiều lần, giống như đem hắn coi là người thân cùng đồng loại đáng tin cậy nhất thế gian. Đồng loại, Tần Liệt ngạc nhiên. Sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy có chút đói khát, từ trong hỏa linh đưa tin, hắn cũng nhận được một số tin tức quan trọng. Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra các khối thiên viêm tinh. Thiên viêm tinh, linh tài địa cấp lục phẩm, vẫn luôn là thực vật hỏa linh yêu thích nhất. Từng khối thiên viêm tinh đặt ở trước mặt bọn họ, hắn hít sâu một hơi, từ tay trái chỗ vết thương bị ngân tuyến thiên xà cấp 9 hòa tan, nhỏ xuống các giọt máu tươi của mình. Máu tươi của hắn nhỏ xuống ở trên thiên viêm tinh. Xẹt xẹt xẹt, lượng lớn xương khói bốc hơi ra, hắn nhìn thấy thiên viêm tinh như bị axit mạnh ăn mòn, nhưng cột lửa sáng đỏ rực trong đó lại bị máu tươi của hắn lấy tốc độ kinh người hút ra. Trong khoảng thời gian ngắn, 7-8 khối thiên viêm tinh biến thành cho tàn màu nâu tối. Thiên viêm tinh chẳng những bị máu tươi của hắn thiêu đốt ăn mòn, còn bị hút ra toàn bộ viêm lực bên trong. Thôn viêm là nuốt ăn viêm năng của linh tài hỏa thuộc tính, đây là thiên phú cùng lực lượng thần bí chỉ hư hồn chi linh có. Ăn mòn hình như là thiên phú bản nguyên trung tâm nhất của ngân tuyến thiên xà nhất tộc. Hắn ở trước khi tiến vào Hỗn Độn Huyết Vực dung nhập một giọt sinh mệnh tinh huyết ngân tuyến thiên xà cấp 9, 3 giọt tinh huyết hỏa linh, sau đó ở sau khi tiến dài đến huyết mạch cấp 6, trong huyết mạch vậy mà lại có thêm hai loại thiên phú hủ thực cùng thôn viêm không nên thuộc về huyết mạch liệt diễm gia tộc. Hắn lại ở trong Hỗn Độn Huyết Vực được biết đủ loại tri thức cùng ký ức về máu hoàn mỹ. Tần Liệt ngơ ngác sững sờ ở nơi đó rất lâu, sau hắn mới lẩm bẩm, chẳng lẽ thần tộc thông qua kết hợp với Tần gia vậy mà lại ở trên người ta thành công thực hiện máu hoàn mỹ. Tần Liệt ở trong căn phòng đá nhỏ đó suy nghĩ thật lâu mới chậm rãi đi ra. Về huyết mạch biến hóa hắn đã quyết định không nhắc tới với bất kỳ ai. Tần Liệt, vị này là Giác Ma tộc Qua Đăng, vị này là Cách Lôi, Quỷ Mục tộc đương nhiệm tộc trưởng. Hắn vừa ra, Lỗ Tư đã cười mỉm, giới thiệu cho hắn hai gương mặt mới. Tần Liệt hướng hai người gật đầu thăm hỏi, sau đó mắt hơi xoay đi, nhìn về phía Lăng Ngữ Thi cách đó không xa. Lăng Ngữ Thi còn đang dung hợp một giọt tinh huyết nọ của ngân tuyến thiên xà cấp 9, khí tức trên người yên tĩnh, linh hồn dao động phun trào mãnh liệt. Hắn phóng ra linh hồn ý thức cảm giác, lại bị dao động linh hồn kỳ dị trên người Lăng Ngữ Thi ảnh hưởng, thiếu chút nữa bị kéo vào hãm sâu trong đó. Điều này làm sắc mặt hắn hơi thay đổi, vội vàng thu hồi ý thức, ánh mắt cũng ngưng trọng hẳn lên. Đặc tính huyết mạch của Lăng tiểu thư phi thường tương tự với cửu u hồn ngục của u minh giới, nàng sẽ là nhân vật vượt thời đại của âm minh tộc. Vẻ mặt Lạp Phổ kích động nói, ta sẽ đi chung với đại ca của ta, sẽ ở Quỷ Mục tộc khuyên bảo các tộc lão kia, làm cho bọn họ tán đồng thân phận của Lăng tiểu thư. Đại ca ngươi? Tần Liệt kinh ngạc. Lạp Phổ chỉ hướng Cách Lôi, có chút ngượng ngùng nói, hắn chính là đại ca của ta. Thì ra là thế. Trong lòng Tần Liệt có chút kinh ngạc, sau đó hắn lại chợt chấn động nói, Quỷ Mục tộc đã tiếp nhận thân phận của Lăng gia, hẳn là không thành vấn đề. Cách Lôi nói, lời vừa nói ra, trong lòng Tần Liệt lập tức tràn đầy vui sướng, Hắn biết Lăng Ngữ Thi ở U Minh Đại Lục sở dĩ không dễ qua ngày, một mặt là vì Thương Viêm Phủ, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là chưa thể được Quỷ Mục Tộc tán thành. Sau 3.000 năm, Quỷ Mục Tộc thành chủng tộc cường đại nhất U Minh Giới, nắm giữ Huyền Âm Minh Hải và Cửu U Hồn Ngục hai kỳ địa của U Minh Giới. Chương 958, Ký Thác Hy Vọng. Tài liệu chân quý nhất của U Minh Giới, hầu như đều ở hai kỳ địa này thai nghén. Không được Quỷ Mục Tộc thừa nhận, bọn họ không có cách nào thu hoạch tài nguyên tu luyện của U Minh Giới. Đối với tộc nhân Lăng Gia mà nói, một ít linh tài sinh trưởng ở hai kỳ địa đó, chính là linh dược hữu hiệu nhất để bọn họ tiến bộ. Trừ cái đó ra, số lượng cường giả Quỷ Mục Tộc cũng khá nhiều, thực lực so với Giác Ma Tộc cùng Ám Ảnh Tộc cộng lại còn mạnh hơn. Có Quỷ Mục Tộc chống đỡ, về sau Lăng Ngữ Thi ở U Minh Đại Lục giao chiến với Thương Viêm Phủ, cũng chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong. Nỗi lo bên trong vừa giải quyết, phiền toái họa ngoài cũng bỗng nhiên trở nên không khó giải quyết như vậy nữa. Tần Liệt biết cách lôi hứa hẹn, đối với Lăng Gia, đối với Lỗ Tư cùng Qua Đăng mà nói, đều là một cái phúc âm thật lớn. Huyết mạch của ngươi đột phá đến cấp 6 rồi. Lỗ Tư cười hỏi. Gật gật đầu, Tần Liệt nói, không sai, mượn dùng huyết mạch ngân tuyến thiên xà, còn có 3 giọt tinh huyết của hỏa linh, huyết mạch của ta đã tăng lên tới cấp 6. Có thiên phú mới diễn sinh ra không? Qua Đăng cũng rất tò mò. Rất nhiều chủng tộc cường đại, huyết mạch mỗi một lần tiến cấp đều có thể có thiên phú mới diễn sinh ra. Ở trong mắt bọn họ Tần Liệt thân mang huyết mạch thần tộc cường đại nhất, sau khi đột phá, đương nhiên sẽ có thiên phú mới hình thành. Không có, chỉ là làm thiên phú ban đầu tăng lên một ít. Sắc mặt Tần Liệt bình thản. Như vậy, Lạp Phổ nghi hoặc trùng trùng, tựa như cảm thấy ngoài ý muốn, có thể ở sau khi đột phá đến cấp 7, mới có thể xuất hiện thiên phú cường đại hơn. Theo ta được biết, có những chủng tộc quả thật là như thế, thiên phú mới không phải dễ hình thành như vậy. Đối với chuyện huyết mạch, bọn họ mồm năm miệng 10, đều tự bày tỏ một phen cái nhìn của mình. Làm bị thương Ngữ Thi là người của Thương Viêm Phủ phải không? Tần Liệt đột nhiên hỏi. Qua Đăng cắn răng, vẻ mặt dữ tợn, nói, là quan châu của Thương Viêm Phủ. Ta chưa đến, cách lôi những gia hỏa này không chịu ra tay, nơi này cũng chỉ có một mình Qua Đăng có thể giao chiến với hư không cảnh của nhân tộc. Lỗ Tư giải thích, quan châu kia, có được 5 tầng hồn đàn, hắn và một người tên là Vạn Đồng 4 tầng hồn đàn cùng nhau ra tay, Qua Đăng đối phó cũng tương đối gian nan. Cách lôi, ngươi nhanh về Quỷ Mục Tộc, làm mấy lão gia hỏa kia biết chỗ khủng bố của huyết mạch của nữ hoàng, để bọn họ tán đồng thân phận tộc nhân Lăng gia. Qua Đăng hừ một tiếng, nói, nay Lỗ Tư đã trở về, lại có Quỷ Mục Tộc các ngươi ủng hộ, chúng ta có thể phản công Thương Viêm Phủ. Thương Viêm Phủ phủ chủ Thái Sán vẫn ở Chu Thức Giới. Lỗ Tư nheo mắt hỏi, không rõ lắm. Qua Đăng lắc lắc đầu, nói, dù sao lúc lần trước Thương Viêm Phủ giết đến cũng không có Thái Sán. Ta nghe nói Thái Sán đi Chu Thức Giới tu luyện, hiện tại có trở về hay không, ta không rõ. Lỗ Tư gật gật đầu, nhìn phía Tần Liệt, mỉm cười nói, người lần trước mang theo một Chu Thức cấp 8 đi Bạc La Giới gặp Đồng Yên. Hắn biết thân phận Đồng Chân Chân. Tần Liệt phản ứng lại, kêu lên, đúng. Chu Thức Giới bị Thương Viêm Phủ chiếm, Chu Thức nhất tộc liền đã là minh hữu với chúng ta. Đồng Chân Chân trước khi rời đi, từng hướng ta biểu lộ, có ý tứ muốn liên thủ đối phó Thương Viêm Phủ. Chu Tước cấp 9 Đồng Yên phi thường đáng sợ. Ánh mắt Lỗ Tư sáng ngời, sức chiến đấu cá nhân nàng, hẳn là sẽ không yếu hơn Thái Sán. Chu Tước nhất tộc nếu chịu ra tay, Thương Viêm Phủ không đủ gây sợ hãi. Không gian truyền tống trận chiêu hồn đảo tháp đặc lưu lại, có thể thường xuyên bảo trì thẳng đường hay không? Tần Liệt hỏi. Qua Đang nghĩ một chút, nói, không có vấn đề. Không đơn giản là Chu Tước tộc cỗ lực lượng này. Ta nghĩ, ta còn có thể thuyết phục Đằng Viễn cùng Ni Duy Đặc ra tay. Tần Liệt trầm ngâm một chút, lại nói, mặt khác, ta còn có thể hướng bên này vận chuyển lượng lớn linh giáp cùng linh khí, còn có đủ loại tài nguyên tu luyện các ngươi cần. Nói thực ra, gần đây thông qua Bạc La Giới, ta kiếm lợi quá nhiều linh thạch, đang lo không có chỗ để tiêu đây. Vẻ mặt Qua Đăng, Lỗ Tư đều chấn động. Lạp Phổ cũng la hoảng lên, Viêm Nhật Đảo quả thực đã tài nguyên cuồn cuộn, còn có liệt diễm huyền lôi. Một khi cùng lúc phát nổ, nháy mắt hình thành lực phá hoại, đủ để đem võ giả hồn đàn trở xuống trực tiếp đánh giết. Ba đại cường giả U Minh Giới tinh thần đều phấn chấn hẳn lên. Các ngươi đưa ra danh sách, các ngươi thiếu linh tài thế nào, linh giáp, còn có linh khí quy cách gì, đan dược đủ loại. Chờ ta quay về khư địa, ta sẽ phân phó xuống, bảo bọn họ bắt tay vào làm chuẩn bị, mau chóng vận chuyển đến U Minh Đại Lục. Tần Liệt nói. Được. Qua Đăng vui mừng quá đỗi. Các ngươi tán gẫu trước, ta đi bên kia. Tần Liệt chợt hướng chỗ đám người Lăng Thừa Chí bước đi. Có mặt Qua Đăng, Lỗ Tư, hắn tin tưởng con đường dung hợp của Lăng Ngữ thì nhất định sẽ không có ngoài ý muốn. Lăng Thúc, Phong Ca, Huyên Huyên, đã lâu không gặp. Tần Liệt dương giọng nói. Đám người Lăng Thừa Chí, ở quảng trường Lăng gia bên kia, xa xa nhìn chăm chú vào Lăng Ngữ khi tĩnh tọa, còn có Tần Liệt chuyện trò vui vẻ với tồn tại đỉnh phong của ba đại cường tộc. Thời gian cách nhiều năm, Lăng Phong và Lăng Huyên Huyên hai người sau khi thức tỉnh huyết mạch, đều đã bước vào như ý cảnh. Lăng Thừa Chí qua tuổi, chỉ có tu vi vạn tượng cảnh, ngược lại bị bọn họ lần lượt vượt qua. Tần đại ca, người nói chuyện gì với bọn họ thế? Lăng Huyên Huyên một thân quần áo đỏ au, trổ mã càng thêm kiều diễm. Nàng có chút sợ hãi nhìn về phía Cách Lôi, nói, gia hỏa có chín con mắt kia vẫn luôn hung hăng, ánh mắt nhìn chúng ta tràn ngập khinh miệt, người nói gì với hắn? Quỷ mục tộc đã tới vài lần, mỗi lần đều không có lời hay, ai? Lăng Thừa Chí thở dài, nói, nhưng quỷ mục tộc hiện tại là bá chủ U Minh giới, không có bọn họ ủng hộ, vật trung tâm chúng ta tu luyện cần, căn bản là không có cách nào lấy được. Hắn chỉ hướng Lăng Huyên Huyên và Lăng Phong. Huyết mạch bản thân hắn chưa từng thức tỉnh, không cần tài liệu tu luyện đặc thù của U Minh giới, hắn chỉ phiền lòng cho bọn tiểu bối. Ta từng nghe Tháp Đặc nói chuyện ngươi. Lăng Phong nhếch miệng cười, sang sảng nói, ngươi vẫn giống như trước đây, Tháp Đặc nói, ngươi cũng sắp đem bạo loạn chi địa náo loạn lật trời rồi, ha ha. Hắn là thật lòng cảm thấy cao hứng cho Tần Liệt. Sớm biết chúng ta đã đi cùng ngươi. Lăng Huyên Huyên bĩu môi, dầu dĩ không vui nói, sau khi tới U Minh Đại Lục, tuy cảnh giới và huyết mạch đều đang tăng lên, những gia hỏa giác ma tộc, ám ảnh tộc kia đối với chúng ta cũng rất tôn kính, nhưng bên ngoài có Thương Viêm phủ như hổ rình mồi, bên trong lại có quỷ mục tộc không phục, chúng ta qua ngày rất nghẹn khuất đấy. Nói đến đây, mắt Lăng Huyên Huyên sáng lên, cực kỳ hưng phấn nói, Tần Liệt, chúng ta theo ngươi đi bạo loạn chi địa nhé. Chỉ sợ không được. Tần Liệt lắc đầu. Chương 959, 15 huyết mạch mạnh nhất. Vì sao? Lăng Huyên Huyên thất vọng nói. Tần Liệt quay đầu, nhìn về phía đám người qua đăng, Cách Lôi và Lỗ Tư, nói, đối với bọn họ mà nói, các ngươi chính là hy vọng của U Minh giới. Bọn họ sẽ quay chung quanh các ngươi chinh chiến thiên địa, để chủng tộc U Minh giới một lần nữa ở khối thiên địa này lại phát sáng. Gia hỏa đó căn bản không coi trọng chúng ta. Lăng Huyên Huyên chỉ vào Cách Lôi hừ nói. Về sau sẽ không? Cách Lôi xa xa nhìn lại, toát ra nụ cười làm người ta run rẩy, nói, từ giờ trở đi, trong lòng ta, các ngươi chính là Âm Minh tộc, là hoàng tộc của U Minh giới chúng ta. Hắn lại nhìn phía Lăng Ngữ Thi, trong mắt hiện ra kính ý chân thành, nàng về sau cũng là nữ hoàng của quỷ mục tộc chúng ta. Tộc nhân Lăng gia đều ngạc nhiên, không biết Tần Liệt nói những gì với Cách Lôi, vậy mà lại làm Cách Lôi tiếp nhận thân phận bọn họ. Bọn họ đều cảm kích nhìn về phía Tần Liệt. Nhiều năm không gặp, Tần Liệt và đám người Lăng Phong, ngay tại trong Lăng gia trấn không lớn này, vừa xa xa nhìn về phía Lăng Ngữ Thi, vừa tùy ý bắt chuyện. Hai người các ngươi huyết mạch cấp mấy? Tần Liệt hỏi. Ta ở cấp 4. Lăng Phong cười ha ha, nói, huyết mạch ta thức tỉnh chậm chạp, không lợi hại bằng nhị tiểu thư. Huyết mạch ngươi cũng ở cấp 5. Tần Liệt kinh ngạc nhìn về phía Lăng Huyên Huyên. Cái này có gì phải ngạc nhiên? Lăng Huyên Huyên tự nhiên mà vậy nói, lúc ở Thất Sát Cốc, huyết mạch của ta đã thức tỉnh. Ta và tỷ tỷ của ta giống nhau, đã sớm từ trong huyết mạch được biết thần diệu. Tỷ tỷ ta bởi vì tu luyện càng thêm khắc khổ sau khi tới U Minh Đại Lục, cho nên lợi hại hơn ta một chút, đã có huyết mạch cấp 6. Huyết mạch các ngươi có thiên phú gì? Tần Liệt lại hỏi. Hắn đối với huyết mạch của Âm Minh tộc có chút tò mò. Căn cứ hắn trong khoảng thời gian này tìm hiểu, hắn biết tộc nhân Âm Minh tộc, một khi huyết mạch đột phá đến cấp 10, liền có thể lột xác thành tà thần. Tà thần, tương đương với tồn tại vực thủy cảnh của nhân tộc. Có rất rất nhiều thần thông không thể tưởng tượng. Ám ảnh tộc, giác ma tộc, còn có quỷ mục tộc, thật ra cũng không tính là thái cổ cường tộc, cũng không được các đại cường tộc của vũ trụ mênh mông tán thành. Nhưng, Âm Minh tộc lại khác, hầu như toàn bộ chủng tộc cường đại, đều coi Âm Minh tộc là một trong những chí cường. Huyết mạch bọn họ, cũng được cho rằng cực kỳ chân quý cường đại, là một trong những huyết mạch đứng đầu. Từ trong hỗn độn huyết vực, tri thức hắn biết về máu hoàn mỹ, biết ngay cả thần tộc năm đó. Cũng cực kỳ coi trọng đối với huyết mạch của Âm Minh tộc, đem huyết mạch Âm Minh tộc làm một trong 15 loại huyết mạch ngưng luyện, thiên huyết thần mang. 15 loại huyết mạch luyện, thiên huyết thần mang, đều là huyết mạch cường hãn nhất. Long tộc, cự nhân tộc, cổ thú tộc, tu la tộc, các chủng tộc công nhận cường đại này, đều là một phần tử trong 15 loại huyết mạch. Còn có một số chủng tộc tương đối lạ, ở sau khi năm đó giao chiến với thần tộc dần dần xuống dốc, đã ở vực giới rời xa linh vực tiềm ẩn đi. Âm Minh tộc là một trong 15 đại huyết mạch đứng đầu. Tất nhiên có chỗ thần kỳ. Hắn bởi vậy tràn ngập tò mò đối với huyết mạch của Lăng Huyên Huyên, Lăng Phong. Huyết mạch của ta là Huyền Minh Thánh Hỏa. Trong đôi mắt màu tím của Lăng Huyên Huyên hiện ra ánh sáng âm u, nàng nhẹ nhàng nâng lên tay trái, trong lòng bàn tay trắng như tuyết, một quầng lửa màu tím nhạt lặng yên ngưng luyện ra. Quầng lửa màu tím này không ngừng biến ảo hình thái, trong chốc lát đẹp như đóa hoa nở rộ, trong chốc lát như là ngưng tụ thành u hồn ác quỷ. khí tức lửa cũng trong chốc lát nóng bỏng, trong chốc lát trở nên u lãnh âm u, tràn ngập thần bí. Lúc ta ở Thất Sát Cốc, đã tu luyện Hỏa Diễm Linh Quyết. Có thể năm đó sư phụ chính là phát giác được ta thích hợp tu luyện pháp quyết hỏa thuộc tính. Ở sau khi huyết mạch của ta thức tỉnh, ta có thể từ trong huyết mạch thu hoạch một cỗ lực lượng khác, cỗ lực lượng này có thể dung hợp Hỏa Diễm Linh Quyết ta tu luyện. Ta ở sau khi huyết mạch đột phá đến cấp 5, đã tiến vào hỗn độn huyết vực của Âm Minh tộc, sau đó liền biết huyết mạch ta là Huyền Minh Thánh Hỏa. Loại huyết mạch hỏa diễm này, nếu có thể ở Huyền Âm Minh Hải tu luyện, tăng lên sẽ nhanh thêm một chút. Lăng Huyền Huyền nói. Tần Liệt nheo mắt, tập trung nhìn một đám lửa khói màu tím kia ở lòng bàn tay nàng, nói, ngọn lửa huyết mạch của ngươi, đối với linh hồn cũng có tính thiêu đốt rất mạnh. Phải đó. Lăng Huyền Huyền kiêu ngạo nâng nâng mặt, nói, lấy tri thức ta từ hỗn độn huyết vực đạt được đến xem, Huyền Minh Thánh Hỏa chậm rãi tiến giai, cuối cùng có thể thiêu hủy linh hồn bản nguyên của hồn đàn cường giả. Tần Liệt âm thầm chấn động, sờ cằm, hắn trầm ngâm một chút, lại nhìn về phía Lăng Phong, Lăng đại ca, ngươi thì sao? Huyết mạch của ta cùng hai vị tiểu thư so sánh yếu hơn rất nhiều. Lăng Phong cười gượng hai tiếng, nói, trước mắt ta chỉ thức tỉnh một loại thiên phú huyết mạch, tên là Giáp Thuẫn. Nói xong như vậy, hắn cũng thúc giục huyết mạch chi lực. Sau đó, ở trên người hắn liền bao trùm một tầng giáp trụ chất sừng thiên nhiên, đó là một loại giáp cứng đen như mực, như mai rùa che kín hoa văn thiên nhiên, giống như ẩn chứa thần bí. Giáp Thuẫn sau khi hình thành, đại đa số linh quyết cường đại, rơi ở trên người ta đều sẽ trở nên lực sát thương có hạn. Lăng Phong giải thích, nó cũng không ảnh hưởng tính linh hoạt của ta, thậm chí còn có thể để ta cường đại hơn chút, nhưng lại không có tác dụng thần bí khác, ít nhất, trước mắt là như thế. Lăng Phong, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, chờ huyết mạch ngươi đột phá đến cấp 5, có lẽ Giáp Thuẫn sẽ khác. Lăng Thừa Chí khuyên giải an ủi. Là như thế, huyết mạch tỷ tỷ ở thời điểm ban đầu, cũng chưa quá mức lợi hại. Lăng Huyền Huyền cũng nói, nhưng huyết mạch nàng sau khi đột phá đến cấp 6, liền bỗng nhiên trở nên khác, giống như có thể dẫn dắt linh hồn người ta. Lần trước Quan Châu 5 tầng hồn đàn kia, chính là sau khi bị tỷ tỷ thi triển bí thuật, linh hồn đột nhiên không khống chế được, ngược lại bị Qua Đăng đại nhân sát thương. Ngữ thi rốt cuộc thiên phú là gì? Tần Liệt ngạc nhiên. Liên quan đến linh hồn thần bí nhất. Lăng Thừa Chí hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng, cụ thể như thế nào, ta cũng không phải quá rõ. Chẳng qua, Qua Đăng đại nhân, còn có Tháp Đạc đại nhân, đều nói thiên phú của nàng không phải tầm thường. Tần Liệt thầm giật mình. Hắn từng nghe Lạp Phổ nói, thiên phú huyết mạch có liên quan với linh hồn cực kỳ hiếm lạ, thường thường đều là phi thường cường đại. Linh hồn là bản nguyên của mọi chủng tộc sinh mệnh, thiên phú huyết mạch có thể ảnh hưởng linh hồn, nhất định là một loại khủng bố nhất. Lúc này, hắn theo bản năng nhìn về phía đám người Cách Lôi, Lỗ Tư, lúc này mới phát hiện ánh mắt bọn họ nhìn về phía Lăng Ngữ Thi, như nhìn một khối ngọc đẹp hiếm có chưa tạo hình. Hắn đột nhiên hiểu, Cách Lôi lần này sở dĩ sẽ thừa nhận thân phận nhân Lăng gia, không phải bởi hắn, cũng không phải bởi Lạp Phổ đệ của Cách Lôi, mà là bởi vì bản thân Lăng Ngữ Thi. Ngay lúc này, toàn bộ dao động dị thường trên người Lăng Ngữ Thi bình ổn xuống, lông mi thật dài của nàng khẽ chớp, giống như sắp chậm rãi tỉnh lại. Tần Liệt dừng nói chuyện với đám người Lăng Phong, theo bọn họ cùng nhau đi về phía Lăng Ngữ Thi, đứng thẳng ở bên cạnh các cường u minh giới này. Huyết mạch Ngữ Thi là cường đại cực kỳ hiếm thấy phải không? Tần Liệt hướng Lạp Phổ chứng thực. Lạp Phổ trịnh trọng gật đầu, nói, lấy nhận thức của ta đối với huyết mạch đến xem, huyết mạch Lăng tiểu thư sẽ là huyết mạch chí cường, có thể làm Âm Minh tộc xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng nếu tương lai huyết mạch lột xác đến cấp 10, nàng sẽ còn đáng hơn so với tà thần của 3000 năm trước, thậm chí có thể so với 5 người bọn họ cộng lại còn mạnh hơn. Lời vừa nói ra, Tần Liệt và Lăng gia tộc nhân đều chấn động. Thực lợi hại như vậy? Tần Liệt kinh hãi. Thật lâu trước đây, Âm Minh tộc chỉ là một chủng tộc nho nhỏ của U Linh giới, xa xa không cường đại bằng Giác Ma tộc, Ám Ảnh tộc cùng Quỷ Mục tộc. Thẳng đến một tộc nhân Âm Minh tộc, huyết mạch sau khi thức tỉnh, có thể hình thành liên hệ với Huyền Âm Minh Hải, trong hai đại kỳ địa của U Minh giới, hơn nữa có thể từ Huyền Âm Minh Hải thu hoạch lực lượng cuồn cuộn không dứt, hắn cũng là tộc nhân U Minh giới đầu tiên đem huyết mạch lột xác đến cấp 10. Lạp Phổ hít sâu một hơi, lấy ngữ khí tràn ngập ý kính trọng nói, bởi bắn xuất hiện, Âm Minh tộc biến thành hoàng tộc của U Minh giới, huyết mạch Âm Minh tộc cũng được công nhận là một trong 11 đại chí cường huyết mạch. Ở sau hắn, tộc nhân Âm Minh tộc mới thể lột xác đến cấp 10. Hắn khai sáng một thời đại của Âm Minh tộc cùng U Minh giới. Mà Lăng tiểu thư thì là một tộc nhân Âm Minh tộc huyết mạch thiên phú, tương thông với cửu u hồn ngục trong hai đại kỳ địa, hơn nữa huyết mạch đặc thù cũng hoàn toàn giống nhau. Lăng tiểu thư tương lai nếu có thể đột phá đến huyết mạch cấp 10, nàng có thể khai sáng một cái thời đại mới, có thể dẫn dắt U Minh tộc xoay chuyển thiên địa. Nói đến đây, không đơn giản Lạp Phổ, Ngay cả Qua Đăng, Lỗ Tư cùng cách lôi ba cường giả đứng đầu U Minh giới, vẻ mặt cũng đều kích động. Người nhận biết đối với huyết mạch thật đúng là kinh người. Tần Liệt tán thưởng. Giấc mộng suốt đời ta, chính là hy vọng hoàn thiện huyết mạch giác ma tộc, ám ảnh tộc cùng quỷ mục tộc, để ba đại cường tộc U Minh giới cũng có thể lột xác đến huyết mạch cấp 10. Lạp Phổ nói. Tần Liệt nhìn thật sâu về phía hắn, trong lòng đột nhiên có một ý tưởng, nhưng chưa nói ra lúc này. Lúc này, Lăng Ngữ Thi cũng thật sự tỉnh lại, nàng nhìn về phía mọi người, bình thản cười, nói, ta không sao. Thương thế của ngài. Qua Đăng lo lắng hỏi. Khỏi hết rồi. Lăng Ngữ Thi cười nói. Ta đại biểu quỷ mục tộc, ra mắt nữ hoàng điện hạ. Cách lôi đột nhiên quỳ một gối, lấy lễ nghi U Minh giới trịnh trọng hành lễ. Ta sau trở lại quỷ mục tộc, sẽ thuyết phục các tộc lão kia, làm cả quỷ mục tán thành thân phận cao nhất của nữ hoàng điện hạ ở U Minh giới. Ngươi vì sao đột nhiên như vậy? Lăng Ngữ Thi rất khó hiểu. Cách lôi nghiêm túc nói, bởi vì ta hôm nay mới biết, ngài sẽ mang cho toàn bộ U Minh giới biến hóa kinh thiên động địa. Tần Liệt ở lại U Minh đại lục thêm vài ngày. Sau đó, hắn từ trong tay Lỗ Tư, lấy được một danh sách liệt kê đủ loại linh tài tu luyện, đó là các loại tài nguyên U Minh đại lục khan hiếm. Mượn dùng bạch cốt minh linh đàn, hắn từ U Minh đại lục trở về chiêu hồn đảo, bắt đầu bắt tay vào làm an bài một số công việc. Tôn giả không hy vọng ngươi dính tới việc của U Minh đại lục quá nhiều. Chiêu hồn đảo, vẻ mặt Tháp Đặc khó xử, ngươi giúp U Minh đại lục như vậy, tôn giả sớm muộn gì biết ta thả ngươi đi qua, ta sợ tôn giả sẽ trách cứ ta. Trước khác nay khác, ta hiện tại đổi tên, đổi thân phận, nghênh ngang xuất hiện ở trung ương thế giới, trừ các lão gia hỏa vực thủy cảnh, cũng không có ai có thể nhận ra ta. Tần Liệt chẳng hề để ý, thuận miệng nói, lão quái vực thủy cảnh, cũng không phải dễ dàng có thể gặp được. Cho dù là ta gặp được, chỉ cần ta không có biểu hiện khác rời, bọn họ cũng sẽ không lấy lực linh hồn quan sát khủng bố, tỉ mỉ quan sát ta một phen, vậy ta sẽ không bại lộ thân phận. Tôn giả là không hy vọng xuất hiện một phần vạn ngoài ý muốn. Tháp Đặc thở dài. Không có việc gì, ta sẽ cẩn thận chút. Tần Liệt khuyên giải an ủi. Trầm ngâm một chút, hắn lại nói, người ở chiêu hồn đảo chờ một thời gian. Ta sẽ an bài Viêm Nhật Đảo đem tài liệu thiếu đưa tới, mặt khác, ta sẽ đi Bạc La giới một chuyến, hỏi rõ ràng thái độ Chu Tước cấp 9. Được. Tháp Đặc gật đầu. Tần Liệt chợt hướng tới Tà Anh Đảo. Tà Anh đồng tử mấy năm nay luôn ở lại Hôi Đảo, giúp luyện khí sư Hôi Đảo truyền thụ luyện khí chi đạo, vừa vặn ở Tà Anh Đảo. Nghe nói hắn tới, Tà Anh đồng tử từ nơi tu luyện chạy tới, vừa tới đã thẳng vào vấn đề nói, Tần Liệt, chúng ta cần một tòa không gian truyền tống trận cỡ lớn. Tần Liệt sừng sốt một chút, có ý tứ gì? Giờ này ngày này, Tà Anh đồng tử đem bản thân coi là một phần tử Viêm Nhật Đảo, tận tâm tận trách giúp luyện khí sư Viêm Nhật Đảo trưởng thành, rất được Mặc Hải, Diêu Thái, Đường Tư Kỳ tôn kính. Mặc Hải thậm chí âm thầm hướng Tần Liệt xin chỉ thị, cần đem ảo diệu của cổ trận đồ, cũng mở ra một bộ phận cho Tà Anh đồng tử hay không? Bởi vậy có thể thấy được Mặc Hải đã đem Tà Anh đồng tử coi là người một nhà. Bản thân Tà Anh đồng tử năm đó bởi vì đấu tranh thất bại với La Hàn, bị ép rời khỏi Thiên Khí Tông. Lý tưởng lớn nhất cả đời này của hắn, chính là một ngày kia, ở bạo loạn chi địa hình thành một cái thế lực luyện khí sư làm chủ, áp chế Thiên Khí Tông mọi phương diện. Hắn từ Viêm Nhật Đảo thấy được khả năng thực hiện giấc mộng. Vì thế hắn tận hết sức lực giúp Viêm Nhật Đảo, đem bản thân coi là người dẫn đường luyện khí sư Viêm Nhật Đảo, mưu cầu giúp Viêm Nhật Đảo đảo điên quy tắc Thiên Khí Tông nắm giữ đạo luyện khí của bạo loạn chi địa. Chỉ là bởi vì bản thân hắn ra từ Thiên Khí Tông, hơn nữa tâm tính âm u, từng tạo sát nghiệt lớn, Tần Liệt vẫn có chút lo lắng. Cổ trận đồ là trung tâm để Viêm Nhật Đảo cường đại, không phải người thật sự đáng yên tâm, Tần Liệt không muốn mở ra. Đối với Tà Anh đồng tử, hắn vẫn đang âm thầm khảo sát, vẫn đang do dự nên thật sự hấp thu người này hay không. Chương 960, mời chào. Không gian truyền tống trận của Viêm Nhật Đảo, cùng không gian truyền tống trận ở khư địa đều là cỡ trung, khoảng cách truyền có hạn. Tà Anh đồng tử giải thích, không gian truyền tống trận của Viêm Nhật Đảo, có thể truyền tống đến Huyễn Ma Tông ở gần, có thể truyền tống đến Khư Địa. Khư Địa, có thể tới Tịch Diệt Tông, cũng miễn cưỡng có thể tới Thiên Diệt Đại Lục. Nhưng cũng giới hạn ở đây. Hai tòa không gian truyền tống trận này, không thể đến thẳng Thiên Khô Đại Lục, còn có Thiên Lục Đại Lục. Muốn đi hai đại lục này, còn cần trung chuyển một lần. Viêm Nhật Đảo chúng ta nay đã là một trong các thế lực cấp bạch ngân mạnh nhất bạo loạn chi địa. Không có một tòa không gian truyền tống trận cỡ lớn của mình, cũng quá không thể nào nói nổi nhì. Tần Liệt khẽ nhướng mày, nói, ngươi có thể tạo dựng không gian truyền tống trận cỡ lớn. Tà Anh đồng tử kéo kéo khóe miệng, trên mặt rõ ràng có nét ngạo nghễ, hầu như toàn bộ không gian truyền tống trận cỡ lớn của bạo loạn chi địa, đều ra từ tay sư phụ ta. Ở mảng thiên địa này, trước mắt có năng lực xây dựng không gian truyền tống trận cỡ lớn, trừ sư huynh tốt kia của ta, thì chỉ có ta. vẻ mặt Tần Liệt chấn động, cũng đã có hứng thú, đại khái cần hao phí bao nhiêu linh tài? Tổng giá trị linh tài 1000 vạn địa cấp linh thạch. Tà Anh đồng tử liếm liếm khóe miệng, tỏ ra có chút hưng phấn, Viêm Nhật đảo trước kia, chỉ sợ lấy không ra tài liệu khổng lồ như vậy. Chẳng qua, từ khi ngươi có giao dịch với Bạc La giới, linh thạch chúng ta mấy tháng qua kiếm lấy đã là con số thiên văn. Nay, chúng ta hoàn toàn có đủ tài lực, ở Viêm Nhật đảo chúng ta xây dựng một tòa không gian truyền tống trận cỡ lớn. Không gian truyền tống trận cỡ lớn, có thể nối liền toàn bộ trận pháp cùng loại ở bạo loạn chi địa hay không? Tần Liệt nghiêm túc hỏi. Tà Anh đồng tử gật gật đầu, nói, một khi cấu tạo thành công, Viêm Nhật đảo chúng ta có thể liên thông với 5 khối đại lục của bạo loạn chi địa, thậm chí, có thể nối liền với không gian truyền tống trận của người Đông Di. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ cần mở ra, cho phép chúng ta liên thông. Người Đông Di, Tần Liệt sờ cằm, suy nghĩ một lát, lại nói, có thể nối liền lục địa xa bao nhiêu? Thí dụ như, trung ương thế giới của linh vực, Bạch Cốt Minh Linh đàn tháp đặc để lại chiêu hồn đảo, cũng là một tòa không gian truyền tống trận, tòa không gian truyền tống đó có thể đến thẳng U Minh Đại Lục, mà khoảng cách của bạo loạn chi địa cùng U Minh Đại Lục, xa xôi đến cần trải qua mấy lần không gian truyền tống trung chuyển. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, Bạch Cốt Minh Linh đàn tháp đặc nắm giữ, còn có tòa không gian truyền tống trận nọ của U Minh Đại Lục, chỉ sợ ra từ tay ra ra hắn. Đó là không gian truyền tống trận đỉnh cao nhất, tựa như có thể sử dụng ở toàn bộ linh vực, chẳng qua số lượng cực kỳ thưa thớt. Hắn biết rõ, tháp đặc cùng toàn bộ tộc nhân U Minh giới, đều cực kỳ ỷ lại hai tòa không gian truyền tống trận đó. Nói cách khác, tòa không gian truyền tống trận đó, không có khả năng vĩnh viễn ở lại chiêu hồn đảo. Hắn nếu muốn tùy thời thời khắc bảo trì liên hệ với U Minh Đại Lục, thì cần xây dựng một tòa không gian truyền tống trận cỡ siêu lớn có thể liên hệ với U Minh Đại Lục. Hắn chờ mong nhìn về phía Tà Anh đồng tử. Ở dưới ánh mắt của hắn, trong mắt Tà Anh đồng tử toát ra cay đắng, cho dù là sư phụ của ta, cũng chỉ có thể xây dựng ra không gian truyền tống trận cỡ lớn liên thông toàn bộ bạo loạn chi địa, loại cỡ siêu lớn kia có thể nối liền với trung ương thế giới của linh vực. Sư phụ của ta cũng không có cái năng lực đó. Cho nên, ông cũng chưa truyền thụ cho chúng ta tri thức tương quan, ta chỉ sợ bất lực. Trong lòng Tần Liệt có chút thất vọng. Chẳng qua, Tà Anh đồng tử nhìn thật sâu về phía hắn, chuyển đề tài. Chẳng qua, nếu ta cũng có thể tiếp xúc cổ trận đồ thần bí nhất trong thiên địa, hiểu biết ảo diệu loại trận đồ ẩn chứa thiên địa quy tắc này, có lẽ, ta có thể vượt qua sư phụ của ta. Tần Liệt nhíu mày trầm mặc. Tà Anh đồng tử có chút có quắp bất an. Hắn tuy đã đem bản thân coi là một phần tử của Viêm Nhật đảo, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, người Tần Liệt thật sự tín nhiệm, chỉ có Mạc Hải, Đường Tư Kỳ, Diêu Thái những bạn thân theo hắn cùng nhau từ Xích Lan Đại Lục tới đây. Cũng chỉ có ít ỏi mấy người này, mới chính thức có tư cách tiếp xúc cổ trận đồ, tiếp xúc trung tâm quật khởi của Viêm Nhật đảo. Thân là luyện khí sư, không có ai sẽ không khát vọng được biết ảo diệu của cổ trận đồ, hắn tất nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn cũng biết, chỉ có Tần Liệt gật đầu, ảo diệu trung tâm của Viêm Nhật đảo mới có thể mở ra đối với hắn. Nghĩ như vậy, Tà Anh đồng tử cắn răng một cái, đột nhiên nói, ta có thể chia một luồng bản nguyên chi hồn, đem nó gửi nuôi ở trong tay ngươi, tương lai ta nếu có chút dị tâm, làm ra chuyện bất lợi cho Viêm Nhật đảo, ngươi có thể thông qua một luồng bản nguyên chi hồn đó, dễ dàng hủy diệt hồn phách ta. Tần Liệt ngạc nhiên, ngươi thật muốn nắm cổ trận đồ như vậy. Thân là một luyện khí sư, ai cũng không thể chống đỡ cổ trận đồ dụ hoặc, vì thế ta cam nguyện mất đi tự do, thậm chí dâng ra linh hồn. Tà Anh đồng tử chém đinh chặt sắt nói. Tần Liệt sờ cằm, cẩn thận suy nghĩ một lát, nói, ngươi đi Viêm Nhật đảo, tìm Mạc Hải, cứ nói khẩu lệnh của ta, từ nay về sau cho phép ngươi cùng nhau nghiền ngẫm cổ trận đồ. Thân thể như người lùn của Tà Anh đồng tử rõ ràng kích động run rẩy hẳn lên. Hắn run cầm cập nói, ta lập tức ngưng luyện một luồng bản nguyên chi hồn cho ngươi. Không cần. Tần Liệt phất phất tay, trong con mắt nheo lại hiện lên một đạo hào quang cảnh cáo lạnh lẽo. Ngươi nếu phản bội Viêm Nhật đảo, ta không cần bản nguyên chi hồn của ngươi, cũng có thể có đủ phương pháp làm ngươi sống không bằng chết. Hắn có Tà Long cấp 9 có thể dùng, có 3 đại cường giả U Minh giới, còn có cổ thú tộc hỗ trợ, thậm chí còn có thể làm Khương Chú Chết cùng Huyết Lệ ra tay. Hắn thật muốn đánh giết Tà Anh đồng tử, hiện tại quả thật có rất nhiều phương pháp, căn bản không cần lấy bản nguyên chi hồn tiến hành ước thúc. Đảo chủ yên tâm, ta cả đời này đều sẽ kính dâng cho Viêm Nhật đảo. Tà Anh đồng tử sau khi bày tỏ lòng trung thành, lại lập lời thề ác độc, sau đó mới nói, so với không gian truyền tống trận cỡ siêu lớn còn thần bí phức tạp hơn, chính là cánh cửa bí cảnh. Chờ ta có điều nhận biết đối với cổ trận đồ, kết hợp hiểu biết của ta đối với không gian lực. Chờ ta tương lai có thể đem không gian truyền tống trận cỡ siêu lớn xây dựng, về sau còn có thể bỏ sức mở vực giới cho Viêm Nhật đảo, ở sau khi Viêm Nhật đảo đánh hạ một cái vực giới, xây dựng cánh cửa bí cảnh liên hệ. Tốt lắm. Tần Liệt gật gật đầu, danh sách này ngươi mang theo, giao cho Tống Đình Ngọc, bảo nàng đem tài liệu trên danh sách phái người đưa hướng Chiêu Hồn Đảo. Lại có giao dịch với Bạc La Giới. Tà Anh đồng tử sửng sốt. Viêm Nhật Đảo và Bạc La Giới lui tới, thế lực cấp Bạch Ngân khác còn chưa xác định, nhưng rất nhiều thành viên bên trong Viêm Nhật Đảo đều đã biết. Tà Anh đồng tử thân là luyện khí đạo sư của Hôi Đảo, thông qua các loại tài liệu lưu thông, tất nhiên cũng được biết bí mật này. Tần Liệt đưa danh sách, khiến hắn tự nhiên mà vậy cho rằng, đây là một lượt giao dịch mới với Bạc La Giới. Không phải. Tần Liệt lắc lắc đầu, mỉm cười, nói, lui tới với Trung ương Thế Giới. Trung ương Thế Giới. Tà Anh đồng tử kinh hãi. Cho nên hy vọng ngươi có thể luyện chế ra không gian truyền tống trận cỡ siêu lớn. Bỏ lại câu này, Tần Liệt liền cười bước vào không gian truyền tống trận, nói, ta đi Tịch Diệt Tông một chuyến. Tà Anh đồng tử sững sờ ở nơi đó, âm thầm cân nhắc phen lời này của Tần Liệt, hồi lâu sau, mới chấn động lẩm bẩm, ngay tại thời điểm toàn bộ thế lực cấp Bạch Ngân của Bạo Loạn Chi Địa còn dừng lại ở mảnh thiên địa này dưới chân, Viêm Nhật Đảo, chẳng những thành lập liên hệ với Bạc La Giới, thế mà lại đã bắt đầu tiếp xúc Trung ương Thế Giới. Hắn biết, Viêm Nhật Đảo sẽ lấy tốc độ nhanh hơn, trở thành thế lực mạnh nhất của Bạo Loạn Chi Địa. Tương lai, toàn bộ Bạo Loạn Chi Địa có hy vọng chen thân thế lực cấp Hoàng Kim nhất, tất nhiên sẽ là Viêm Nhật Đảo không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, trái tim băng lạnh của Tà Anh đồng tử thế mà cũng âm thầm sôi trào lên. Tần Liệt đã là khách quen của Tịch Diệt Tông, hắn vừa tới đây, lập tức có môn nhân chủ động đưa tin. Không bao lâu, Trầm Nguyệt lại tự mình tới nghênh đón. Ta đến tìm Hứa Thúc, còn có Đồng Thẩm. Lần nữa nhìn thấy Trầm Nguyệt, vẻ mặt Tần Liệt có chút mất tự nhiên, nụ cười cũng tỏ ra có chút miễn cưỡng. Ngay không lâu trước đây, hắn lời nói uyển chuyển từ chối đề nghị thông gia của Tịch Diệt Tông. Điều này làm hắn lúc đối mặt Trầm Nguyệt, trong lòng có chút áy náy. Trầm Nguyệt biểu hiện thì lại thong dong tự nhiên, dịu dàng cười khẽ, nói, ta mang ngươi đi qua. Tần Liệt yên lặng đi theo. Dọc theo đường đi, hắn không nói một lời, ngược lại là Trầm Nguyệt chủ động nói tới thế cục gần nhất. Ba quỷ tộc trải qua một trận chiến lạc nhật quần đảo, liền không gượng dậy nổi. Sau đó bị các thế lực cấp Bạch Ngân liên thủ bao vây tiễu trừ, tộc nhân trong khi đào vong liên tiếp bị giết. Hư không thông đạo Tam Lăng Đại Lục cũng bị Tịch Diệt Tông phá hủy, làm đường lui trở về không gian loạn lưu của bọn hắn cũng bị phá hỏng. Gần đây, quỷ tộc đã dần dần mai danh ẩn tích, không biết trốn đến nơi nào. Bạo loạn chi địa chậm rãi khôi phục yên tĩnh. Lão tổ còn chưa phá quan mà ra. Sau khi một phen kể lại về bạo loạn chi địa của Trầm Nguyệt kết thúc, Tần Liệt không có đề tài để nói, lại không muốn trầm mặc thời gian dài, liền thuận miệng hỏi. Chưa. Trầm Nguyệt khẽ lắc đầu, trong đôi mắt sáng ngời đã thêm một tia ưu phiền, cũng không biết khi nào mới có thể xuất quan. Đột phá hư không cảnh, so với phá giai bất diệt cảnh hung hiểm hơn rất nhiều. Rất nhiều cường giả của bạo loạn chi địa, đều hồn phi phách tán ở một ải này. Tông chủ đời trước của tông môn chúng ta, đó là... Nàng khẽ thở dài một tiếng. Lão tổ chính là người số một của bạo loạn chi địa. Hắn tất nhiên có thể bình an vượt qua cửa ải này. Ngươi không cần lo lắng. Tần Liệt khuyên giải an ủi. Chúng ta tất nhiên đều hy vọng lão tổ bình an vô sự. Trầm Nguyệt bình thản cười cười. Hai người vừa nói vừa đi. Chốc lát sau, đã tới một khe núi vợ chồng Hứa Nhiên tu luyện. Trầm Nguyệt từ đầu tới cuối chưa nói tới chuyện hôn ước. Ta còn có việc, sẽ không đi vào cùng ngươi. Nàng hơi khom người, liền ở cửa khe núi cáo từ, bóng người có chút cô đơn rời khỏi. Chưa lập tức tiến vào khe núi, Tần Liệt ngừng lại, vẻ mặt phức tạp nhìn nàng càng lúc càng xa. Hắn có thể cảm giác được, Trầm Nguyệt tuy chưa nhắc tới một chữ chuyện hắn từ chối hôn ước, nhưng trong lòng tất nhiên có khúc mắc. Hắn biết Trầm Nguyệt đã chủ động kéo giãn khoảng cách với hắn. Thật ra nha đầu kia mọi phương diện đều không kém Tống Đình Ngọc. Hứa Nhiên thình lình xông ra, đứng ngay tại bên cạnh hắn. Nếu nó ở vị trí của Tống Đình Ngọc, nó làm sẽ không kém hơn Tống Đình Ngọc. Mặt khác, ở trên gia thế, cảnh giới tu vi, trí tuệ cá nhân, nó đều thoáng vượt qua Tống Đình Ngọc một bậc. Tần Liệt cười khổ, người xuất sắc hơn Đình Ngọc còn có rất nhiều, ta chẳng lẽ lấy toàn bộ. Hứa Nhiên cười ha ha, ngươi nếu không để ý, những nữ nhân kia nếu cũng không để ý, cũng không phải không thể. Ồ... Đồng Chân Chân chen vào nói, người xuất sắc hơn ta cũng có rất nhiều mà. Sắc mặt Hứa Nhiên cứng đờ, lập tức kiên định vô cùng nói, không, không. Trong lòng ta, không ai xuất sắc hơn nàng. Đồng Chân Chân hừ một tiếng, hướng Tần Liệt nói, ta ủng hộ quyết định của ngươi, không nên nghe kẻ già mà không đứng đắn này nói hưu nói vượn. Tần Liệt vội chắp tay nói lời cảm tạ. Hứa Nhiên cười gượng không thôi. Tìm chúng ta có chuyện. Đồng Chân Chân hỏi, ta mới từ U Minh Đại Lục trở về. Tần Liệt cũng không che giấu giấu, đi thẳng vào vấn đề nói, người lần trước nói không sai, chúng ta cùng Chu Tước tộc các ngươi có kẻ địch chung. Chúng ta, mắt Đồng Chân Chân chợt lóe, cái ngươi gọi là chúng ta, chỉ ai? Ba đại cường tộc U Minh Giới, Viêm Nhật Đảo.

Hắc Vu giáo cùng Huyễn Ma tông của Thiên Lục đại lục, ở chỗ hải vực người Đông Di tiến đến, có rất nhiều hải đảo phụ thuộc. Những hải đảo đó đứng mũi chịu sào, sẽ là mục tiêu số một của người Đông Di, bọn họ sẽ đem hải đảo ven đường xâm chiếm, đem quặng tài khai thác nơi đó đánh cướp hết. Nhiều năm qua, Hắc Vu giáo và Huyễn Ma tông cùng chỗ Thiên Lục đại lục, sở dĩ chưa bùng nổ huyết chiến quy mô lớn, chính là bởi vì bọn họ còn có người Đông Di kẻ địch chung này. Nay, cục diện ba đại quỷ tộc tàn sát bừa bãi bạo loạn chi địa đã thành quá khứ, Huyễn Ma tông bị thương nặng, thực lực giảm rất nhiều, Hắc Vu giáo cũng bị tần liệt, Khương Chú Triết và Huyết Lệ liên thủ hung hăng giết hại một phen, cũng nguyên khí đại thương. Người Đông Di mắt thấy có cơ hội có thể thừa dịp, liền giả mượn danh bắt phản đồ, thuận nước đẩy thuyền tới đây đánh giết. Nghe gì Bạch Lị nói huynh đệ tần liệt kia của ngươi, nay ở bạo loạn chi địa lên như diều gặp gió, ngươi nói hắn có dám thu lưu chúng ta hay không? Già Nguyệt đột nhiên hỏi, ta không thích cho người ta thêm phiền. Cao Vũ lạnh mặt lắc đầu, ngươi tên khốn này sắp bước đường cùng rồi, vẫn là một cái tính tình thối như vậy. Già Nguyệt trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, lúc ngươi ở thần táng tràng cũng giúp hắn không ít, ta thấy chỉ ngươi đem hắn coi là huynh đệ tay chân, hắn có lẽ căn bản chưa đem ngươi đặt ở trong lòng. Hắn không phải người như vậy. Cao Vũ nhíu mày. Ánh mắt Già Nguyệt ảm đạm, đột nhiên nói, bởi vì ngươi, cha ta vứt bỏ vị trí tộc trưởng Bạch Di tộc, mẫu thân ta cũng bị đuổi khỏi Bạch Di bộ lạc. Mà ta, vốn là Minh Châu của Bạch Di tộc, hiện tại lại chỉ có thể theo ngươi trốn về phía bạo loạn chi địa, ngươi đáp ứng sẽ thay ta báo thù. Chỉ cần ta còn sống, tương lai ta nhất định sẽ hướng tới Bạch Di bộ lạc, đem những kẻ hãm hại cha mẹ ngươi giết hết. Cao Vũ nói, chỉ sợ chúng ta đều không sống đến tương lai. Già Nguyệt cười khổ, còn có, ngươi dù sao chỉ có một mình ngươi nào có thể chống lại toàn bộ Bạch Di bộ lạc. Còn có Xích Di bộ lạc và Hắc Di bộ lạc, bọn họ đều là cùng một ruột, ngươi có thể thắng được toàn bộ Bạch Di bộ lạc hay sao? Cao Vũ trầm mặc, hắn đột nhiên ý thức được, từ đầu đến cuối, hắn luôn lẻ loi một mình tác chiến. Hắn không có chỗ dựa, không có bối cảnh, thậm chí ngay cả bạn bè, cũng vẻn vẹn chỉ có một mình tần liệt. Ở thiên địa khắc nghiệt này, lực lượng cá nhân, nếu cường hãn đến có thể vượt qua tất cả, có lẽ có thể muốn làm gì thì làm, có thể ai cũng không e ngại. Già Nguyệt thở dài, nói, nhưng, ngay cả cường giả vực thủy cảnh của trung ương thế giới, cũng vẫn có thế lực cùng gia tộc làm hậu thuẫn, cường giả vực thủy cảnh cũng cần kết giao võ giả ngang cấp, chỉ có như vậy mới có thể không sợ bị quần công đến chết. Ta muốn ngươi tới Bạch Di bộ lạc, chính là không hy vọng ngươi tiếp tục cô đơn một mình tu luyện, bằng không chờ ngươi tương lai đột phá đến bất diệt cảnh, ngươi cũng không có cách nào gom góp được tài liệu cấu tạo hồn đàn. Đáng tiếc, bởi vì có Khương Chú Triết cái vết xe đổ này, người Đông Di đã không thể tin tưởng người của bạo loạn chi địa nữa. Chúng ta cuối cùng cũng đã thất bại. Tạm dừng một chút, Già Nguyệt nói, Cao Vũ, chúng ta nếu muốn sống sót, nhất định phải mượn lực lượng khác. Cao Vũ lạnh mặt, trầm mặc một lát, nói, nếu có thể sống tới bạo loạn chi địa, ta sẽ đi tìm Tần Liệt, xem, hắn có cách nào giúp chúng ta hay không. Hắn hiện tại đã khác xưa, cũng không phải là tiểu tử một nghèo hai trắng năm đó ở thần táng tràng. Hắn chấp trưởng Viêm Nhật đảo, ở bạo loạn chi địa có địa vị hết sức quan trọng. Cao Vũ thực gật đầu, Già Nguyệt trái lại lo lắng, cười khổ nói, chỉ sợ hắn đã sớm quên ngươi. Cao Vũ cũng nhíu mày. Thời gian cách nhiều năm, Tần Liệt đã thành nhân vật chói mắt nhất của bạo loạn chi địa, có thể còn nhớ một phần hữu tình năm đó hay không, trong lòng hắn thật ra cũng không tự tin. Cho nên hắn cũng không lên tiếng. Người Đông Di thế tới rào rạt, ven đường đem các hải đảo chúng ta nắm giữ đều đánh cướp sạch sẽ, tình huống không quá ổn. Huyễn Ma Tông, một lão già nhất bàn cảnh, mặt đầy nếp nhăn trồng chất, lo lắng về phía Vũ Lăng Vi báo cáo. Dì Cừu, Hắc Vu giáo bên kia có động tĩnh không? Vũ Lăng Vi kinh loạn nói. Trong đại điện Huyễn Ma Tông, vài tên võ giả nhất bàn cảnh tụ tập, sắc mặt đều ngưng trọng, trong mắt mây mù che phủ. Huyễn Ma Tông giờ này ngày này, mất đi Kê Thanh bằng 3 tầng hồn đàn, Dư Thông bị giết, Sở Diệu Đan và Văn Tân cũng bị Viêm Nhật đảo tiêu diệt, cái này dẫn tới hồn đàn cường giả trong tông môn chỉ còn lại một mình Vũ Lăng Vi. Điều này làm Vũ Lăng Vi cảm thấy lực bất tòng tâm. Thời khắc gian nan này, người Đông Di đột nhiên xâm nhập, làm nàng cảm thấy con đường phía trước tràn ngập hung hiểm không biết. Hắc Vu giáo chưa có bất cứ động tác gì. Lão ẩu được Vũ Lăng Vi xưng hô là dì Cừu, tên là Cừu Huệ Lệ, bà thở dài một tiếng thật sâu, nói, từ sau lần trước Viêm Nhật đảo, Huyết Lệ còn có Khương Chú Triết liên thủ, đem tộc trưởng ba đại gia tộc giết chết, khiến Văn Tân bọn phản nghịch bỏ mình ngay tại chỗ. Hắc Vu giáo liền co đầu rụt cổ lại, ngay cả cửa chính trong giáo cũng không ra. Hắc Vu giáo xem như bị bọn Tần Liệt đánh sợ rồi, các hải đảo ở phía đông bọn họ rõ ràng là bị vứt bỏ rồi. Những hải đảo đó vứt bỏ cũng chưa chắc có thể thỏa mãn khẩu vị của người Đông Di. Vẻ mặt Vũ Lăng Vi trầm trọng, mục tiêu của người Đông Di rất có thể là Thiên Lục đại lục, chúng ta và Hắc Vu giáo. đều sẽ bị bọn hắn đánh giết. Cửu Huệ Lệ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắc Vu giáo và Huyễn Ma tông trải qua chẳng biến cố này của bạo loạn chi địa, tổn thương đều thê thảm đau đớn vô cùng. Nay quỷ tộc mai danh ẩn tích, lấy tính nết người đông di, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Vũ Lăng Vi và Cửu Huệ Lệ đều rất rõ ràng, cách nói đuổi giết phản đồ của người đông di, vẻn vẹn chỉ là một cái cớ đường hoàng mà thôi. Tông chủ, xin lỗi ta nói thẳng, lấy lực lượng chúng ta hiện nay, tuyệt đối không phải đối thủ của người đông di. Cửu Huệ Lệ do dự một chút, vẫn là quyết định nói thật. Theo ta được biết, sau khi thần táng chàng nổ tung, người đông di đạt được di hải tiễn thần, còn có diệt nhật cung. Ở thời điểm chúng ta bị ba đại quỷ tộc quấy long trời lở đất, người đông di mượn dùng di cốt tiễn thần, còn có diệt nhật cung, ngược lại đã tăng thực lực. Ba đại bộ lạc của người đông di đều là thế lực cấp bạch ngân, ba thế lực cấp bạch ngân này liên thủ, chúng ta trước kia và Hắc Vu giáo ứng phó cũng rất khó khăn, hiện tại dưới sự tiêu hao này, liền càng thêm không phải đối thủ. Ý tứ gì Cừu là? Vũ Lăng Vi hỏi. Cừu Huệ Lệ cười cay đắng, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng chúng ta vẫn là cần thỉnh cầu Huyết Sát Tông Vương viện thủ. Vũ Lăng Vi lặng lẽ thở dài, chúng ta đã làm phiền bọn họ rất nhiều. Vậy cũng không có cách nào. Cừu Huệ Lệ buông tay, bất đắc dĩ nói, bằng không, Huyễn Ma Tông vẫn là có thể sẽ bị tiêu diệt. Ta thử chút đi. Vũ Lăng Vi bị ép gật đầu. Sau đó, nàng liền mượn dùng không gian truyền tống trận cỡ lớn của Huyễn Ma Tông, trực tiếp buông xuống Huyết Vân Sơn Mạch của Thiên Diệt Đại Lục. Huyết Vân Sơn Mạch nay đang bận rộn khí thế ngất trời. Rất nhiều võ giả Huyết Sát Tông, trải qua ngàn năm thời gian, sau khi trở về Huyết Vân Sơn Mạch, bắt đầu con đường xây dựng lại. Lọt vào trong tầm mắt, khắp nơi đều là cung điện to lớn mới xây, từng cái bóng mặc áo màu máu lao vút đi ở trên trời. Sau khi Vũ Lăng Vi hiện thân không lâu, Tuyết Mạch Viêm liền tự mình đến, dẫn nàng đi gặp Mạt Linh Dạ. Nàng ở trong một khe núi mây máu nồng hậu gặp được Mạt Linh Dạ, đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến. Trong khe, Mạc Tuấn, Mông Phụ, còn có Hồng Bác Văn đều có mặt. Sau khi nghe được nàng thỉnh cầu, Huyết Sát thập lão đều trầm mặc hẳn lên. Mạt Linh Dạ cũng khẽ nhíu mày. Tỷ tỷ, có phải đã làm ngươi khó xử hay không? Trong lòng Vũ Lăng Vi có chút bất an. Huyết đại ca của ngươi ở Huyết Chi Tuyệt Địa bế quan, trong thời gian ngắn, chỉ sợ không thể ra tay. Trong mắt Mạt Linh Dạ tràn đầy ý cay đắng. Ngươi ta tuy không phải tỷ muội ruột, so với tỷ muội ruột còn thân hơn. Ta cũng không gạt ngươi, hắn lần trước ở Hắc Vu giáo liên thủ với Khương Chú Triết, đã giết không ít giáo đồ Hắc Vu giáo, sau khi trở về tính tình biến đổi lớn, có chút hỉ nộ vô thường. Chúng ta thật ra đều biết, hắn quá mức vội vàng dung hợp di hài Huyết Chi Thủy Tổ, đã bị tàn hồn toái niệm của Huyết Tổ cắn trả. Vũ Lăng Vi hơi biến sắc. Mạt Tẩu Tử và Mạch Viêm tốn công phu rất lớn, mới khiến hắn bình tĩnh trở lại, chết khuyên sống khuyên bảo hắn ở lại Huyết Chi Tuyệt Địa bình phục tâm cảnh, tâm ma không trừ hắn không nên đi ra. Mạc Tuấn chen vào nói, tình huống hiện tại của hắn rất nguy hiểm. Tâm ma không trừ, nếu lại ra tay, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Trong khe, đám người Mạt Linh Dạ và Mạc Tuấn sắc mặt đều ngưng trọng đến cực điểm. Vũ Lăng Vi cũng ý thức được tình thế ác liệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.